Người tại đấu la viết nhật ký Hoắc Treo Càng là chính ta, chương 178 tới chương 207. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Việc Cửu Bảo Lưu Ly Tông muốn đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc không phải là quyết định nhất thời, càng không phải là hành động bốc đồng. Ngược lại, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã có ý định này từ rất nhiều năm trước, chỉ là vẫn luôn do dự, không biết nên đặt cược vào bên nào mà thôi. Dù sao thì từ trước đến nay, Séc vẫn luôn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù ba nước đấu la của gộp lại cũng không phải là đối thủ của Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng có sự trợ giúp của Học viện Séc, dù vẫn sẽ rơi vào thế yếu, nhưng ít nhất cũng không đến mức bị hủy diệt. Nhưng cục diện bây giờ đã hoàn toàn khác. Đại cung phụng Kính Hồng Trần của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã tấn thăng lên siêu cấp đấu la, với sự hỗ trợ của các hồn đạo khí mạnh mẽ, thậm chí có thể áp chế cả một ân, một cực hạn đấu la lâu năm. Thêm vào đó, thế hệ thiên tài được mệnh danh là mạnh nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã thể hiện ra thiên phú kinh khủng, càng khiến các cấp cao của Cửu Bảo Lưu Ly Tông tin chắc rằng, một khi Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần và các thiếu nữ kia trưởng thành hoàn toàn, sẽ không còn ai có thể ngăn cản bước chân thống nhất đại lục của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đặc biệt, các trưởng lão của Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã nghe được một tin tức chấn động qua nhiều kênh khác nhau, đó là Nhật Nguyệt Đế Quốc đã nghiên cứu ra loại hồn đạo khí có tính công kích mà người bình thường cũng có thể sử dụng không chút trở ngại. Sự xuất hiện của loại hồn đạo khí này sẽ chỉ làm cho lực lượng quân sự của Nhật Nguyệt Đế Quốc trở nên hùng mạnh hơn. Vô số tin tức cộng lại đã củng cố hoàn toàn quyết tâm đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Đầu quân trước khi các tông môn khác kịp phản ứng sẽ tranh thủ được một cái giá tốt, còn nếu đợi đến lúc Nhật Nguyệt Đế Quốc và ba nước đấu la của khai chiến mới đầu quân, thì đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cửu Bảo Lưu Ly Tông, vốn rất giỏi đầu tư, đương nhiên có thể nhận ra điểm này. Hơn nữa, Ninh Thiên rất muốn quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo đang ngồi ở hàng sau cạnh cửa sổ một cái, nhưng khi nghĩ đến lời cảnh cáo trước đó của Cổ Nguyệt Na, cô vẫn kìm nén ý nghĩ này. Thông qua nội dung trong bản nhật ký, cô biết Hoắc Vũ Hạo đã phát hiện ra vị trí của tiên thảo, thậm chí còn lấy được vài gốc để chuẩn bị tặng cho nhóm thiếu nữ. Ninh Thiên cảm thấy trong số tiên thảo đó chắc chắn có Kỷ La Quất Kim Hương, loại đã giúp Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh vạn năm trước tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nếu cô có thể ăn được Kỷ La Quất Kim Hương, nhất định cô cũng có thể giống như Ninh Vinh Vinh, phá vỡ gông cùng bẩm sinh của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tạo ra một sự lột xác căn bản. Chỉ tiếc là, cô đến Nhật Nguyệt Đế Quốc đã muộn gần một năm, khoảng cách với các thiếu nữ khác là rất lớn, muốn rút ngắn quan hệ với Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ninh Thiên cảm thấy để Vu Phong ở lại đây, với tình cảm đặc biệt của cô ta đối với mình, chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột với Hoắc Vũ Hạo. Đến lúc đó, không những không thể rút ngắn quan hệ với hắn, mà ngược lại còn khiến độ khó tăng lên. Vì vậy, vẫn nên để Vu Phong trở về tông môn trước, đừng làm vướng chân kế hoạch của mình. Rõ ràng Bạch Tú Tú và Lam Phật Tử cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh của cô sắp tới, nếu vì Vu Phong mà để mình bị hai người họ bỏ xa, thì Ninh Thiên thật sự có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Trong lúc Ninh Thiên hạ quyết tâm muốn đuổi Vu Phong đi, Bạch Tú Tú và Lam Phật Tử cũng đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Hai người họ cùng đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chỉ là một sự trùng hợp, nhưng điểm chung là cả hai đều giấu mẹ mình, và đều nhờ cơ duyên đặc biệt mà có thể hóa hình sớm dù tu vi chưa đến 10 vạn năm. Kết quả không ngờ vừa đến đây, trở thành bạn học của khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo, liền gặp phải đối thủ định mệnh. Bạch Tú Tú và Lam Phật Tử nhìn nhau, hừ nhẹ một tiếng rồi đồng thời quay đi. Giờ khắc này, trong đầu hai cô gái đều nảy ra một ý nghĩ giống nhau. Bất kể thế nào, nhất định phải có tiến độ nhanh hơn đối phương. Tuyệt đối không thể thua kém đối phương, để cho địa vị của ma hồn Đại Bạch Sa trong thế giới đại dương bị đối phương áp chế. Hoắc Vũ Hạo không quan tâm các thiếu nữ này đang nghĩ gì, hắn tin rằng Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế sẽ giúp mình xử lý ổn thỏa. Một người là hồn thú cộng chủ, người kia là Tuyết Đế của Cực Bắc Chi Địa, các nàng cũng không muốn thấy những người khác trở thành trở ngại trên con đường sự nghiệp của hắn. Đây mới gọi là hiền nội trợ chứ. Đợi tan lớp, Hoắc Vũ Hạo là người đầu tiên rời khỏi phòng học. Hắn đã nhờ Tiếu Hồng Trần hẹn giúp mình thái tử từ thiên nhiên, để tặng cho vị thái tử này một món quà mà hắn không thể nào từ chối. Đáng nói là, kể từ sau khi quen biết từ thiên nhiên trong buổi dạ tiệc do Hoàng đế Nhật Nguyệt mời vì nghiên cứu ra súng ngắn hồn đạo, từ thiên nhiên đã thường xuyên tìm đủ mọi lý do để tạo quan hệ với Hoắc Vũ Hạo, có thứ gì tốt cũng đều gửi cho hắn một phần. Đối với sự tiếp cận này của từ thiên nhiên, Hoắc Vũ Hạo cũng không hề cảm thấy có gì mâu thuẫn. Thật ra, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy trong toàn bộ series đấu la đại lục, từ thiên nhiên thực sự là một trong số ít những người không phải là kẻ lụy tình, chỉ một lòng muốn Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục, chuyên tâm gây dựng sự nghiệp. Nếu không phải vì vấn đề cơ thể khiến hắn trở nên điên cuồng, có lẽ từ thiên nhiên cũng không đến nỗi biến thành bộ dạng như vậy. Hơn nữa bây giờ vì được Hoàng đế Nhật Nguyệt tán thành, thân phận người thừa kế của từ thiên nhiên đã được xác định, hắn cũng đã dập tắt ý định hợp tác với Thánh Linh Giáo, nên Hoắc Vũ Hạo đối với vị thái tử tài năng này không hề có chút ác cảm nào. Muốn để cơ thể từ thiên nhiên phục hồi, căn bản không cần đến tiên thảo, chỉ cần sinh linh chi kim mà Cổ Nguyệt Na lấy từ hồ sinh mệnh cũng đã đủ để từ thiên nhiên một lần nữa trở thành một người đàn ông thực thụ, hơn nữa còn giúp đôi chân của hắn hồi phục. Khi Hoắc Vũ Hạo đến phòng thí nghiệm đã hẹn, Tiểu Hồng Trần đang khoa tay múa chân giảng giải cho Từ Thiên Nhiên về tác dụng của món hồn đạo khí trong tay. Từ Thiên Nhiên thỉnh thoảng gật đầu, tìm thời cơ thích hợp lại ném ra một câu hỏi, khiến Tiểu Hồng Trần càng thêm ra sức biểu diễn. Chật, về mặt này, Tiểu Hồng Trần căn bản không bằng một ngón tay của Từ Thiên Nhiên. Thậm chí về phương diện thiên phú hồn sư, Từ Thiên Nhiên cũng tuyệt đối được coi là đỉnh cao, ta ngược lại càng ngày càng tò mò, sau khi thân thể hồi phục, Từ Thiên Nhiên rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào. Đúng lúc này, Từ Thiên Nhiên và Tiểu Hồng Trần cũng chú ý đến sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo. Nghĩ đến những phỏng đoán trước đây của mình, ánh mắt Từ Thiên Nhiên nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo không khỏi trở nên nóng rực. Cũng may Hoắc Vũ Hạo biết Từ Thiên Nhiên là người thế nào, nếu không, thật sự phải nghi ngờ hắn có sở thích đặc biệt gì đó. Vũ Hạo, ngươi nhờ Tiểu Hồng Trần hẹn ta đến đây, nói là có đồ tốt muốn tặng ta, là thứ gì tốt vậy? Từ Thiên Nhiên rất muốn giữ vẻ điềm tĩnh của một thái tử, nhưng trước hy vọng hồi phục cơ thể, hắn phát hiện mình vẫn không thể nào bình tĩnh được. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không úp mở, trực tiếp lấy ra một khối sinh linh chi kim đã được cắt gọt chuẩn bị sẵn. Ngay khoảnh khắc sinh linh chi kim xuất hiện, toàn bộ phòng thí nghiệm đều tràn ngập luồng sinh khí khiến người ta sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần. Bất kể là Từ Thiên Nhiên hay Tiểu Hồng Trần, hay cả vị hộ vệ cấp phong hào đấu la đi theo Từ Thiên Nhiên, ánh mắt tất cả đều dán chặt vào khối sinh linh chi kim trong tay Hoắc Vũ Hạo, không thể nào rời đi. Nhìn thấy phản ứng của ba người, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, "Thái tử điện hạ, tên của nó là sinh linh chi kim. Có khối sinh linh chi kim này, cơ thể của ngài chắc hẳn cũng có thể hồi phục hoàn toàn rồi." Theo sau lời nói của Hoắc Vũ Hạo, hơi thở của Từ Thiên Nhiên bỗng nhiên ngừng lại. Sau khi phỏng đoán được chứng thực, điều chào đón hắn chính là hy vọng niết bàn tái sinh. Cơ thể có thể hồi phục, đây là điều mà Từ Thiên Nhiên khao khát nghe được nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Trước đây cũng vì vấn đề cơ thể, trong lúc hoàng đế Nhật Nguyệt mắc bệnh nặng, khi tranh giành ngôi vị hoàng đế với các hoàng tử khác, mỗi khi đối phương lấy chuyện này ra công kích, Từ Thiên Nhiên căn bản không tìm được bất kỳ lý do nào để phản bác. Cũng chính vì vậy, khi người của Thánh Linh giáo tìm đến, Từ Thiên Nhiên mới nảy sinh ý định hợp tác với họ, mượn sức mạnh của họ để quét sạch mọi kẻ thù, thành công leo lên ngôi vị hoàng đế Nhật Nguyệt. Đợi đến khi Thánh Linh giáo mất đi tác dụng, hắn sẽ quay đầu tiêu diệt ngay thế lực do Tà Hồn Sư xây dựng này. Nhưng khi Từ Thiên Chân lấy ra khối sinh linh chi kim kia, giúp phụ hoàng của hắn khỏi hẳn trọng thương, nó cũng đồng thời khiến Từ Thiên Nhiên nhìn thấy hy vọng sống. Nhất là sau khi biết được Từ Thiên Chân có được khối sinh linh chi kim đó rất có thể là nhờ vào Hoắc Vũ Hạo, một người trẻ tuổi mang trong mình đại khí vận, Từ Thiên Nhiên càng nảy sinh ý định xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Hoắc Vũ Hạo. Bất kể hắn có được thứ gì tốt, cũng sẽ lập tức cho người mang đến cho Hoắc Vũ Hạo một phần, thỉnh thoảng lại mời Hoắc Vũ Hạo tham dự tiệc tối, trò chuyện giải sầu, bàn luận về tu hành và kiến thức hồn đạo khí. Bây giờ xem ra, sự đầu tư của hắn quả thực không hề uổng phí, chính xác mà nói, hắn đã nhận lại được gấp vô số lần. Bởi vì trong suy nghĩ của Từ Thiên Nhiên, khối sinh linh chi kim có thể giúp cơ thể hắn hồi phục như lúc ban đầu này, còn quan trọng hơn tất cả bảo vật trên toàn đại lục cộng lại. Ngồi trên xe lăn, Từ Thiên Nhiên không vội nhận lấy, mà ngẩng nhẹ đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo trước mặt, khẽ hỏi, "Vũ Hạo, ngươi nhất định phải tặng khối sinh linh chi kim này cho ta sao?" Sinh linh chi kim hiện giờ có thể giúp phụ hoàng ta khỏi hẳn trọng thương, giúp đại cung phụng đột phá gông cùng nhiều năm, thành công tấn thăng lên 95 cấp siêu cấp đấu la. Nếu như chính ngươi giữ lại sử dụng, thì thiên phú vốn đã mạnh mẽ của ngươi chắc chắn sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Cứ như vậy, ngươi cũng ắt sẽ trở thành cường giả chân chính trong thời gian ngắn nhất. Ngươi hẳn phải biết rất rõ điểm này chứ. Nghe những lời này, ngay cả sắc mặt của Tiểu Hồng Trần cũng thay đổi, hắn liên tục nháy mắt với Hoắc Vũ Hạo, muốn hắn suy nghĩ lại cho kỹ. So với thái tử Từ Thiên Nhiên, Tiểu Hồng Trần rõ ràng quan tâm đến người huynh đệ tốt Hoắc Vũ Hạo hơn. Chỉ có điều, Hoắc Vũ Hạo lại không chút do dự, trực tiếp xua tay cười nói, "Thái tử điện hạ có phần xem thường ta quá rồi. Ta không cần thứ này cũng có thể trở thành cường giả trong thời gian ngắn nhất. Khối sinh linh chi kim này, vẫn nên đưa cho người cần nó hơn là ngài đi." Hoắc Vũ Hạo biết tình cảnh hiện tại của Từ Thiên Nhiên cũng không hề dễ chịu như tưởng tượng. Dù hoàng đế Nhật Nguyệt đã xác nhận thân phận người thừa kế của hắn, nhưng chỉ cần hắn không thể làm rõ lời đồn đã mất đi chức năng của một người đàn ông, thì Từ Thiên Nhiên sẽ không thể nào trở thành hoàng đế. Không một ai muốn để một kẻ tàn phế về phương diện đó trở thành hoàng đế đời tiếp theo của Nhật Nguyệt Đế quốc. Từ Thiên Nhiên và Hoắc Vũ Hạo nhìn nhau, cảm nhận được sự chân thành toát ra từ trong mắt Hoắc Vũ Hạo, điều này khiến Từ Thiên Nhiên vô cùng cảm động. Vì quá xúc động, hai mắt hắn bất giác trở nên hơi ửng đỏ, nhưng chỉ một giây sau khi chớp mắt, hắn liền lập tức trở lại bình thường. Từ Thiên Nhiên nhận lấy khối sinh linh chi kim từ tay Hoắc Vũ Hạo, sau khi hít một hơi thật sâu, hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, "Vũ Hạo, ta sẽ không để ngươi phải trả giá vô ích. Chuyện hôm nay, ta vĩnh viễn không thể nào quên. Còn nữa, đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, đừng gọi ta là thái tử, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, cứ gọi ta là Thiên Nhiên đại ca là được. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cũng thuận theo, không còn xa lạ gọi hắn là thái tử nữa. Để hấp thu sinh linh chi kim tốt hơn, Từ Thiên Nhiên không ở lại đây nữa, mà hẹn với Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần rằng, đợi đến khi cơ thể hắn hồi phục, nhất định sẽ mở tiệc lớn đãi khách, đến lúc đó hai người họ dù thế nào cũng phải có mặt, sau đó liền để vị phong hào đấu la kia đẩy xe lăn của hắn rời khỏi phòng thí nghiệm. Đợi Từ Thiên Nhiên rời đi, Tiếu Hồng Trần liền túm lấy hai vai Hoắc Vũ Hạo mà lắc mạnh. Này, ngươi có biết mình vừa cho đi thứ gì không? Khối sinh linh chi kim trước đây đã có thể giúp lão sư của ngươi đột phá đến siêu cấp đấu la, lần này ngươi lấy ra một khối không hề thua kém. Ngươi giữ lại dùng không tốt sao? Tại sao phải đưa cho thái tử? Hoắc Vũ Hạo nghe những lời quan tâm của Tiếu Hồng Trần, ngược lại còn quay sang an ủi, yên tâm đi Tiếu, ta không phải đã nói rồi sao, ta căn bản không cần đến thứ đó. Dùng khối sinh linh chi kim đó để cơ thể Thiên Nhiên đại ca hồi phục, cũng có thể giúp vị trí thái tử của hắn vững chắc hoàn toàn, Nhật Nguyệt đế quốc sẽ không bao giờ vì chuyện người thừa kế mà xảy ra loạn lạc nữa. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều chỉ có một mục tiêu chung, đó là để Nhật Nguyệt đế quốc thống nhất đại lục. Ngươi thấy như vậy không tốt sao? Tiếu Hồng Trần buông vai Hoắc Vũ Hạo ra, biểu môi. Tên Vũ Hạo này quả nhiên vẫn còn quá lương thiện. Tốt thì đúng là tốt, nhưng mà không đúng. Ngươi thật sự gọi hắn là Thiên Nhiên đại ca à? Hoắc Vũ Hạo khẽ nhún vai, thờ ơ nói, chỉ là một cách xưng hô thôi mà, gọi thế nào chẳng được. Không đợi Tiếu Hồng Trần đáp lại, Hoắc Vũ Hạo liền nói tiếp, đúng rồi Tiếu, sau này có lẽ ta không có nhiều thời gian cùng ngươi ở phòng thí nghiệm nữa đâu, ta có một vài ý tưởng muốn kiểm chứng. Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ, khi nghe những lời này của hắn, ánh mắt Tiếu Hồng Trần trong nháy mắt trở nên vô cùng oán giận, cứ như thể hắn vừa làm ra hành vi bội tình bạc nghĩa nào đó. Trớ trêu thay, Hoắc Vũ Hạo lại không có cách nào khác. Về vấn đề nghiên cứu đấu khải, so với Tiếu Hồng Trần chỉ là một lục cấp hồn đạo sư, thì rõ ràng Cổ Nguyệt Na, một cường giả cấp thần đã trở thành bát cấp hồn đạo sư trong thời gian cực ngắn, là người phù hợp hơn nhiều. Ngay lúc Tiếu Hồng Trần đang chửi thầm Hoắc Vũ Hạo, ở một phía khác, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Mộng Hồng Trần đang nhìn Bạch Tú Tú, Lam Phật Tử và Ninh Thiên trước mặt, bắt đầu hành động bảo vệ chồng của mình. Sau khi tan học, Cổ Nguyệt Na đã trực tiếp tìm đến ba người họ, nói là có chuyện muốn tâm sự. Đối với điều này, bất kể là Bạch Tú Tú, Lam Phật Tử hay Ninh Thiên, đều không có ý kiến gì, lập tức đồng ý. Ban đầu Vu Phong cảm thấy Cổ Nguyệt Na không có ý tốt, nói đúng hơn là Vu Phong cảm thấy Cổ Nguyệt Na trông quá xinh đẹp, rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp với mình, nên muốn đi cùng. Kết quả lại bị Ninh Thiên quả quyết từ chối. Không đợi Vu Phong nói thêm gì, Cổ Nguyệt Na cũng chỉ hờ hững liếc cô ta một cái, liền khiến Vu Phong không còn nảy sinh một tia ý định phản kháng nào, ngoan ngoãn trở về ký túc xá của mình. Sau khi dò xét một lượt, nhìn ba cô gái trước mặt, Cổ Nguyệt Na lên tiếng trước, mặc dù ta rất bất ngờ và không hề chào đón việc các ngươi đến, nhưng các ngươi đã đến rồi thì phải tuân thủ quy tắc. Quan trọng nhất, dĩ nhiên là không được để Hoắc Vũ Hạo phát hiện điều bất thường. Nếu để lộ sự tồn tại của bản nhật ký, ta cam đoan, nhất định sẽ cho các ngươi biết điều đó sẽ mang lại hậu quả như thế nào. Nghe lời Cổ Nguyệt Na nói xong, không đợi ba người đáp lại, Tuyết Đế bên cạnh đã vừa cười vừa nói, ta muốn nói là, xin ba vị hãy cố gắng đừng gây phiền phức cho ca ca, tuyệt đối đừng để ca ca phải khó xử vì các ngươi nhé. Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, một người mặt không cảm xúc, một người mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng mục đích của cả hai rõ ràng là giống nhau, đều không muốn Bạch Tú Tú, Lam Phật Tử và Ninh Thiên quấn lấy Hoắc Vũ Hạo quá nhiều. Chỉ có điều, những lời nói hoàn toàn khác nhau này vẫn khiến tâm trạng của các thiếu nữ có mặt tại hiện trường trở nên vô cùng vi diệu. Sao lại có cảm giác Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đã bắt đầu ngấm ngầm đối đầu với nhau rồi? Ngay cả những người khác còn có cảm giác này, huống chi là hai người trong cuộc Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế. Hai cô gái nhìn nhau, sắc mặt Cổ Nguyệt Na càng lạnh hơn, còn nụ cười trên mặt Tuyết Đế cũng trở nên rực rỡ, mềm mại hơn. Đừng quá tham lam, trở thành em gái của Hoắc Vũ Hạo đã giúp ngươi được ở gần quan hưởng trước rồi, cẩn thận quá tham lam ngược lại sẽ phản tác dụng. Đối mặt với lời chỉ trích của Cổ Nguyệt Na, nụ cười trên mặt Tuyết Đế không hề thay đổi. Cô nhìn thẳng vào mắt Cổ Nguyệt Na, nhẹ giọng hỏi, ca ca không phải đã nói ngươi thử hái tương tư đoạn tràng hồng thất bại sao? Vậy có thể lấy ra để ta thử một chút không? Lời nói của Tuyết Đế như một lời nhắc nhở cho các thiếu nữ khác. Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi, hai mắt lập tức trở nên sáng rực, không còn tiếp tục xem kịch nữa mà muốn Cổ Nguyệt Na lấy tương tư đoạn tràng hồng ra, các nàng cũng muốn thử một chút. Cổ Nguyệt Na không ngờ Tuyết Đế lại dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi này. Vốn dĩ việc không hái được tương tư đoạn tràng hồng đã khiến cô rất khó chịu, nếu lúc này lại để Tuyết Đế hay người khác nhận chủ thành công, thì mặt mũi của Ngân Long Vương cô đây còn để vào đâu? Còn tư cách gì để tranh giành vị trí chính cung nữa? Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người, Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, đừng có mơ. Tương tư Đoạn Tràng Hồng không thể lấy ra được, một ngày nào đó ta sẽ thành công để nó nhận chủ. Muốn tranh với ta, ngươi nghĩ ngươi có thể làm được không? Tuyết Đế dùng ngón tay quấn vài vòng lọn tóc bạc, vẫn giữ vẻ mặt cười nhẹ nhàng, ngay cả ngữ khí cũng không hề thay đổi, có một số chuyện sẽ không lấy thực lực làm tiêu chuẩn phán định thắng thua. Giống như giữa ta và ca ca có võ hồn dung hợp kỹ vậy, loại chuyện này là không thể cưỡng cầu được. Một đòn chí mạng. Một câu nói của Tuyết Đế khiến Cổ Nguyệt Na không thể nào tiếp tục giữ vẻ dửng dưng, suýt chút nữa đã phá vỡ phòng ngự ngay trước mặt tất cả các thiếu nữ. Nhưng nói một cách nghiêm túc, câu nói này của Tuyết Đế hoàn toàn là một đòn sát thương diện rộng, khiến tất cả các thiếu nữ đều bị ảnh hưởng. Nhưng cũng chính vì thế, nó đã khiến các nàng nảy sinh một ý nghĩ, đó là mượn cớ thử xem có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ với Hoắc Vũ Hạo hay không, để qua minh chính đại ôm lấy hắn. Lỡ như vận may bùng nổ, có thể xuất hiện võ hồn dung hợp kỹ với Hoắc Vũ Hạo, thì chẳng phải sẽ giống như Tuyết Đế, sau này có lý do để gần gũi với hắn sao? Cứ trơ mắt nhìn Tuyết Đế độc chiếm Hoắc Vũ Hạo, nghĩ thế nào cũng thấy không cam tâm. Cuối cùng, cuộc hành động bảo vệ chồng này vẫn tan rã trong không vui, nhưng cũng khiến cho ba người mới gia nhập là Bạch Tú Tú, Lam Phật Tử và Ninh Thiên biết rằng muốn tiếp cận Hoắc Vũ Hạo không hề đơn giản như tưởng tượng. Các đối thủ cạnh tranh đều là những kẻ quá đáng đến mức không thể tả. Cổ Nguyệt Na cảm thấy, người có tư cách cạnh tranh vị trí chính cung với mình chỉ có một mình Tuyết Đế. Mặc dù quan hệ của cô với Hoắc Vũ Hạo hiện tại đang thua kém Tuyết Đế, nhưng trong khoảng thời gian nghiên cứu và phát minh đấu khải sắp tới, cô nhất định có thể dần dần san bằng khoảng cách. Đến lúc đó, xem Tuyết Đế còn có tư cách gì để khoe khoang trước mặt mình. Kế tiếp, mọi chuyện quả thực diễn ra như Cổ Nguyệt Na đã dự đoán. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Hoắc Vũ Hạo liền kéo Cổ Nguyệt Na vào phòng thí nghiệm, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu đấu khải. Nhưng những ngày như vậy cũng chỉ kéo dài được 3 ngày, liền bị một cuộc xâm lược đột ngột làm gián đoạn. Dưới sự dẫn dắt của Độc Bất Tử, mấy chục phong hào đấu la của Bản Thể Tông đã cùng nhau đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, nói thẳng là muốn mang Hoắc Vũ Hạo đi. Vì Hoắc Vũ Hạo là người sở hữu bản thể võ hồn, nên hắn chính là một thành viên của Bản Thể Tông. Đối với cách nói này của Độc Bất Tử, bất kể là Kính Hồng Trần, Minh Đức Đường Chủ hay các phong hào đấu la khác của Nhật Nguyệt Đế Quốc đều khịt mũi coi thường, không hề dao động. Mấy tông môn và học viện của ba nước đấu la của này có phải đều bá đạo vô lý như vậy không? Đầu tiên là học viện Sếp nói một ngày là học sinh Sếp, cả đời cũng là học sinh Sếp. Sau đó lại là hai vị cực hạn đấu la của Hạo Thiên Tông không hiểu sao lại đến đây, muốn cưỡng ép mang Vương Đông Nhi đi, hoàn toàn không để ý đến ý nguyện của chính Vương Đông Nhi, rồi sau đó lại tự mình rút lui khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc một cách khó hiểu. Kết quả chưa yên tĩnh được mấy ngày, Bản Thể Tông lại đến. Mà mấu chốt nhất là, đám người của Bản Thể Tông này lại còn muốn mang đi Hoắc Vũ Hạo, người đã trở thành anh hùng kim quốc bảo của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đùa cái gì vậy? Căn bản không cần bất kỳ cuộc thương lượng nào, Kính Hồng Trần và Minh Đức Đường chủ liền trực tiếp bác bỏ ý định của Độc Bất Tử, đồng thời lựa chọn đối đầu trực diện, hoàn toàn không có chỗ cho thương lượng. Vốn dĩ lần trước bị Ngưu Thiên và Thái Thản đánh tới cửa đã khiến họ cảm thấy rất khó chịu, bây giờ Bản Thể Tông lại đến gây sự, thật sự cho rằng Nhật Nguyệt Đế Quốc dễ bị bắt nạt sao? Sau khi bị từ chối, Độc Bất Tử và các phong hào đấu la của Bản Thể Tông vốn định cưỡng ép mang Hoắc Vũ Hạo đi. Kết quả hai bên vừa khai chiến, liền bị Kính Hồng Trần và Minh Đức Đường chủ nghiền ép không thương tiếc. Ngay cả cực hạn đấu la Mục Ân cũng không phải là đối thủ của Minh Đức Đường chủ, huống chi là Độc Bất Tử, một siêu cấp đấu la chỉ mới 98 cấp. Nhận ra thực tế, Độc Bất Tử cũng không cứng đầu nữa, mà lựa chọn ngừng chiến, nói thẳng là có phương pháp tu luyện bản thể võ hồn muốn tặng cho Hoắc Vũ Hạo. Sau khi xác nhận Độc Bất Tử không nói đùa, Minh Đức Đường chủ liền cho người đi gọi Hoắc Vũ Hạo đến. Thân là lão sư, Minh Đức Đường chủ đương nhiên biết rõ, nếu có thể nhận được phương pháp tu luyện bản thể võ hồn, lợi ích đối với Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là rất lớn. Nếu không thể mang Hoắc Vũ Hạo đi, thì tặng hắn phương pháp tu luyện bản thể võ hồn, dùng cách này để kết một thiện duyên, đây là kế hoạch mà Độc Bất Tử đã nghĩ sẵn từ trước. 12 tuổi đã tu luyện đến cấp hồn vương, thậm chí còn sở hữu bản thể võ hồn cấp cao nhất là đôi mắt, theo phỏng đoán của Độc Bất Tử, võ hồn của Hoắc Vũ Hạo rất có thể không chỉ là đôi mắt, mà khả năng cao là đôi mắt và đại não. Võ hồn như vậy, cho dù trong lịch sử của Bản Thể Tông, cũng tuyệt đối được coi là đỉnh cấp. Chưa kể hắn còn có võ hồn thứ 2 cấp cực hạn chi băng. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, chỉ cần trưởng thành, nhất định sẽ là người mạnh nhất đại lục, điểm này không có gì phải nghi ngờ. Bây giờ tặng hắn một phần phương pháp tu luyện bản thể võ hồn, không cầu Hoắc Vũ Hạo sẽ đến Bản Thể Tông, chỉ cần khiến hắn có ấn tượng tốt về Bản Thể Tông, để Bản Thể Tông tương lai có thêm một con đường lui, cũng đã là rất tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo bị người ta gọi ra từ phòng thí nghiệm, sau khi biết chuyện xảy ra bên ngoài thành, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cùng vị phong hào đấu la phụ trách truyền tin đi đến ngoài thành. Độc Bất Tử nhìn Hoắc Vũ Hạo đang đứng bên cạnh Minh Đức Đường chủ đối diện, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được trầm giọng nói, có thể cho ta xem võ hồn của ngươi một chút được không? Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy trong mắt Độc Bất Tử có sự thấp thỏm, mong chờ, và cả sự không cam lòng phức tạp, dường như đang không cam lòng vì tại sao không phải Bản Thể Tông là người đầu tiên tìm thấy Hoắc Vũ Hạo. Ông ta cũng sẵn lòng giúp Hoắc Vũ Hạo báo thù mà. Khi Hoắc Vũ Hạo sử dụng võ hồn, nhìn vào quần sáng màu bạc nhạt tỏa ra từ linh mâu, Độc Bất Tử và các phong hào đấu la đi theo, tất cả đều kinh hãi. Đây là Bạch Ngân cấp thức tỉnh lần hai. Độc Bất Tử cùng các phong hào đấu la của Bản Thể Tông đều kinh ngạc. Họ thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải mắt mình hoa nên nhìn nhầm không, thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo này bây giờ mới chỉ có 12 tuổi, vậy mà đã thức tỉnh lần hai, hơn nữa còn là Bạch Ngân cấp thức tỉnh lần hai. Ngay cả Kính Hồng Trần và Minh Đức Đường chủ nhìn thấy cảnh này cũng đều lộ vẻ chấn kinh. Họ cũng từng nghe nói về việc thức tỉnh lần hai của bản thể võ hồn. Vốn dĩ họ còn định sau này có cơ hội sẽ tìm Bản Thể Tông để tìm cách đổi lấy một phần phương pháp tu luyện bản thể võ hồn, giúp linh mâu võ hồn của Hoắc Vũ Hạo có thể thức tỉnh lần hai. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không cần họ phải lo lắng, Hoắc Vũ Hạo đã tự mình làm được rồi. Chỉ cần nhìn phản ứng của Độc Bất Tử và những người của Bản Thể Tông, Kính Hồng Trần và Minh Đức Đường chủ cũng có thể đoán được, lần thức tỉnh lần hai này của Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không tầm thường. Độc Bất Tử nhìn Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt phức tạp, liếc qua Minh Đức Đường chủ đang đứng bên cạnh hắn, rồi vẫn nói ra lời đã chuẩn bị sẵn, "Vũ Hạo, thân là người sở hữu bản thể võ hồn, trong mắt các thành viên Bản Thể Tông chúng ta, ngươi chính là người một nhà. Vì vậy, chúng ta luôn chào đón ngươi đến Bản Thể Tông làm khách. Nếu ngươi đồng ý gia nhập Bản Thể Tông, lão phu có thể đảm bảo, ngươi sẽ là thiếu tông chủ duy nhất của Bản Thể Tông. Còn nữa, Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc nhờ ta chuyển lời cho ngươi, nếu ngươi đồng ý gia nhập Thiên Hồn Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi báo thù. Đồng thời, cũng sẽ gả công chúa Duy Na của Thiên Hồn Đế Quốc cho ngươi, và có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của ngươi." Thiên phú của Hoắc Vũ Hạo sau đại tái hồn sư đã quá rõ ràng. Không hề khoa trương mà nói, trong trận chung kết, Hoắc Vũ Hạo đơn giản là đã một mình hủy diệt toàn bộ đội tuyển của học viện Stress, đùa bẩn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Cộng thêm việc ngay cả Độc Bất Tử, tông chủ của Bản Thể Tông, cũng đã đích thân xác nhận võ hồn của Hoắc Vũ Hạo thuộc hàng đỉnh tiêm, lại còn có võ hồn thứ hai cấp cực hạn chi băng, và cả thiên phú hồn đạo khí kinh khủng của hắn. Chỉ cần có thể lôi kéo được Hoắc Vũ Hạo về Thiên Hồn Đế Quốc, thì bất kể Hoắc Vũ Hạo đưa ra điều kiện gì, Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Nghe những lời này của Độc Bất Tử, sắc mặt của các cửu cấp hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc có mặt tại đó hơi biến đổi, họ trừng mắt nhìn Độc Bất Tử. Vốn dĩ họ tưởng gã này thật sự chỉ muốn tặng Hoắc Vũ Hạo một phần phương pháp tu luyện bản thể võ hồn để kết thiện duyên. Nhưng bây giờ mới biết, tên Độc Bất Tử này vậy mà không tuân thủ võ đức, thừa cơ đưa ra đủ loại điều kiện hậu hĩnh để lôi kéo Hoắc Vũ Hạo. Không giống những người khác, Kính Hồng Trần và Minh Đức Đường chủ không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Họ hiểu Hoắc Vũ Hạo, biết rằng với tính cách có ơn tất báo của hắn, hắn không thể nào rời bỏ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa, so với công chúa của Thiên Hồn Đế Quốc, những mỹ thiếu nữ đang ngày ngày vây quanh Hoắc Vũ Hạo bây giờ không thơm hơn sao? Ngay cả công chúa của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Từ Thiên Chân, cũng là một thành viên trong nhóm vây quanh Hoắc Vũ Hạo mà. Sự thật chứng minh, đối mặt với những điều kiện hậu hĩnh mà Độc Bất Tử đưa ra, Hoắc Vũ Hạo quả thực không hề dao động chút nào. Với nụ cười ôn hòa đặc trưng trên mặt, hắn nói không chút do dự, "Xin lỗi, ta không có ý định rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng sau này có cơ hội, ta sẽ đến Bản Thể Tông làm khách." Bị từ chối, Độc Bất Tử cũng không có phản ứng gì quá lớn, từ đầu ông ta đã biết việc lôi kéo Hoắc Vũ Hạo không hề đơn giản. Đối với loại thiên tài tuyệt thế này, chỉ có sự đầu tư ban đầu mới có thể khiến hắn mang lòng cảm kích, và Nhật Nguyệt Đế Quốc rõ ràng chính là nhà đầu tư thiên thần của Hoắc Vũ Hạo. Thực ra cũng chính vì sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo mới khiến Độc Bất Tử nhận ra sách lược của Bản Thể Tông có vấn đề. Mặc dù Bản Thể Tông luôn nói rằng chỉ cần đã thức tỉnh bản thể võ hồn, thì đó chính là người nhà của Bản Thể Tông, và Bản Thể Tông sẽ tiếp dẫn người đó về nhà. Nhưng Bản Thể Tông của họ vẫn luôn ẩn mình, ai có thể tìm thấy được. Nếu Bản Thể Tông của họ quang minh chính đại xuất hiện trên đại lục, thì một đứa trẻ đã thức tỉnh linh mâu võ hồn như Hoắc Vũ Hạo, liệu có vượt cả đại lục để đến Nhật Nguyệt Đế Quốc không? E rằng sẽ coi Bản Thể Tông là lựa chọn hàng đầu. Sau khi nhận ra điểm này, Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc cũng đã đề nghị để Bản Thể Tông trở thành quốc giáo, Độc Bất Tử không do dự nhiều, liền đồng ý ngay. Từ nay về sau, nếu có người sở hữu bản thể võ hồn muốn tìm kiếm Bản Thể Tông, vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi đưa phần phương pháp tu luyện bản thể võ hồn cho Hoắc Vũ Hạo, Độc Bất Tử cũng không tiếp tục thuyết phục nữa, liền trực tiếp dẫn các phong hào đấu la của Bản Thể Tông rời khỏi đây. Dù sao thì đám cửu cấp hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc như Kính Hồng Trần và Minh Đức Đường Chủ thật sự không dễ chọc vào. Qua trận chiến này, Độc Bất Tử cảm thấy Bản Thể Tông của họ cũng phải thay đổi tư duy một chút, tuyệt đối không thể giống như trước đây, quá kháng cự với những thứ như hồn đạo khí, mà phải học cách sử dụng, thậm chí là cách chế tạo. Nếu không, sớm muộn gì, khi hồn đạo khí có một bước nhảy vọt về chất, bản thể tông sẽ phải giống như học viện Xét, bị loại khỏi hàng ngũ thế lực hàng đầu của đại lục, lưu lạc thành một tông môn hạng hai. Minh Đức đường chủ sau khi cho người đi theo xác nhận bản thể tông đã thực sự rời khỏi lãnh thổ Nhật Nguyệt Đế quốc, liền quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo từ trên xuống dưới, không nhịn được hỏi, võ hồn của ngươi thức tỉnh lần hai từ lúc nào? Sao không nói cho ta biết? Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cười hì hì hai tiếng, mới xuất hiện hai ngày trước thôi à, con còn chưa kịp nói với ngài thì đã xảy ra chuyện này. Kính Hồng Trần bên cạnh chật lưỡi nói, cứ theo đà này, đợi đến khi ngươi đạt đến hồn thánh, có thể sử dụng võ hồn chân thân, thì hồn kỹ tinh thần dò xét và chia sẻ của ngươi, phạm vi e rằng đủ để hỗ trợ một cuộc chiến tranh quy mô lớn rồi. Căn bản không cần đối mặt với quân địch, chỉ cần ngươi mở hồn kỹ này, rồi để đoàn hồn đạo sư tiến hành tấn công tầm xa, cũng đủ để dễ dàng tiêu diệt kẻ thù. Thằng nhóc nhà ngươi, đúng là càng ngày càng quý giá. Kính Hồng Trần bây giờ thật sự càng ngày càng may mắn vì cháu trai và cháu gái của mình đã nhặt được Hoắc Vũ Hạo, mang thiên tài tuyệt thế này về cho Nhật Nguyệt Đế quốc. Sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo thật sự đã mang lại rất nhiều thay đổi tốt đẹp cho Nhật Nguyệt Đế quốc. Đầu tiên là võ hồn của Mộng Hồng Trần đã tiến hóa lên cấp cực hạn chi băng, thiên phú của Tiếu Hồng Trần cũng đã lột xác nhờ viên tẩy tủy đan, các thiếu nữ thiên tài cũng lần lượt từ khắp nơi tìm đến Nhật Nguyệt Đế quốc. Thậm chí cả hoàng đế bị trọng thương không thể chữa trị cũng đã hồi phục. Mấu chốt nhất là, thái tử Từ Thiên Nhiên, đôi chân của hắn cũng đã hồi phục, lời đồn thái tử không thể sinh con cũng hoàn toàn biến mất. Bây giờ Nhật Nguyệt Đế quốc thật sự là càng ngày càng tốt hơn. Không đợi Hoắc Vũ Hạo nói gì, Minh Đức đường chủ bên cạnh như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi, hồn lực của ngươi bây giờ bao nhiêu cấp rồi? Có phải rất nhanh là có thể thu được hồn hoàng thứ 6, trở thành hồn đế và lục cấp hồn đạo sư không? Nghe những lời này, bất kể là Kính Hồng Trần, Diệp Vũ Lâm, hay các cửu cấp hồn đạo sư khác có mặt tại đó, tất cả đều bất giác đổ dồn ánh mắt về phía Hoắc Vũ Hạo. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trên mặt Hoắc Vũ Hạo hiện lên một nụ cười rạng rỡ, hắn nhếch miệng cười nói, lão sư, hồn lực của con bây giờ đã đến 60 cấp rồi, chỉ còn thiếu một hồn hoàng thứ 6 là có thể trở thành một hồn đế thực thụ, và cũng trở thành một lục cấp hồn đạo sư. Mỗi ngày chỉ cần viết đủ 1.000 chữ nhật ký là có thể nhận được phần thưởng cố định một cấp hồn lực của hồn vương, nhờ sự tích lũy này, cấp hồn lực thực tế của Hoắc Vũ Hạo đã sớm đạt đến 60 cấp. Chẳng qua là để không tỏ ra quá kinh khủng, tránh gây ra những ảnh hưởng không cần thiết, hắn mới luôn dương cung mà không bắn. Nhưng bây giờ thời cơ đã đến, nhân cơ hội này để Kính Hồng Trần và Minh Đức Đường chủ biết rằng võ hồn của mình đã thức tỉnh lần hai, rồi nói ra rằng mình chỉ cần một hồn hoàng thứ 6 là có thể trở thành hồn đế và lục cấp hồn đạo sư, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều, sau khi nghe lời nói của Hoắc Vũ Hạo, bất kể là Minh Đức Đường chủ, Kính Hồng Trần hay các cửu cấp hồn đạo sư khác có mặt tại đó, tất cả đều trừng lớn mắt nhìn hắn, trên mặt đã viết đầy vẻ khó tin và hoài nghi nhân sinh. Nếu nhớ không lầm, thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo này lúc mới đến học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, vẫn chỉ là một hồn sư vừa mới có được hồn hoàng thứ nhất không lâu mà thôi. Vậy mà mới qua một năm, đã vượt qua mấy cấp, trở thành hồn đế. Thằng nhóc này, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tiếp, thể hiện rõ sự không bình tĩnh trong lòng của những cường giả hàng đầu Nhật Nguyệt Đế quốc này. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, may mắn thay lại là người của Nhật Nguyệt Đế quốc chúng ta. Nếu để Hoắc Vũ Hạo, một con quái vật sở hữu thiên phú tuyệt thế và mang trong mình đại khí vận này, đến ba nước đấu la cũ, e rằng thằng nhóc này thật sự có khả năng xoay chuyển tình thế, giúp ba nước đấu la cũ chống cự lại, thậm chí là đánh bại Nhật Nguyệt Đế quốc của họ. Không được. Nhất định phải để Nhạc Huyên tiếp tục cố gắng, tuyệt đối không thể để thằng nhóc Vũ Hạo này chạy mất. Một thiên tài như vậy, mới là đối tượng phù hợp nhất với con bé. Kính Hồng Trần và Minh Đức đường chủ cùng lúc nảy ra một ý nghĩ giống nhau, sau đó càng đồng thời lên tiếng, vậy thì đi thôi, đi tìm một hồn thú hệ tinh thần phù hợp với ngươi, để nó trở thành hồn hoàng thứ 6 của ngươi. Sau cuộc xâm lấn của bản thể tông, Nhật Nguyệt Đế quốc không có chuyện gì quá lớn xảy ra. Chuyện duy nhất, đó là cơ thể của thái tử Từ Thiên Nhiên đã hoàn toàn hồi phục nhờ tác dụng của khối sinh linh chi kim, đồng thời hoàng đế Nhật Nguyệt Đế quốc đã tuyên cáo toàn quốc, xác nhận hoàng đế đời tiếp theo chỉ có Từ Thiên Nhiên có tư cách kế thừa. Cùng lúc đó, Từ Thiên Nhiên cũng không còn giấu tài, mà thể hiện ra thiên phú hồn sư siêu cường của mình, khiến cho toàn thể người dân Nhật Nguyệt Đế quốc càng thêm tràn đầy tự tin, mong chờ một ngày có thể nhìn thấy cảnh tượng Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất toàn bộ đấu la đại lục. Trong thời gian này, Học viện Xét cũng đã phái người đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt để bày tỏ ý muốn cho học sinh tiến hành giao lưu. Đối mặt với đề nghị này, Viện trưởng Kính Hồng Trần đã quả quyết từ chối. Ông thậm chí còn tuyên bố ngay tại chỗ rằng Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt có thể giao lưu học tập với bất kỳ học viện nào trên đại lục, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với một học viện âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư, thậm chí còn tự tay giao tà hồn sư cho Thánh Linh giáo như Học viện Xét. Một tràng lời nói của Kính Hồng Trần khiến vị lão sư Xét phụ trách truyền tin tức giận đến phát điên. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Học viện Xét và việc mình đang ở trong đại bản doanh của Nhật Nguyệt Đế quốc, ông ta căn bản không dám phát tác, chỉ có thể xám xịt rời khỏi Nhật Nguyệt Đế quốc. Về vấn đề giao lưu học tập, Kính Hồng Trần thật sự đã từng nghĩ đến việc tổ chức một đợt với các học viện của ba nước đấu la cũ. Cứ như vậy, có thể cho đối phương thấy được sự hùng mạnh về phương diện hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc, còn có thể cho họ thấy rằng, đãi ngộ ở Nhật Nguyệt Đế Quốc tốt hơn nhiều so với học viện của họ. Kính Hồng Trần tin rằng cứ làm như vậy, nhất định sẽ có không ít người động lòng, muốn đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc của họ. Nhưng loại giao lưu học tập này, tuyệt đối không thể có bất kỳ quan hệ gì với học viện Sét. Kể từ sau khi tin tức học viện Sét giao mã tiểu đào cho Thánh Linh Giáo bị truyền ra, danh tiếng của Sét đã hoàn toàn bại hoại. Ngoại trừ những thường dân ở gần học viện Sét trông cậy vào họ tổ chức nghi thức giác tỉnh miễn phí, những người khác khi nhắc đến học viện Sét, không khỏi xa gần đều tràn đầy sự căm ghét, không còn sự ngưỡng mộ và tôn kính như trước nữa. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, tin tức Thánh Linh Giáo chiếm được Đấu Linh Đế Quốc cũng đã bị rò rỉ. Bây giờ toàn bộ Đấu La Đại Lục đều biết Thánh Linh Giáo, thế lực do Tà Hồn Sư tạo thành này, đã hoàn toàn khống chế Đấu Linh Đế Quốc, tàn sát gần như toàn bộ nam nhân của Hoàng thất Đấu Linh Đế Quốc cũ, chỉ để lại một kẻ nghe lời được đẩy lên làm Hoàng đế. Chuyện này đã gây ra một cơn sóng gió lớn trên đại lục. Người dân Đấu Linh Đế Quốc cảm thấy bất an, sợ bị các Tà Hồn Sư của Thánh Linh Giáo nhắm đến tàn sát, liền thi nhau bỏ trốn. Tinh La Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc, thậm chí cả Nhật Nguyệt Đế Quốc, đều là mục tiêu chạy trốn của những người này. Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc giáp với Đấu Linh Đế Quốc cũng trở nên vô cùng cảnh giác, chỉ sợ những Tà Hồn Sư có giả tâm lan sói của Thánh Linh Giáo không hài lòng, muốn chiếm lĩnh cả quốc gia của họ. Giờ khắc này, trong lòng Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc, mối đe dọa từ Đấu Linh Đế Quốc do Thánh Linh Giáo khống chế, thậm chí còn cao hơn cả Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dù sao, theo thông tin họ nhận được, những tên của Thánh Linh Giáo sau khi giết chết toàn bộ nam nhân của Hoàng thất và các quý tộc Đấu Linh Đế Quốc, còn chiếm đoạt tất cả phụ nữ, biến họ thành đồ chơi cho những thành viên có cống hiến xuất sắc trong giáo phái. Vạn nhất quốc gia của họ cũng thất thủ, chẳng phải điều đó có nghĩa là, kết cục của phụ nữ Hoàng thất và quý tộc Đấu Linh Đế Quốc, chính là tình cảnh mà họ phải đối mặt sao? Chuyện này, tuyệt đối không được phép xảy ra. Hơn nữa, sau khi tình cảnh của Đấu Linh Đế Quốc được truyền đi, Hoàng đế của Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc đều lập tức phái người gửi tin đến Học viện Sét. Vì Học viện Sét vẫn luôn muốn rửa sạch nỗi nhục, còn luôn hô hào rằng họ và Tà Hồn Sư không đội trời chung, một ngày nào đó nhất định sẽ tiêu diệt Thánh Linh Giáo đã mang lại nỗi nhục cho họ. Vậy thì để Sét phái người đi giải cứu Đấu Linh Đế Quốc cũng là rất hợp lý đúng không? Chỉ tiếc là, khi biết tin tức từ hai đại đế quốc này truyền đến, toàn bộ cao tầng Sét đều trở thành rùa rụt cổ, làm như không nghe không thấy chuyện Đấu Linh Đế Quốc đang ầm ĩ, không hề có ý định nhúng tay vào vũng nước đục này. Dù cho cơ thể của Mục Ân đã được Hoàng Kim Cổ Thụ chữa trị, một lần nữa trở về trạng thái đỉnh phong, nhưng ông ta lại vô cùng rõ ràng về nội tình của Thánh Linh Giáo, không nói đến những Tà Hồn Sư cấp phong hào đấu la, chỉ riêng hai người bạn của Long Tiêu Giao và Dịch Tịch Thủy, cũng không phải là người mà Mục Ân có thể đối phó. Cặp đôi người thành thật và người đàn bà xấu xa này, đều là những cực hạn đấu la cấp 99 đứng đầu đại lục. Đáng nói là, khi biết tình cảnh hiện tại của Đấu Linh Đế Quốc, từ Tam Thạch, người đã trở thành học sinh nội viện, đã lập tức xông vào Hải Thần Các, hướng về phía các trưởng lão Hải Thần Các đang tụ tập cùng nhau mà khẩn cầu trong nước mắt. Mục lão, Huyền lão, Ngôn viện trưởng, van cầu các ngài hãy giúp đỡ Đấu Linh Đế Quốc. Chỉ cần các ngài đồng ý giúp đỡ Đấu Linh Đế Quốc, bất kể bảo con làm gì con cũng bằng lòng. Hai mắt từ Tam Thạch đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn ra từ hốc mắt, cơ thể quỳ trên đất vẫn không ngừng run rẩy, cả người trong tuyệt vọng đến cực điểm. Không trách từ Tam Thạch không giữ được bình tĩnh, thật sự là vì những chuyện mà đám người của Thánh Linh Giáo đã làm, khiến từ Tam Thạch căn bản không thể nào lý trí. Mẹ của hắn chính là công chúa của Đấu Linh Đế Quốc, và sau khi Huyền Minh Tông bị hủy diệt, mẹ của hắn cũng đã trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay của những Tà Hồn Sư của Thánh Linh Giáo. Lúc này, từ Tam Thạch gần như phát điên. Hắn không dám tưởng tượng nổi, mẫu thân của mình sẽ phải chịu đựng những gì khi rơi vào tay bọn Tà Hồn Sư kia. Trước đây khi đi săn sứ giả tử thần, từ Tam Thạch đã được chứng kiến thái độ của Tà Hồn Sư đối với phụ nữ. Hắn biết rất rõ, nữ nhân có địa vị càng cao thì càng dễ kích thích cảm giác muốn chinh phục của nhiều kẻ. Nữ nhân càng cao quý khi bị vấy bẩn, sự tương phản đó càng khiến kẻ khác điên cuồng. Mẫu thân hắn là công chúa của đế quốc Đấu Linh, là phu nhân của tông chủ Huyền Minh Tông, với vô số thân phận cao quý như vậy, e rằng bà sẽ lập tức trở thành món hàng hiếm, khiến vô số Tà Hồn Sư tranh nhau giành giật, liều mạng để có được cơ hội chà đạp. Nghĩ đến khả năng này, tim từ Tam Thạch như đang rỉ máu, chỉ hận không thể lập tức xông đến đế quốc Đấu Linh, giết sạch bọn Tà Hồn Sư đang tàn phá bừa bãi ở đó. Đáng tiếc, với thực lực của hắn bây giờ, đi chỉ là nộp mạng. Hơn nữa, khả năng lớn nhất là một khi bọn Tà Hồn Sư của Thánh Linh Giáo biết được thân phận của hắn, có khi chúng sẽ còn bày ra những trò tàn nhẫn hơn. Ví dụ như phế bỏ võ hồn của hắn, khiến từ Tam Thạch hồn lực cạn kiệt, trở thành một phế nhân rồi trơ mắt nhìn vị công chúa cao quý của đế quốc Đấu Linh bị giày vò một cách tàn nhẫn. Cũng chính vì vậy, Từ Tam Thạch mới ngay lập tức chạy đến Hải Thần Các, cầu xin Mục lão, Huyền lão và cả Ngôn Thiếu Triết, những vị cao tầng của học viện Sử Lai khác, có thể nể mặt hắn mà ra tay cứu mẫu thân khỏi ma quật. Nghe lời khẩn cầu của Từ Tam Thạch, các vị trưởng lão trong Hải Thần Các lập tức nhìn nhau, không ai dám phát biểu ý kiến. Ngoài việc Mục Ân đã thu hồi lại mọi quyền lực, điều quan trọng hơn là sau hàng loạt đả kích, bọn họ cũng đã biết suy nghĩ hơn một chút, hiểu rằng trong tình huống này, bất kể đưa ra lựa chọn nào cũng đều phải trả một cái giá rất đắt. Với thực lực của Học viện Sử Lai Khắc bây giờ, căn bản không đủ tư cách đối đầu với Thánh Linh Giáo, nếu cứ cố chấp tìm đến gây sự, bọn họ sẽ chỉ chuốc lấy tổn thất nặng nề. Nhưng nếu không đồng ý, thì thiên tài Từ Tam Thạch này sẽ hoàn toàn rạn nứt với học viện, thậm chí có thể sẽ giống như những học sinh khác, lựa chọn rời khỏi Sử Lai Khắc. Một học sinh có thiên phú cực cao, gia tộc lại đã bị hủy diệt như cậu ta, chính là người mà Học viện Sử Lai Khắc cần nhất lúc này. Cho nên, vẫn nên nghĩ cách nào đó để trấn an Từ Tam Thạch trước đã. Nghĩ đến đây, ngay khi Ngôn Thiếu Triết định mở miệng, Mục Ân ngồi ở ghế chủ vị đã đột nhiên lên tiếng trước. Tam Thạch, đứng lên đi. Từ Tam Thạch ngẩng đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, trông vô cùng thảm thương. Mục lão, con cầu xin ngài hãy giúp con, chỉ cần ngài có thể cứu mẫu thân con ra, bất kể ngài bảo con làm gì, con cũng sẽ không chút do dự. Mục Ân thở dài một hơi, đứng dậy đi tới đỡ Từ Tam Thạch, nói với giọng chân thành. Lão Phu rất lấy làm tiếc về chuyện xảy ra ở đế quốc Đấu Linh, ta vẫn giữ nguyên quan điểm đó, Học viện Sử Lai Khắc chúng ta và Thánh Linh Giáo không đội trời chung. Tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bọn chúng làm càn trên đại lục. Con cứ yên tâm học tập ở học viện, Lão Phu sẽ đích thân đến đế quốc Đấu Linh một chuyến, bất kể phải trả giá thế nào, cũng nhất định sẽ cứu mẫu thân của con ra khỏi tay bọn Thánh Linh Giáo. Nghe những lời này, sau một thoáng ngây người, Từ Tam Thạch mừng rỡ như điên, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu gối va mạnh xuống sàn vang lên một tiếng bịch trầm đục. Mục lão, hu hu cảm tạ ngài. Con nhất định sẽ không quên ơn đức của ngài. Kể từ hôm nay, mạng của con, Từ Tam Thạch, chính là của học viện. Bất cứ khi nào cần, con nguyện ý vì học viện mà hy sinh tính mạng. Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết thấy Mục Ân đồng ý với thỉnh cầu của Từ Tam Thạch, sắc mặt lập tức đại biến, muốn mở miệng khuyên Mục Ân suy nghĩ lại, bọn người Thánh Linh Giáo kia, thật sự không phải là thứ mà Sử Lai Khắc bây giờ có thể trêu vào. Nhưng Mục Ân chỉ lạnh nhạt liếc họ một cái, liền khiến tất cả mọi người phải ngậm miệng lại. Mục Ân vừa an ủi cảm xúc của Từ Tam Thạch, vừa thầm cảm thán trong lòng rằng Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết tuy đã thông minh hơn trước, nhưng thật sự cũng chỉ thông minh hơn một chút mà thôi. Với thể diện của Mục Ân lão, việc đòi lại một người phụ nữ không mấy quan trọng với Thánh Linh Giáo nào có phải chuyện khó khăn gì. Vả lại, lão chỉ hứa với Từ Tam Thạch là sẽ cứu mẹ cậu ta ra, chứ đâu có nói sẽ giải cứu cả đế quốc Đấu Linh. Chỉ cần Mục Ân mở miệng, đừng nói là Long Tiêu Giao, ngay cả Diệp Tịch Thủy cũng tuyệt đối không từ chối lời thỉnh cầu này của lão. Tuy nhiên, để không làm hỏng hình tượng của mình trong lòng đám tiểu bối, Mục Ân vẫn nhìn Từ Tam Thạch trước mặt và giải thích một câu. Tam Thạch, con cũng biết, Học viện Sử Lai Khắc bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Thánh Linh Giáo, cho dù lão phu cùng Huyền Tử bọn họ liều cả tính mạng, cũng tuyệt đối không có cách nào giải cứu đế quốc Đấu Linh khỏi tay Thánh Linh Giáo. Muốn giải cứu đế quốc Đấu Linh, nhất định phải liên hợp với các cường giả khác. Cho nên, lão phu sẽ cho người truyền tin đến Hạo Thiên Tông, để hai vị cực hạn đấu la của Hạo Thiên Tông cùng Sử Lai Khắc chúng ta liên thủ đối phó Thánh Linh Giáo. Nhưng trước đó, lão phu chỉ có thể cam đoan cứu mẹ con ra khỏi tay Thánh Linh Giáo, còn lại, xin thứ cho lão phu lực bất tòng tâm. Thật ra Mục Ân biết rất rõ, bọn người Hạo Thiên Tông căn bản không thể nào đồng ý lời thỉnh cầu này. Nếu Hạo Thiên Tông thật sự quan tâm đến sinh mạng của người thường, thì khi Đại Lục Nhật Nguyệt và Đại Lục Đấu La va chạm, chiến tranh giữa hai bên bùng nổ, Hạo Thiên Tông đã phải ra mặt, chứ không phải tiếp tục ẩn mình trong nơi mây sâu không biết lối ấy. Lão nói như vậy, chẳng qua là để rũ bỏ trách nhiệm. Sau này nếu có ai muốn dùng chuyện này để chỉ trích lão, lão hoàn toàn có thể nói rằng mình đã từng thỉnh cầu Hạo Thiên Tông, muốn họ cùng mình liên thủ đối phó Thánh Linh Giáo, kết quả lại bị đối phương từ chối. Toàn bộ trách nhiệm sẽ được đổ lên đầu Hạo Thiên Tông. Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết, đám người này, thật sự nên học hỏi lão cho tốt về việc làm thế nào để trở thành một cao tầng giỏi. Từ Tam Thạch tuy rất muốn nhờ Mục Ân cứu cả đế quốc Đấu Linh, nhưng hắn cũng biết điều này khó khăn đến mức nào, chỉ do dự vài giây, liền gật đầu thật mạnh. Đã đủ rồi. Chỉ cần có thể cứu mẹ con ra, con đã mãn nguyện rồi. Từ Tam Thạch có quan tâm đến sinh tử của người khác không? Tất nhiên là không. Hắn chỉ quan tâm đến người nhà mình, sống chết của những người khác ở đế quốc Đấu Linh, có liên quan gì đến hắn? Bây giờ Huyền Minh Tông đã bị Thánh Linh Giáo hủy diệt, ngoài mẫu thân ra, tất cả người thân khác đều đã chết dưới tay bọn tà hồn sư đáng nguyền rủa. Chỉ cần có thể cứu được mẫu thân, thì những người khác dù có gặp thảm cảnh đến đâu, Từ Tam Thạch cũng chẳng hề bận tâm. Mục Ân nhìn Từ Tam Thạch, thầm suy tính. Trước đây lão đã từng âm thầm giao tiếp với Hoàng Kim Cổ Thụ. Nếu nó có thể khiến thân thể già nua của lão trở lại đỉnh cao, thì những người trẻ tuổi như Bối Bối, Từ Tam Thạch và Đái Hoa Bân, những người đã mất đi năng lực đàn ông, có lẽ cũng có thể khôi phục lại như xưa. Chỉ tiếc là dù Mục Ân cầu xin thế nào, Hoàng Kim Cổ Thụ cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào, điều này khiến Mục Ân đành phải từ bỏ, đặt hy vọng vào tiên thảo trong truyền thuyết. Bây giờ hoàng thất của đế quốc Đấu Linh đã bị tàn sát gần hết, vậy nếu sau này có thể đuổi được Thánh Linh giáo đi, lại còn khiến Từ Tam Thạch khôi phục như cũ, có phải là có thể để Từ Tam Thạch trở thành hoàng đế của đế quốc Đấu Linh, để cậu ta giúp Sử Lai Khắc lấy lại danh dự không? Mục Ân không phải lần đầu tiên có ý nghĩ như vậy. Ban đầu khi phát hiện Hòa Thái Đầu còn có võ hồn thứ hai, hơn nữa còn là Thái Dương võ hồn, một trong những võ hồn truyền thừa của hoàng thất đế quốc Nhật Nguyệt, và nhận ra cậu ta rất có thể là vị thái tử đã mất tích của đế quốc Nhật Nguyệt, Mục Ân đã ngay lập tức nghĩ đến biện pháp này. Lúc đó Mục Ân còn nghĩ, nếu sau này có cơ hội, nhất định phải tìm cách để Hòa Thái Đầu trở thành hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt. Đến lúc đó, địa vị của học viện Sử Lai Khắc chắc chắn sẽ vượt xa bất kỳ thời kỳ nào, và lão, vị các chủ hải thần các này, cũng xem như đã cống hiến một cách chưa từng có cho học viện. Chỉ tiếc là trong cuộc thi hồn sư lần này, không chỉ học viện Sử Lai Khắc thân bại danh liệt, mà ngay cả Hòa Thái Đầu cũng chết dưới tay Mã Tiểu Đào, khiến ảo tưởng của Mục Ân tan thành mây khói. Nhưng lần này, chuyện xảy ra ở đế quốc Đấu Linh lại khiến Mục Ân nhìn thấy một khả năng khác. Nếu thật sự có thể như kế hoạch của lão, để Từ Tam Thạch trở thành tân hoàng đế của đế quốc Đấu Linh, vậy thì có sự trợ giúp của Từ Tam Thạch, học viện Sử Lai Khắc nhất định có thể quật khởi lại trong thời gian ngắn nhất, khiến cho dân chúng trên đại lục tự nhiên quên đi những bê bối của Sử Lai Khắc. Nhận ra điều này, Mục Ân không lãng phí thời gian nữa, lập tức xuất phát đến đế quốc Đấu Linh, muốn đòi lại mẫu thân của Từ Tam Thạch từ tay Thánh Linh giáo. Dù sao chỉ có vị công chúa của đế quốc Đấu Linh này còn sống, kế hoạch của lão mới có thể thuận lợi tiến hành. Dưới sự khẩn cầu tha thiết của Từ Tam Thạch, cuối cùng Mục Ân vẫn đồng ý đưa cậu ta đi cùng. Lão cũng biết, trước khi tận mắt thấy mẫu thân được giải cứu, Từ Tam Thạch tuyệt đối không thể nào yên tâm được. Chỉ có điều, Mục Ân vẫn đánh giá cao Thánh Linh giáo, mà đánh giá thấp khả năng làm ác của bọn tà hồn sư. Khi hai người họ đến địa phận đế quốc Đấu Linh, họ đã chứng kiến một cảnh tượng sinh linh đồ thán, vô số dân thường của đế quốc Đấu Linh bị tà hồn sư ra tay độc ác, trở thành chất dinh dưỡng để bọn chúng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Mục Ân tái xanh, thật sự rất muốn ngay lập tức tiêu diệt hoàn toàn Thánh Linh giáo. Dù sao đi nữa, trong lòng Mục Ân vẫn thuộc về chính đạo, chỉ là lợi ích của học viện Sử Lai Khắc chiếm phần lớn hơn, vì học viện, lão sẵn sàng làm một số việc đen tối. Nhưng bất kỳ người bình thường nào khi nhìn thấy cảnh tà hồn sư tàn phá, dân chúng Đấu Linh lầm than, e rằng cũng sẽ giống như Mục Ân và Từ Tam Thạch, tràn đầy phẫn nộ. Bọn tà hồn sư này dường như không hề biết đến hai chữ bền vững, cũng chẳng hiểu gì về việc chuyển dời mâu thuẫn. Rõ ràng chúng đã chiếm lĩnh đế quốc Đấu Linh, cách làm tốt nhất đáng lẽ ra là cố gắng không làm hại người dân, mà nên chuyển tầm mắt ra bên ngoài, thông qua những hành động mưa dầm thấm lâu, để người dân Đấu Linh cảm thấy Thánh Linh giáo là người tốt, có thể dẫn dắt đế quốc Đấu Linh ngày càng tốt đẹp hơn, thậm chí có thể khiến đế quốc Đấu Linh trở nên hùng mạnh, đủ để thôn tính đế quốc Tinh La, đế quốc Thiên Hồn và cả đế quốc Nhật Nguyệt mới đúng. Cứ như vậy, người dân Đấu Linh nhất định sẽ cảm thấy vinh dự, cam tâm tình nguyện làm việc cho Thánh Linh giáo. Kết quả là chúng lại điên cuồng bóc lột giá trị của đế quốc Đấu Linh, trơ mắt nhìn những người bình thường như mình sống ngày càng thê thảm, thỉnh thoảng lại có người trở thành chất dinh dưỡng cho tà hồn sư, chẳng bao lâu nữa, đế quốc Đấu Linh sẽ không còn một người bình thường nào, e là tất cả sẽ phải trốn sang các nước khác. Phải biết rằng Mục Ân đã coi đế quốc Đấu Linh là vật trong bàn tay của học viện Sử Lai Khắc, cứ thế này, chẳng bao lâu nữa, đế quốc Đấu Linh sẽ không còn tồn tại, vậy lão lấy gì để đế quốc Đấu Linh giúp học viện Sử Lai Khắc tẩy trắng đây? Từ Tam Thạch đang được Mục Ân dùng hồn lực mang theo bay, quay đầu nhìn về phía Mục Ân, thấp giọng nói. Mục lão, con có thể đi giết chết đám tà hồn sư đáng nguyền rủa này không? Mục Ân hít sâu một hơi rồi khẽ lắc đầu, không đợi Từ Tam Thạch thất vọng, lão trầm giọng nói. Không cần con ra tay, lão phu sẽ tự tay giết chết mấy tên khốn này. Dứt lời, Mục Ân ngang nhiên ra tay, đám tà hồn sư bên dưới cao nhất cũng chỉ có cấp bậc hồn tông, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, liền trực tiếp biến thành từng cổ thi thể dưới thực lực khủng bố của lão. Nhìn những người dân may mắn sống sót, Mục Ân lớn tiếng nói. Hãy rời khỏi đế quốc Đấu Linh đi. Đến thành Sử Lai Khắc, học viện Sử Lai Khắc sẽ che chở cho các người, để các người không còn bị tà hồn sư xâm hại nữa. Nói xong, không đợi những người sống sót này đáp lại, Mục Ân liền tiếp tục mang theo Từ Tam Thạch đến thủ đô của đế quốc Đấu Linh. Tuy nhiên, điều Mục Ân không biết là, sau khi họ rời đi, những người sống sót này vừa mừng vì thoát nạn, vừa bắt đầu thương lượng xem nên đi đâu, cuối cùng họ đã đi đến một kết luận, đó là tìm cách đến đế quốc Nhật Nguyệt. Họ đã hiểu ra rồi, dưới sự uy hiếp của bọn tà hồn sư Thánh Linh giáo, đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn đều tự thân khó bảo, còn trong học viện Sử Lai Khắc nói không chừng vẫn còn có tà hồn sư, chỉ có đế quốc Nhật Nguyệt mới là nơi an toàn thật sự. Mục Ân đến thủ đô của đế quốc Đấu Linh, hít sâu một hơi rồi hô lớn. Long huynh, ra đây gặp mặt. Giọng của Mục Ân vang vọng khắp thủ đô, tất cả thành viên của Thánh Linh giáo đều bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Một giây sau, mấy bóng người với khí tức cường đại đột ngột bay lên, bao vây lấy Mục Ân và Từ Tam Thạch. Ngay khi bọn họ đang thương lượng có nên trực tiếp giết chết Mục Ân hay không, Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy cùng lúc xuất hiện, nhìn Mục Ân hỏi. Mục Ân, tại sao đột nhiên lại đến đây? Mục Ân không nói nhiều lời vô ích, ra hiệu cho Từ Tam Thạch đang run sợ vì đối mặt với quá nhiều tà hồn sư cường đại, rồi trầm giọng nói. Giao mẹ của Tam Thạch ra đây. Long Tiêu Dao liếc nhìn Từ Tam Thạch một cái, không khỏi thở dài. Hắn biết hành động của bọn người Thánh Linh giáo ở đế quốc Đấu Linh, mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Dù sao sau khi sa đọa thành tà hồn sư, mặt tối trong lòng họ sẽ bị phóng đại vô hạn, cho dù có nghiêm lệnh ngăn cấm, họ cũng sẽ lén lút làm những chuyện ghê tởm như vậy. Bây giờ Mục Ân đã đích thân đến thỉnh cầu, Long Tiêu Dao đương nhiên không ngại thuận nước để thuyền, tiễn đi những người phụ nữ có số phận bi thảm đó. Tuy nhiên, không đợi Long Tiêu Dao đồng ý, Diệp Tịch Thủy ở bên cạnh đã cười lạnh một tiếng, vẫn bình thản nhìn Mục Ân, không chút nể mặt nói. Mục Ân, ngươi nghĩ mình có tư cách để Thánh Linh giáo chúng ta giao người sao? Chỉ bằng một câu nói của ngươi, mà muốn Thánh Linh giáo chúng ta giao người ra. Ngươi có phải đã quá coi trọng bản thân, cũng quá xem thường Thánh Linh giáo chúng ta rồi không? Vốn dĩ ta còn định chờ một thời gian nữa mới đến tìm học viện Sử Lai Khắc các ngươi gây phiền phức, giải quyết cái mối họa trong lòng này, bây giờ ngươi đã tự mình đến cửa, vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Đối mặt với sự uy hiếp của Diệp Tịch Thủy, Mục Ân không hề tỏ ra yếu thế, mà mặt không đổi sắc nói. Vậy ngươi cứ thử xem, muốn giết ta, cần phải trả giá thế nào mới làm được. Diệp Tịch Thủy nghe vậy giận dữ, định ra lệnh tấn công Mục Ân ngay tại chỗ, dù sao nếu có thể trừ khử được Mục Ân, thì sau này khi Thánh Linh giáo càng quét đại lục, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng không đợi nàng biến thành hành động, đã bị Long Tiêu Dao ngăn lại. Long Tiêu Dao đánh giá Mục Ân, có thể cảm nhận rõ ràng, Mục Ân lần này hoàn toàn khác với lần trước, trạng thái cơ thể của lão, rất có thể đã khôi phục lại đỉnh cao. Nếu thật sự muốn hạ sát thủ với Mục Ân, e rằng lão thật sự có thể kéo theo một trong số họ làm đệm lưng. Đúng lúc này, Mục Ân nhìn chằm chằm Diệp Tịch Thủy, chậm rãi nói. Diệp Tịch Thủy, đừng quên chuyện đó. Diệp Tịch Thủy hơi sững sờ, lập tức nhận ra Mục Ân đang nói đến Ngôn Thiếu Triết, vẻ mặt lúc này càng thêm phẫn nộ. Nhưng vì để kiểm soát Long Tiêu Dao tốt hơn, Diệp Tịch Thủy tuyệt đối không muốn tiết lộ thân phận thật sự của Ngôn Thiếu Triết, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Mục Ân một cái, rồi trực tiếp cho người giao mẹ của Từ Tam Thạch ra. Long Tiêu Dao dùng ánh mắt nghi ngờ liếc qua liếc lại giữa Mục Ân và Diệp Tịch Thủy, luôn cảm thấy giữa họ có bí mật gì đó mà mình không biết. Trong lúc Long Tiêu Dao đang âm thầm nghi ngờ, mẹ của Từ Tam Thạch cũng bị đưa ra. Vị công chúa Kim phu nhân cao quý ngày nào, giờ đây lại áo quần rách rưới tả tơi, trên người nhiều chỗ sưng đỏ, rất nhiều nơi thậm chí còn có những vết trắng, kinh khủng hơn, trên đùi nàng còn chi chít những vạch chính tự. Mẫu thân. Từ Tam Thạch khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mẹ mình, đôi mắt lập tức trở nên đỏ ngầu, trừng trừng nhìn bà, hai nắm tay siết chặt không ngừng phát ra tiếng răng rắc, cơ thể run rẩy, gân xanh trên trán như muốn nổ tung. Giờ khắc này, xung quanh cơ thể Từ Tam Thạch bắt đầu xuất hiện những gợn sóng màu đen. Mục Ân nhìn cảnh này có chút kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng võ hồn chưa hoàn thành lột xác của Từ Tam Thạch, sau khi nhìn thấy thảm cảnh của mẹ mình, lại hoàn toàn hoàn thành sự biến đổi. Từ Huyền Minh Quy võ hồn ban đầu, tiến hóa thành võ hồn Huyền Vũ. Điều này cũng có nghĩa là, từ giờ trở đi, Từ Tam Thạch đã sở hữu một trong những võ hồn cấp cao nhất trên đại lục. Mục Ân cảm thấy, cũng đã đến lúc truyền Long Đan cho bối bối, để võ hồn của bối bối cũng hoàn toàn tiến hóa thành Quang Minh Thánh Long. Ngay lúc Mục Ân đưa ra quyết định, Từ Tam Thạch nhìn người mẹ với ánh mắt ngây dại, áo quần tả tơi của mình, rồi hướng về phía Diệp Tịch Thủy, Long Tiêu Dao và những tà hồn sư Thánh Linh giáo có mặt tại đó, gầm lên khàn cả giọng. Ta nhất định sẽ giết các ngươi. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ tự tay giết chết đám khốn nạn các ngươi. Cứ chờ đấy, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Từ Tam Thạch gần như sụp đổ, nói ra những lời mất lý trí ngay tại đại bản doanh của Thánh Linh giáo. Nghe những lời này, ngoại trừ Long Tiêu Dao, tất cả mọi người trong Thánh Linh giáo từ trên xuống dưới đều rất khó chịu, nhất là khi phát hiện võ hồn của Từ Tam Thạch đã xảy ra biến đổi, đại đa số những người ở vị trí cao đều cảm thấy Từ Tam Thạch là một mối họa ngầm. Hận thù sẽ thúc đẩy con người liều mạng trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù họ không coi một hồn tông ra gì, nhưng nếu có thể sớm loại bỏ một thiên tài có khả năng gây uy hiếp, thì đó đương nhiên là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Chung Ly ánh mắt lóe lên, không chút do dự liền ra tay tấn công Từ Tam Thạch. Chỉ có điều, Mục Ân không phải huyền tử, đương nhiên sẽ không để người khác làm tổn thương một hậu bối như Từ Tam Thạch ngay trước mặt mình. Lão liền lách mình xuất hiện trước mặt Từ Tam Thạch, giúp cậu đỡ được đòn tấn công này. Đồng thời vẫy tay một cái, mẹ của Từ Tam Thạch là Tuyết Linh Huyên liền bị một luồng hấp lực kéo qua. Lão lấy ra một chiếc áo choàng đen rộng từ trong hồn đạo khí trữ vật, giúp Tuyết Linh Huyên che đi phần da thịt lộ ra ngoài cùng những vết tích, rồi nhìn chằm chằm Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao, trầm giọng nói. Long huynh, Diệp Tịch Thủy, cho các ngươi một lời khuyên. Hãy kiềm chế đám tà hồn sư dưới trướng các ngươi, nếu không, ngày Thánh Linh giáo bị hủy diệt chắc chắn sẽ đến sớm hơn. Cáo từ. Dứt lời, không đợi Long Tiêu Dao và Diệp Tịch Thủy đáp lại, Mục Ân liền trực tiếp mang theo Từ Tam Thạch và Tuyết Linh Huyên rời khỏi thủ đô của đế quốc Đấu Linh. Dù sao nơi này bây giờ cũng là đại bản doanh của Thánh Linh giáo. Vạn nhất con điên Diệp Tịch Thủy kia quyết tâm nổi điên, muốn hạ thủ với lão, Mục Ân thật sự không có lòng tin có thể bình an thoát khỏi đây, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, vẫn là nên sớm chuồn đi thì hơn. Nhìn Mục Ân rời đi, Diệp Tịch Thủy do dự một chút, cuối cùng vẫn không lựa chọn đuổi theo. Chạy thì chạy thôi, dù sao mục tiêu của Thánh Linh giáo là bao trùm toàn bộ đại lục, sớm muộn gì cũng sẽ lại tìm đến Sử Lai Khắc. Nếu tên Mục Ân kia bây giờ vạch trần thân phận của Ngôn Thiếu Triết, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến nàng, thậm chí việc tiếp tục khống chế Long Tiêu Dao cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Tam Thạch, hận thù sẽ trở thành động lực để người ta trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng có thể khiến người ta rơi vào vực sâu, con có thể vĩnh viễn khắc sâu chuyện hôm nay vào lòng, nhưng tuyệt đối không được chìm đắm trong đó. Đợi đến khi thực lực của con đủ mạnh, hãy quay lại đế quốc Đấu Linh, giành lại tất cả mọi thứ, bắt những kẻ đã làm tổn thương mẹ con phải trả giá bằng mạng sống. Mục Ân nhìn Từ Tam Thạch trước mặt, chân thành khuyên giải. Mà Từ Tam Thạch chỉ sững sờ lắng nghe, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Tuyết Linh Huyên đang tắm rửa ở phía xa, ra sức chà xát, muốn gột rửa đi những tủi nhục và sự chà đạp mà mình đã phải chịu trong thời gian qua. Vốn dĩ bà muốn tự sát, bởi vì dưới sự khống chế của bọn tà hồn sư, bà ngay cả việc tự sát cũng không làm được. Nhưng sau một hồi thuyết phục của Mục Ân, nói rằng hãy để bà tiếp tục sống, cho đến khi tận mắt chứng kiến sự diệt vong của đám tà hồn sư đáng chết của Thánh Linh giáo. Tuyết Linh Huyên không tin Mục Ân và học viện Sử Lai Khắc, nhưng bà biết rất rõ, nếu bây giờ mình chết đi, thì từ nay về sau, mục tiêu sống duy nhất của Từ Tam Thạch sẽ chỉ còn lại việc liều mạng tìm Thánh Linh giáo báo thù. Tuyết Linh Huyên bây giờ chỉ muốn con trai mình có thể sống tốt, không muốn để cậu đối mặt với bọn tà hồn sư điên cuồng của Thánh Linh giáo. Tuy nhiên, lúc này Mục Ân lại đang vẽ ra một chiếc bánh lớn cho Từ Tam Thạch, giọng điệu chân thành nói. Tam Thạch, tiếp theo lão phu sẽ để Huyền Tử dẫn người đi tìm kiếm dấu vết của tiên thảo trên đại lục, một khi tìm được tiên thảo trong truyền thuyết, thì không chỉ cơ thể con có thể khôi phục lại như xưa, mà thiên phú của con cũng sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Đến lúc đó, ý định tự tay báo thù Thánh Linh giáo của con cũng sẽ chắc chắn hơn. Lão phu đã nói rồi, các con, những người trẻ tuổi này, mới là hy vọng thật sự của Sử Lai Khắc. Tuyệt đối đừng để lão phu thất vọng. Từ Tam Thạch gật đầu mạnh, nghiến răng nói. Yên tâm đi Mục lão. Từ hôm nay trở đi, con nhất định sẽ liều mạng nâng cao thực lực, một ngày nào đó, nhất định sẽ hủy diệt Thánh Linh giáo, để học viện Sử Lai Khắc một lần nữa trở thành học viện số một đại lục. Tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Mục Ân rất hài lòng với câu trả lời này của Từ Tam Thạch, sau khi mất đi tất cả, thứ duy nhất Từ Tam Thạch có thể dựa vào chỉ còn lại học viện Sử Lai Khắc. Chỉ cần thao tác đủ tốt, Từ Tam Thạch, thiên tài có thiên phú hàng đầu này, tương lai nhất định sẽ một lòng một dạ bán mạng cho học viện Sử Lai Khắc. Cùng lúc thảm cảnh của đế quốc Đấu Linh lan truyền khắp đại lục, Từ Thiên Nhiên, người đã hoàn toàn bình phục, nhìn vào thông tin thu thập được, trong lòng tràn đầy may mắn. Thật may mắn vì Hoắc Vũ Hạo, tuyệt thế thiên tài gánh vác đại khí vận này đã xuất hiện, khiến cho thân thể bệnh tật hấp hối của phụ hoàng mình hồi phục, xác nhận thân phận người thừa kế của mình, để mình không thật sự hợp tác với Thánh Linh giáo. Dù Từ Thiên Nhiên có lòng tin tuyệt đối vào bản thân, cho rằng sau khi lợi dụng xong Thánh Linh giáo, có thể tìm cách đuổi chúng ra khỏi đế quốc Nhật Nguyệt, thậm chí là trực tiếp tiêu diệt. Nhưng như vậy, đế quốc Nhật Nguyệt chắc chắn sẽ lại xảy ra loạn lạc, sinh ra những phiền toái không cần thiết. Thậm chí chỉ cần một chút sơ suất, một khâu nào đó xảy ra vấn đề, liền có khả năng dẫn đến việc đế quốc Nhật Nguyệt rơi vào tình cảnh như đế quốc Đấu Linh bây giờ, bị tà hồn sư điên cuồng tàn phá. Bây giờ thật tốt biết bao. Không chỉ không tốn chút sức lực nào đã trở thành ứng cử viên duy nhất cho ngôi vị hoàng đế kế nhiệm của đế quốc Nhật Nguyệt, mà ngay cả cơ thể của mình cũng đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Kể từ khi cơ thể Từ Thiên Nhiên hoàn toàn hồi phục dưới tác dụng của khối sinh linh chi kim kia, hắn đã ngay lập tức tuân theo lời hẹn, cẩn thận gọi Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần đến dự một bữa tiệc tối, cùng nhau vui vẻ suốt đêm, để Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần say khướt rồi ngủ lại tại phủ thái tử. Vốn dĩ Từ Thiên Nhiên còn muốn tận hưởng niềm vui khi có lại đôi chân, đưa Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần đi dạo khắp đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại từ chối, nói rằng có một ý tưởng, nếu có thể nghiên cứu thành công, sẽ khiến cho chiến lực của đế quốc Nhật Nguyệt trong nháy mắt tăng lên không chỉ một bậc. Từ Thiên Nhiên biết điều này quan trọng đến mức nào, cũng không ép buộc giữ lại. Hắn cũng vô cùng mong đợi đến ngày ý tưởng kia của Hoắc Vũ Hạo được nghiên cứu thành công, để đế quốc Nhật Nguyệt hoàn toàn bỏ xa ba quốc gia Nguyên Đấu La đến không thấy bóng. Thần giới. Đường Tam, một trong năm vị thần vương, sau khi kết thúc một cuộc họp của Ủy ban thần giới, mặt mày mệt mỏi trở về nơi ở của mình. Không phải Đường Tam không bền bỉ, mà thật sự là hắn đã trở thành đối tượng bị thảo phạt trong cuộc họp lần này, bị nhiều vị thần vây công khiến Đường Tam sức đầu mẻ trán, thật sự khó mà đối phó. Nhất là khi thần thức hắn giấu sâu trong linh hồn Vương Đông Nhi đã biến mất một cách khó hiểu, giống như bị thứ gì đó nuốt chửng, khiến Đường Tam vĩnh viễn mất đi một phần thần lực đó. Vốn dĩ thực lực của hắn trong năm vị thần vương cũng có thể xếp thứ ba, chỉ có hủy diệt và sinh mệnh, hai vị thần vương lâu năm kia là mạnh hơn hắn không nhiều, dù sao còn có thần vị hải thần gia trì, có thể giúp Đường Tam phát huy ra chiến lực mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ thì sao, đừng nói là hủy diệt và sinh mệnh, ngay cả cơ động và liệt diễm, hai người vừa mới trở thành thần vương thiện lương và thần vương tà ác, cũng có thể treo hắn lên đánh, điều này khiến Đường Tam uất ức đến cực điểm. Nhất là trong cuộc họp ủy ban thần giới lần này, hủy diệt đã đi đầu gây sự với hắn, không chút do dự liền đổ lỗi cho hắn về việc thần giới và đại lục đấu la mất liên lạc. Thậm chí còn nói thẳng rằng Đường Tam đã tách ra một phần thần lực, chính là muốn lén lút làm vài động tác nhỏ trên đại lục đấu la, bây giờ mất đi phần thần lực đó cũng là tự làm tự chịu. Mặc dù đây là sự thật, nhưng sự thật thì có thể nói ra sao? Ai cho hủy diệt cái gan đó, để hắn dẫn theo đám chó săn dưới trướng hợp sức tấn công mình? Chẳng lẽ hủy diệt không biết, đây là cái than trượt không thể đụng vào sao? Tên hủy diệt chết tiệt. Rõ ràng đều là thần vương của thần giới, địa vị như nhau, vậy mà ngươi lại khắp nơi dẫn người nhắm vào ta, ngươi chết chắc rồi. Sớm muộn gì, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, nhắm vào ta như vậy sẽ có hậu quả gì. Đường Tam đã nắm rõ quy tắc vận hành của thần giới. Thần có thể ở lại thần giới mãi mãi, muốn rời đi thì hoặc là tìm được người kế thừa thích hợp để truyền lại thần vị, hoặc là để lại hạt giống thần vị, lựa chọn đi luân hồi trùng tu, trải nghiệm lại một lần nhân sinh. Đường Tam đã nghĩ kỹ sau này sẽ xử lý hủy diệt như thế nào. Đợi đến khi thực lực của hắn đủ mạnh, nhất định phải tìm cơ hội giết chết hủy diệt, cướp đi hạt giống thần vương của hắn, sau này để con trai mình kế thừa. Nếu có cơ hội, thuận tiện cũng có thể dùng cách này để đối phó với sinh mệnh, để con trai và con dâu cũng trở thành thần vương. Năm vị thần vương mà chiếm hết ba, thần giới tất nhiên sẽ trở thành nơi hắn độc đoán, không còn ai có thể vi phạm ý chí của hắn nữa. Còn thiện lương và tà ác, bọn họ bây giờ căn bản không có tâm trí quản lý chuyện thần giới, cứ tạm thời giữ lại, đợi đến khi nào họ có ý đồ riêng, lại ra tay với họ cũng được. Nghĩ đến cảnh thần giới bị mình hoàn toàn nắm trong tay, lòng Đường Tam cũng có chút nóng lên, hắn trực tiếp đẩy cửa vào, chuẩn bị cùng tiểu vũ của mình tạo ra một đứa con trai. Tiểu vũ nhìn Đường Tam mặt mày sầu não đẩy cửa vào, vội vàng đi tới hỏi. Sao vậy Tam ca? Có tra ra được rốt cuộc là chuyện gì không? Tại sao đại lục đấu la lại đột nhiên mất liên lạc với thần giới? Tiểu thất làm sao bây giờ? Con bé có gặp phải nguy hiểm gì không? Khuôn mặt tiểu vũ viết đầy vẻ lo lắng cho con gái, rất sợ Đường Vũ Đồng sẽ gặp phải nguy hiểm trên đại lục đấu la. Sớm biết như vậy, trước đây không nên nghe lời Tam ca, lúc phát hiện tiểu thất lén chạy đến đại lục đấu la, nên lập tức đưa con bé về. Cứ như vậy, cho dù thần giới và đại lục đấu la mất liên lạc, nàng cũng không cần lo lắng cho an toàn của con gái mình. Nghe những câu hỏi dồn dập của tiểu vũ, đầu Đường Tam cũng hơi lớn, có ý muốn nói qua loa cho xong, nhưng nhìn vẻ lo lắng của tiểu vũ, Đường Tam cảm thấy mình vẫn nên an ủi cô ấy cho tốt. Đường Tam đưa tay ôm tiểu vũ vào lòng, giọng điệu ôn nhu nói. Yên tâm đi tiểu vũ, sẽ không có chuyện gì bất ngờ đâu. Em đừng quên, Ngưu Thiên và Thái Thản cũng đều ở trên đại lục đấu la, ta trước kia đã dặn dò Ngưu Thiên và Thái Thản rồi. Nếu tiểu thất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì để họ lập tức đến giúp con bé. Có hai vị cực hạn đấu la đó bảo vệ, trên toàn bộ đại lục đấu la, lại có ai có thể làm tiểu thất xảy ra chuyện không may được chứ? Hơn nữa, chỉ cần tiểu thất giống như chúng ta ban đầu, vào học viện Sử Lai Khắc, thì những lão sư của Sử Lai Khắc cũng nhất định sẽ thực hiện trách nhiệm của mình, bảo vệ con bé không bị tổn thương, em cũng không cần lo lắng cho an toàn của tiểu thất. Nghe những lời này, tiểu vũ suy nghĩ kỹ lại, thấy cũng đúng là đạo lý này. Với tình cảm giữa mình và Ngưu Thiên cùng Thái Thản, họ nhất định sẽ đối xử với Đường Vũ Đồng như con ruột, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Đường Vũ Đồng gặp nguy hiểm mà không ra tay. Dưới tình huống không có thần minh xuất hiện trên đại lục đấu la, Ngưu Thiên và Thái Thản, hai vị cực hạn đấu la này liên thủ, hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc ở bất kỳ đâu trên đại lục. Nhận ra điều này, tiểu vũ lập tức bình tĩnh lại, trở tay ôm lấy Tam ca của mình. Đường Tam nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu vũ, ở nơi nàng không thấy, ánh mắt hắn hơi thay đổi. Hắn biết tình cảm của hai tên Ngưu Thiên và Thái Thản dành cho tiểu vũ không phải là tình cảm anh trai đối với em gái, mà là có ý đồ đặc biệt. Nếu không phải vì hai người này còn hữu dụng, Đường Tam sẽ không dễ dàng dung thứ cho người khác nhòm ngó tiểu vũ của mình, tiểu vũ là độc chiếm của hắn, quyết không cho phép bất kỳ ai thèm muốn. Mặc dù Đường Tam bây giờ vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra trên đại lục đấu la, tại sao phần thần thức kia của mình lại đột nhiên biến mất, nhưng hắn thật sự không quá lo lắng cho Vương Đông Nhi, cũng không lo lắng cho kế hoạch của mình. Dù sao, ngoài hai vị cực hạn đấu la Ngưu Thiên và Thái Thản, hắn còn rất nhiều hậu chiêu. Không nói những cái khác, chỉ riêng cha mẹ hắn, những người đã được hắn lén lút đưa đến đại lục đấu la từ rất lâu trước đây để chuẩn bị cho kế hoạch vạn năm, đã không phải là thứ mà những hồn sư chưa thành thần trên đại lục có thể đối phó. Nếu sự việc thật sự thoát khỏi tầm kiểm soát, thì Đường Hạo và A Ngân cũng nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, để mọi thứ trở lại quỹ đạo. Cứ nghĩ như vậy, chẳng phải việc đại lục đấu la và thần giới mất liên lạc ngược lại là một chuyện tốt đối với hắn sao? Cứ như vậy, cho dù trên đại lục đấu la có ồn ào đến đâu, thần giới cũng không cách nào phát giác, hủy diệt tự nhiên cũng không có lý do gì để tìm hắn gây phiền phức. Và đợi đến khi khí vận chi tử mà ý chí vị diện đại lục đấu la tạo ra trở thành chó săn dưới trướng hắn, hủy diệt dù có muốn ngăn cản cũng không thể làm được. Nghĩ đến cảnh hủy diệt bất lực cùng nộ, khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra một nụ cười hả hê. Nhưng hắn không biết rằng, tình hình trên đại lục đấu la lúc này đã sớm hoàn toàn khác với kế hoạch của hắn. Vì sự kiện Thánh Linh giáo chiếm lấy đế quốc đấu linh, toàn bộ đại lục đều người người bất an, kết quả là Hạo Thiên Tông vẫn vững như bàn thạch, căn bản không có ý định tham gia. Đối mặt với lời cầu viện do Mục Ân phái tới, muốn để Ngưu Thiên và Thái Thản dẫn theo các vị phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, cùng với các thành viên Hải Thần Các của Sử Lai Khắc liên thủ trục xuất Thánh Linh giáo, Thái Thản không chút do dự, dứt khoát nói: "Xéo đi. Đế quốc đấu linh có quan hệ gì với Hạo Thiên Tông chúng ta sao? Tên Mục Ân đó nghĩ gì vậy? Tại sao lại để ngươi đến Hạo Thiên Tông chúng ta cầu viện? Muốn chúng ta giúp hắn, vậy thì nghĩ cách đem Vương Đông Nhi đến đây. Nếu không, bất kể đại lục đấu la biến thành bộ dạng gì, cho dù bị bọn tà hồn sư kia hủy diệt, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Hạo Thiên Tông chúng ta." Thái Thản không cho Mục Ân một chút mặt mũi nào, trực tiếp chửi thẳng vào mặt tên đưa tin này. Bọn họ trước đó đã nghe người của Học viện Sử Lai Khắc nói, kẻ mà Mục Ân phái đi để đạt được thỏa thuận trao đổi với Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đã bị đối phương sỉ nhục một trận, nói rằng dù thế nào cũng sẽ không dính dáng đến Học viện Sử Lai Khắc. Điều này cũng có nghĩa là, kế hoạch gọi là của Mục Ân đã hoàn toàn phá sản, bọn họ đã không thể trông cậy vào việc Mục Ân có thể đưa Vương Đông Nhi từ Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đến Hạo Thiên Tông. Cũng chính vì vậy, Ngưu Thiên và Thái Thản đối với người của Học viện Sử Lai Khắc, tất nhiên không thể có sắc mặt tốt được. Chỉ có điều, những lời này của Thái Thản vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của tên chịu trách nhiệm truyền tin. Hắn thật sự không ngờ, trong Hạo Thiên Tông lại có người có thể sánh ngang với Huyền Tử. Lời này nói ra, hình tượng của Hạo Thiên Tông trong suy nghĩ của người trên toàn đại lục, coi như là đã bị đóng đinh rồi. Dù đại lục có bị bọn tà hồn sư của Thánh Linh giáo hủy diệt, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Hạo Thiên Tông của họ sao? Không được, phải lập tức quay về, báo lại những lời này cho Mục lão. Nghĩ đến đây, tên này không lãng phí thời gian ở Hạo Thiên Tông nữa, trực tiếp cáo từ với Ngưu Thiên và Thái Thản, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về Học viện Sử Lai Khắc. Chuyến đi Hạo Thiên Tông lần này, thu hoạch còn lớn hơn dự kiến. Nhìn bóng lưng rời đi của tên người Học viện Sử Lai Khắc, Ngưu Thiên nhíu mày, luôn cảm thấy như vậy có chút không ổn, có ý muốn đi cảnh cáo tên kia không được truyền đi những lời Thái Thản vừa nói, đứng dậy quay đầu trách mắng Thái Thản. "Ngươi vừa rồi nói những lời đó làm gì? Chẳng lẽ không biết như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Hạo Thiên Tông sao?" Thái Thản vẫn giữ bộ dạng chẳng thèm để ý, khoát tay lơ đãng nói: "Có thể có ảnh hưởng gì? Hạo Thiên Tông không phải là như vậy sao? Bất kể trên đại lục xảy ra loạn lạc gì, đều không có quan hệ gì với họ, chỉ muốn trốn đi sống cuộc sống của riêng mình, ngay cả thế lực dưới trướng gặp nạn cũng chẳng thèm quan tâm, chẳng phải từ vạn năm trước đã như vậy rồi sao? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi thật sự coi Hạo Thiên Tông là nhà? Hai chúng ta tuy trên danh nghĩa là đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, nhưng chuyện của Hạo Thiên Tông có quan hệ gì với chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta bảo họ đi đối phó Thánh Linh giáo, họ sẽ thật sự đi sao?" Ngưu Thiên không còn lời nào để nói. Một vạn năm đã trôi qua, người trên đại lục đã sớm quên đi những hành động trước đây của Hạo Thiên Tông, nhưng những người biết sự thật như họ, rất rõ ràng Hạo Thiên Tông từ trước đến nay đều không có bất kỳ sự đảm đương nào, chỉ cần không lan đến họ, thì sống chết của người ngoài hoàn toàn không liên quan gì đến họ. Giống như Thái Thản nói, cho dù bây giờ họ là đại tông chủ và nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông, nhưng nếu muốn để Hạo Thiên Tông liều mạng đi đối phó với bọn tà hồn sư của Thánh Linh giáo, thì người của Hạo Thiên Tông thật sự chưa chắc đã chịu ra tay. Nhận ra điều này, Ngưu Thiên cũng liền bỏ đi ý định cảnh cáo tên kia, trực tiếp ngồi phịch xuống, không còn phiền não về việc cơn bão do Thánh Linh giáo gây ra ở đế quốc đấu linh có ảnh hưởng đến Hạo Thiên Tông hay không. Mục Ân sau khi đưa từ Tam Thạch và Tuyết Linh Huyên trở về Học viện Sử Lai Khắc không lâu, tên chịu trách nhiệm đến Hạo Thiên Tông cầu viện cũng đã trở về và báo cáo lại thái độ của Thái Thản cho Mục Ân. Nghe tên này miêu tả, sắc mặt Mục Ân lập tức trở nên có chút kỳ quái, còn các thành viên khác của Hải Thần Các cũng đều bất giác đưa mắt nhìn sang Huyền Tử. Luôn cảm thấy vị nhị tông chủ của Hạo Thiên Tông kia chính là Huyền Tử phiên bản Hạo Thiên Tông. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Huyền Tử, người vừa mới bật cười, muốn chế giễu Thái Thản, lập tức cảm thấy không vui, hướng về phía các thành viên Hải Thần Các trừ Mục Ân, trợn mắt giận dữ nói: "Nhìn ta làm gì? Các ngươi có ý gì?" Huyền tử nổi giận. Mẹ kiếp, đây là ý gì? Bọn này muốn nói Thái Thản và mình đều là một dạng ngu xuẩn đúng không? Trang lão ho hai tiếng an ủi nói. Huyền tử, ngươi nhạy cảm vậy làm gì? Mọi người chẳng qua là nghĩ đến trận chiến lần trước giữa ngươi và Thái Thản, nên mới nhìn ngươi một cái thôi. Trang lão không nói thì thôi, nói ra mặt Huyền tử càng đen hơn. Đó gọi là chiến đấu sao? Rõ ràng là hắn bị tên Thái Thản kia treo lên đánh mới đúng. Thấy bọn họ lại bất tri bất giác đi lạc đề, Mục Ân nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, trầm giọng nói. Được rồi, chuyện này đến đây thôi. Từ giờ trở đi, tung tin ra ngoài, tất cả những ai lo lắng cho an nguy của mình, bất kể là người của đế quốc Đấu Linh, đế quốc Thiên Hồn, hay đế quốc Tinh La, đều có thể di chuyển đến thành Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho họ, không để họ bị Thánh Linh giáo làm hại. Đồng thời, truyền tin ra ngoài rằng, Học viện Sử Lai Khắc chúng ta sau khi biết chuyện ở đế quốc Đấu Linh, đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào để trục xuất Thánh Linh giáo, nhưng vì Hạo Thiên Tông từ chối, nên chúng ta chỉ có thể làm được đến vậy. Chuyện này, phải âm thầm truyền đi, tuyệt đối không được dùng miệng của người Học viện Sử Lai Khắc chúng ta nói ra. Rõ chưa? Mục Ân cảm thấy nếu mình không thêm câu cuối cùng đó, đám người chỉ mới thông minh ra một chút này rất có thể sẽ qua minh chính đại đổ lỗi, quăng cái nồi này lên đầu Hạo Thiên Tông. Không phải lão xem thường Huyền tử, Ngôn Thiếu Triết và các lão già khác trong Hải Thần Các, mà ngược lại, lão đã quá xem trọng họ, mới dẫn đến tình hình phát triển như hiện nay. Không thể để họ tiếp tục phá hoại Học viện Sử Lai Khắc nữa. Thấy mọi người gật đầu đồng ý, Mục Ân nhìn Huyền tử và nói. Huyền tử, tiếp theo ngươi cần làm, là dẫn người đi tìm kiếm dấu vết của Tiên Thảo ở khắp nơi trên đại lục, nghĩ mọi cách, cũng phải tìm được Tiên Thảo. Chỉ có như vậy, Học viện Sử Lai Khắc chúng ta mới thật sự có cơ hội vượt qua cơn khủng hoảng này và thành công trỗi dậy. Mục Ân cũng không lạc quan như vẻ bề ngoài. Lão biết đám tiểu quỷ của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt tham gia cuộc thi hồn sư lần này có thiên phú kinh khủng đến mức nào, Mục Ân không giống những người khác, sẽ tự an ủi mình rằng Hoắc Vũ Hạo và những người khác chỉ vì quá muốn giành chức vô địch, nên đã ăn rất nhiều tiên thảo ép tiềm năng mới có thể nâng thực lực lên đến mức đó. Thiên phú của họ, thậm chí còn vượt xa nhận thức của Mục Ân. Cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi Hoắc Vũ Hạo và những thiếu nữ kia hoàn toàn trưởng thành, Học viện Sử Lai Khắc sẽ không còn cơ hội lật kèo nữa. Chỉ có tìm được tiên thảo, để thiên phú của Bối Bối, Từ Tam Thạch và cả Đái Hoa Bân có sự biến đổi về chất, mới có cơ hội để Học viện Sử Lai Khắc vĩ đại trở lại. Nghe lời của Mục Ân, Huyền tử không chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Yên tâm đi Mục lão, nếu tìm không thấy tiên thảo, ta không có mặt mũi nào quay về học viện. Trong chốc lát, ánh mắt của các vị trưởng lão Hải Thần Các có mặt tại đó đều trở nên rất kỳ quái. Sao lại có cảm giác tên Huyền tử này cố ý nói như vậy? Mượn cơ hội lần này để rời khỏi Sử Lai Khắc đang dần thay đổi, rời xa Mục Ân, người khiến hắn áp lực tăng gấp bội, để ra ngoài tiêu dao một phen cho thỏa thích. Mặc dù nghĩ như vậy có vẻ hơi đen tối, có chút không phải với Huyền tử. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy suy đoán này vô cùng hợp lý, và rất phù hợp với phong cách làm việc trước giờ của Huyền tử. Mặc kệ Huyền tử nghĩ gì, cuối cùng Mục Ân vẫn cảnh cáo hắn một phen, để hắn nhớ kỹ, lần này đi khắp đại lục, tìm kiếm tiên thảo mới là nhiệm vụ hàng đầu, những chuyện khác đều không quan trọng. Sau khi cuộc họp Hải Thần Các kết thúc, Mục Ân liền tự mình đi tìm một tiểu bối xuất thân từ nhà Đái, tên là Đái Lạc Lê. Mục Ân phát hiện võ hồn của cậu ta đã xuất hiện biến dị, nhưng biến dị không triệt để, thế là liền ôm ý định tự mình dạy dỗ, tìm cách để Đái Lạc Lê cũng giống như Từ Tam Thạch, võ hồn hoàn toàn tiến hóa thành công. Sau khi biết được thiên phú của Đái Lạc Lê, thái độ của Đái Hạo đối với cậu ta đã thay đổi 180 độ. Hắn sợ Đái Lạc Lê sẽ giống như Hoắc Vũ Hạo, vì bị mình xem thường mà căm hận mình và nhà Đái, ngược lại đi nương tựa đế quốc Nhật Nguyệt. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Đái Lạc Lê không chỉ có thiên phú xuất chúng, cậu ta còn là một người đàn ông chân chính. Không giống như Đái Hoa Bân, vì sự kiện sứ giả tử thần mà đã hoàn toàn mất đi năng lực cần thiết của một người đàn ông, Sử Lai Khắc tuy đã hứa hẹn với hắn, nói là sẽ tìm kiếm tiên thảo để cơ thể hắn khôi phục như cũ, nhưng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể thực hiện. Sự thay đổi thái độ của phụ thân khiến Đái Lạc Lê vui mừng, đồng thời cũng làm cho tâm thái của Đái Hoa Bân một lần nữa thay đổi. Lúc này trong lòng Đái Hoa Bân tràn đầy oán hận. Hận sứ giả tử thần, hận Chu Lộ, hận Hoắc Vũ Hạo, hắn oán hận vô số người, cả người mỗi ngày đều toát ra lệ khí vô biên. Mục Ân trong lúc dạy dỗ Đái Lạc Lê đã phát hiện ra sự thay đổi này của Đái Hoa Bân. Nhưng lúc này Mục Ân căn bản không có thời gian để ý, bởi vì lão cũng đã đem Long Đan mà mình đã ôn dưỡng tốt truyền cho Bối Bối, dưới sự bảo vệ của Hoàng Kim Cổ Thụ, để Bối Bối dung hợp Long Đan, khiến cho võ hồn của cậu ta thật sự lột xác thành Quang Minh Thánh Long giống như mình. Dưới sự trợ giúp ngầm của Học viện Sử Lai Khắc, những người trốn thoát từ đế quốc Đấu Linh, vậy mà toàn bộ đều đổ trách nhiệm về thảm cảnh của đế quốc Đấu Linh lên đầu Hạo Thiên Tông. Họ trách cứ Hạo Thiên Tông tại sao lại đứng ngoài cuộc, Rõ ràng họ mạnh như vậy, lại khoanh tay đứng nhìn khi đế quốc đấu linh bị tà hồn sư tàn phá, hoàn toàn không có ý định giải cứu họ. Chỉ có thể nói, những người dân thường ngu muội này thật sự rất dễ lừa gạt, nói một cách khác, họ chỉ cần một nơi để trút giận, hoàn toàn không quan tâm nơi trút giận đó là ai, và có nghĩa vụ phải giải cứu đế quốc đấu linh của họ hay không. Trong khi cơn bão này ngày càng nghiêm trọng, nó lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến các thiếu nữ của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nhìn Bạch Tú Tú và Lam Phật Tử đang toàn lực đối chiến trong đấu hồn trường, Vương Đông Nhi không nhịn được chật lưỡi. Có ai biết đây là lần thứ bao nhiêu không? Kể từ khi hai người họ đến học viện, chưa ngày nào được yên, ngày nào cũng phải đánh nhau một trận trong đấu hồn trường mới chịu, không biết mệt sao. Đế Thu Nhi ở bên cạnh bĩu môi nói. Rất bình thường. Mặc dù ta chưa từng đến Đại Dương, nhưng cũng đã nghe nói về chuyện của Hải Hồn Thú. Giữa ma hồn Đại Bạch Sa và Thâm Hải Ma Kình có mâu thuẫn không thể xóa nhòa, nếu không phải vì tỷ tỷ đã cảnh cáo các nàng, không được gây ra động tĩnh quá lớn, e là hai người họ đã sớm đánh đến mức có mạng người rồi. Tuyết Đế cũng gật đầu nhẹ nói. Mâu thuẫn chủng tộc giữa hai người họ đúng là không phải một hai câu là có thể nói rõ. Ca ca không phải đã nói rồi sao, vạn năm trước ma hồn Đại Bạch Sa và Thâm Hải Ma Kình có lẽ còn có thể chung sống hòa bình. Nhưng sau khi bị hai vị hải thần làm mâu thuẫn trở nên gay gắt, nhất là sau khi Thâm Hải Ma Kình Vương chết trong tay Đường Tam, muốn làm được chuyện đó thì không còn đơn giản nữa. Bạch Tú Tú và Lam Phật Tử đơn thuần là nhìn nhau không vừa mắt. Giống như Đế Thu Nhi nói, nếu không phải vì Cổ Nguyệt Na đã cảnh cáo họ không được gây chuyện quá đáng, họ đã sớm tìm mọi cách đuổi đối phương đi, thậm chí là trực tiếp giết chết. Bây giờ ít nhất còn có thể kiềm chế bản thân, mỗi ngày đến đấu hồn trường này đánh một trận, gần như đã trở thành một giao ước của hai người họ. Đáng nói là, đấu hồn trường này là do Từ Thiên Chân và Mộng Hồng Trần liên hợp đặc biệt cho người xây dựng, từ trước đến nay đều không cho phép người ngoài lại gần. Đây cũng là để tránh lúc chiến đấu không cẩn thận làm rách quần áo, dẫn đến lộ hàng, mới chuyên môn chế tạo ra đấu hồn trường. Chỉ có thể nói, một người là công chúa của đế quốc Nhật Nguyệt, một người là đại tiểu thư nhà Hồng Trần, đúng là đủ xa xỉ. Mộng Hồng Trần quay đầu nhìn Tuyết Đế hỏi. Tuyết Đế, việc nghiên cứu phát minh về đấu khải của Vũ Hạo có tiến triển gì không? Trong khoảng thời gian này, cậu ấy cứ cùng Cổ Nguyệt Na ở trong phòng thí nghiệm, ngay cả ăn ngủ cũng ở trong đó. Nghe vậy, các thiếu nữ khác cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Tuyết Đế, các nàng cũng vô cùng tò mò về vấn đề này. Nói thật, nếu không phải tin tưởng Hoắc Vũ Hạo bây giờ chỉ muốn chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, không có tâm tư làm chuyện khác, các nàng thật sự sẽ nghi ngờ liệu Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na ở chung trong phòng thí nghiệm, có thật sự là đang nghiên cứu đấu khải, hay là đang lén lút làm chuyện xấu. Tuyết Đế vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt, nhẹ nhàng nói. Ta nghe ca ca nói rồi, đã có chút manh mối, nhưng cũng có một vài vấn đề, đang cùng Cổ Nguyệt Na nghiên cứu xem làm thế nào để có thể chế tạo đấu khải một cách thuận lợi. Ca ca chuẩn bị đi xem các hồn đạo khí hình người của Minh Đức Đường, xem có thể tìm được chút linh cảm nào không. Nếu thành công nghiên cứu ra đấu khải, ca ca nhất định sẽ giúp chúng ta cũng thiết kế một bộ, để sức chiến đấu của chúng ta cũng có thể được tăng lên nhiều. Lời của Tuyết Đế khiến tất cả các mỹ thiếu nữ có mặt đều trở nên rất kích động, hận không thể bây giờ liền tu nhanh đến lúc Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu thành công đấu khải, rồi phân phát cho mỗi người một bộ. Nói như vậy, đừng nói là đồng cấp không có đối thủ, ngay cả vượt một cấp đánh bại đối thủ, cũng tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn phản ứng của các thiếu nữ, Tuyết Đế cười một tiếng rồi nói tiếp. Tuy nhiên, trước khi ca ca thành công nghiên cứu ra đấu khải, chúng ta cũng không thể lơ là được, mọi người cũng đều biết, tốc độ tăng thực lực của ca ca nhanh đến mức nào, lỡ như bị bỏ lại quá xa, vậy đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, từ giờ trở đi, ngoài việc không được quên tu hành, về phương diện chiến đấu, ta sẽ làm người bồi luyện cho mọi người, giúp mọi người nâng cao kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo. Các thiếu nữ nghe vậy nhìn nhau, vốn tưởng sau khi Cổ Nguyệt Na đi cùng Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu đấu khải, các nàng sẽ không có người bồi luyện, kết quả Tuyết Đế lại đứng ra vào lúc này, vậy các nàng tự nhiên sẽ không từ chối hảo ý của Tuyết Đế. Tuyết Đế cười nhẹ nhàng nhìn đám mỹ thiếu nữ trước mặt, quyết định toàn tâm toàn ý làm người bồi luyện cho họ. Thực lực của họ càng mạnh, sự trợ giúp có thể mang lại cho ca ca của mình sẽ càng lớn. Điều quan trọng nhất là, Tuyết Đế thật ra biết rất rõ, sự tình phát triển đến mức này, Hoắc Vũ Hạo rất có thể sẽ không chỉ có một người phụ nữ, hơn nữa về vấn đề vị trí chính cung, Cổ Nguyệt Na vẫn luôn nhòm ngó, bây giờ còn cả ngày cùng ca ca của mình ru rú trong phòng thí nghiệm. Nhưng nếu so về việc ai có quan hệ thân thiết nhất với Hoắc Vũ Hạo, thì Tuyết Đế này tự nhiên vẫn là số một không thể nghi ngờ. Cũng chính vì vậy, Tuyết Đế mới lựa chọn không đi tranh giành với Cổ Nguyệt Na, mà tỏ ra rộng lượng hơn trước mặt Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và cả Đế Thu Nhi. Để cho tất cả mọi người đều biết, chỉ có để nàng, Tuyết Đế, trở thành chính cung, mới là cục diện tốt nhất cho tất cả mọi người. Trong cuộc tranh giành Hoắc Vũ Hạo này, Tuyết Đế tuyệt đối không chịu thua. Sau 3 tháng nghiên cứu đấu khải, cuối cùng Hoắc Vũ Hạo cũng bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Biết được tin tức này, Từ Thiên Nhiên và Tiếu Hồng Trần cũng ngay lập tức tìm đến, muốn biết lần này Hoắc Vũ Hạo thu hoạch được gì, có phải như cậu ta đã nói trước đó, nghiên cứu ra được hồn đạo khí có thể làm cho trình độ khoa học kỹ thuật hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt có bước nhảy vọt về chất hay không. Tuy nhiên lúc này Hoắc Vũ Hạo không có thời gian để ý đến họ, mà đang chuyên tâm tắm rửa, dọn dẹp bản thân. Tiếu Hồng Trần nhìn Từ Thiên Nhiên với nụ cười ưu nhã trên môi, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn không nhịn được, thấp giọng hỏi. Thái tử Điện Hạ, ta nghe nói ngài bây giờ đã có con nối dõi rồi đúng không? Theo tin tức mà Tiếu Hồng Trần nhận được, kể từ khi cơ thể Từ Thiên Nhiên hồi phục dưới tác dụng của khối sinh linh chi kim kia, ngoài việc giúp hoàng đế đế quốc Nhật Nguyệt xử lý chính vụ, hắn đã dành toàn bộ thời gian còn lại cho việc chinh phạt mỹ nữ. Qua sự nỗ lực không ngừng của Từ Thiên Nhiên, cuối cùng đã khiến một nữ nhân quý tộc Nhật Nguyệt mang thai dòng dõi của hắn. Sau khi tin tức này lan truyền, tất cả những lời đồn thổi về Từ Thiên Nhiên đều tự tan biến, vô số người đều âm thầm suy đoán, vị thái tử Từ Thiên Nhiên này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, nghe nói trong khoảng thời gian này ngày nào hắn cũng không hề ngơi nghỉ, dù sao đi nữa, chắc cũng phải có giới hạn chứ. Đối mặt với câu hỏi của Tiếu Hồng Trần, Từ Thiên Nhiên không hề tỏ ra khó chịu, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm rực rỡ, gật đầu thừa nhận xong, hắn có chút không đứng đắn nhìn Tiếu Hồng Trần cười nói. Có muốn ta cũng giúp ngươi tìm vài mỹ nữ không? Tiếu, đừng có cả ngày chỉ biết ru rú trong phòng thí nghiệm mày mò hồn đạo khí, có một số việc, phải trải qua rồi mới biết nó tuyệt vời đến mức nào. Nói đến cuối cùng, Từ Thiên Nhiên nháy mắt với Tiếu Hồng Trần, rồi lập tức bật cười ha hả. Những lời đồn về chuyện hậu cung nhã sự kia, thực ra đều là do chính Từ Thiên Nhiên cho người tung ra, mục đích là để tuyên cáo với toàn bộ đế quốc Nhật Nguyệt rằng, hắn bây giờ đã một lần nữa trở thành một người đàn ông chân chính, hoàn toàn đủ tư cách trở thành người thừa kế cao nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Ngay cả một kẻ mọt sách công nghệ như Tiếu Hồng Trần cũng không nhịn được mà tò mò về chuyện này, có thể tưởng tượng được sách lược của Từ Thiên Nhiên hiệu quả đến mức nào. Tuy rằng chuyện nam nữ đúng là vô cùng mỹ diệu, nhưng với khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ của Từ Thiên Nhiên, đương nhiên không thể nào sa vào trong đó. Sau khi thành công để một nữ nhân của mình có thai, Từ Thiên Nhiên liền ngừng lại hành vi này, ngược lại bắt đầu chuyên tâm xử lý chính vụ, dùng đủ mọi biện pháp để nâng cao mức sống của người dân đế quốc Nhật Nguyệt, đồng thời cũng không ngừng phát triển lực lượng quân sự, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sẽ bao trùm toàn bộ đại lục sau này. Trong suy nghĩ của Từ Thiên Nhiên, phụ nữ không quan trọng, quan trọng là làm thế nào để đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất đại lục, để mình trở thành vị hoàng đế đại nhất thống đầu tiên trong lịch sử. Cũng chính vì vậy, khi nghe tin Hoắc Vũ Hạo sau 3 tháng đã ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn mới ngay lập tức đến Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, muốn biết tiến độ nghiên cứu của Hoắc Vũ Hạo ra sao. Không để hai người chờ quá lâu, Hoắc Vũ Hạo sau khi tắm rửa sạch sẽ toàn thân liền bước ra. Từ Thiên Nhiên và Tiếu Hồng Trần phát hiện, Hoắc Vũ Hạo so với 3 tháng trước dường như lại có chút thay đổi, hai người hai mắt sáng lên lại gần hỏi. Thế nào rồi Vũ Hạo? Nghiên cứu của ngươi có tiến triển tốt không? Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Hoắc Vũ Hạo cười tủm tỉm nhún vai nói. Cũng ổn, tiến triển nghiên cứu rất thuận lợi, nhưng muốn thật sự hoàn thành, chắc là còn cần một thời gian rất dài nữa. Dù sao đi nữa, việc thiết kế và nghiên cứu phát minh đấu khải cũng là một lý niệm hoàn toàn mới, nhiều nhất cũng chỉ có hồn đạo khí hình người của Minh Đức Đường có thể cung cấp một chút ý tưởng, còn lại đều phải dựa vào Hoắc Vũ Hạo và Cổ Nguyệt Na tự mình thiết kế. 3 tháng qua tuy có chút khái quát, nhưng tổng thể mà nói, đúng là vô cùng thuận lợi. Nghe câu trả lời của Hoắc Vũ Hạo, Từ Thiên Nhiên và Tiếu Hồng Trần đều thở phào một hơi, Từ Thiên Nhiên còn nhìn Hoắc Vũ Hạo cười nói. Vũ Hạo, nếu gặp phải khó khăn gì, muốn thứ gì, cứ nói với ta sẽ giúp ngươi sắp xếp. Tiếu Hồng Trần cũng gật đầu phụ họa. Không sai không sai, mặc dù về mặt kỹ thuật hồn đạo ta đã không còn gì có thể chỉ dẫn cho ngươi, nhưng nếu cần kim loại hiếm gì đó, ta vẫn có thể giúp ngươi. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói. Yên tâm đi, nếu có cần, ta sẽ không khách sáo với các ngươi đâu. Mặc dù lần này nghiên cứu cần thời gian rất dài, nhưng ta có thể đảm bảo, một khi thành công, thực lực tổng hợp của đế quốc Nhật Nguyệt cũng sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Cứ chờ xem. Lời của Hoắc Vũ Hạo khiến lòng Tiếu Hồng Trần và Từ Thiên Nhiên rất nóng lên, hận không thể bây giờ liền tu nhanh đến lúc Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu thành công, mang đến cho họ tin tốt. Nhưng họ cũng biết, việc nghiên cứu hồn đạo khí kiểu mới không thể vội vàng được. Để chiêu đãi Hoắc Vũ Hạo, tránh cho cậu ta cứ mãi ở trong phòng thí nghiệm mà sinh bệnh, Từ Thiên Nhiên và Tiếu Hồng Trần quyết định đưa cậu ta đi thư giãn một phen, ăn một bữa tiệc lớn. Sau khi ăn uống no say, Hoắc Vũ Hạo nhìn Tiếu Hồng Trần mời. Tiếu, có muốn đến đấu hồn trường luận bàn một phen không? Lần này ta ra khỏi phòng thí nghiệm, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, chính là vì cảm thấy tinh thần lực của mình lại có sự đề thăng, muốn kiểm chứng một chút. Tiếu Hồng Trần nghe vậy liền trợn trắng mắt, biểu môi nói. Không đánh với ngươi, tên nhà ngươi tinh thần lực quá biến thái, nhất là cái hồn kỹ tự sáng tạo kính hoa thủy nguyệt của ngươi. Một khi dùng đến, ta sợ là thua mà cũng không biết tại sao mình thua. Không phải Tiếu Hồng Trần quá sợ, mà là bất cứ ai đã xem qua cuộc thi hồn sư, e rằng không ai muốn đối mặt với tên biến thái Hoắc Vũ Hạo này. căn bản không cần động thủ, chỉ cần kính hoa thủy nguyệt mở ra, đối phương sẽ rơi vào ảo cảnh do Hoắc Vũ Hạo tạo ra. Có lẽ có người sẽ cảm thấy loại ảo cảnh này có thể dễ dàng phá vỡ, nhưng ai cho hắn cái ảo giác, để hắn nghĩ rằng sau khi phá vỡ sẽ không tiến vào một ảo cảnh khác. Tiếu Hồng Trần xem như đã hiểu, những kẻ chơi huyễn thuật như Hoắc Vũ Hạo, từ đầu đến cuối đều là biến thái. Bị quả quyết từ chối, Hoắc Vũ Hạo chật lưỡi cảm thấy có chút đáng tiếc, tinh thần lực của hắn đúng là đã có đột phá mới, không chỉ vì sinh linh chi kim mà Cổ Nguyệt Na đưa cho, mà còn do những bản nguyên sinh mệnh mà Thi Mộng Băng Tầm để lại. Lại thêm hiệu quả còn sót lại của Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đã ăn trước đó, mới khiến cho tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp có sự đề thăng. Đúng lúc này, Từ Thiên Nhiên ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Vũ Hạo, nếu ngươi không ngại, hay là hai chúng ta chơi một trận? Trước đây chỉ nghe nói về hồn kỹ tự sáng tạo tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt của ngươi, nhưng chưa bao giờ được cảm nhận, nhân cơ hội này, để ta kiến thức một chút thế nào. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần đồng thời quay đầu nhìn về phía Từ Thiên Nhiên. Nhìn nụ cười và vẻ mặt chân thành trên mặt hắn, Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút, rồi lập tức gật đầu đồng ý, đương nhiên có thể. Thấy Hoắc Vũ Hạo đồng ý, Từ Thiên Nhiên cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cùng Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần đến đấu hồn trường của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Từ Thiên Nhiên đã chờ rất lâu chính là vì chờ một cơ hội để hắn có thể dương danh tại đế quốc Nhật Nguyệt, để tất cả mọi người trong đế quốc đều biết vị thái tử này của họ, không chỉ có năng lực xử lý chính vụ xuất chúng, mà ngay cả thiên phú tu luyện cũng vô cùng cường đại. Và bây giờ, cơ hội đó đã đến. Từ Thiên Nhiên vốn không có ý định mượn Hoắc Vũ Hạo làm bàn đạp để nổi danh, với chỉ số EQ và thái độ đối với Hoắc Vũ Hạo của hắn, dĩ nhiên không thể làm ra chuyện như vậy. Chẳng qua là vì danh tiếng thiên tài tuyệt thế của Hoắc Vũ Hạo đã vang danh khắp đại lục, đặc biệt là dân chúng của Nhật Nguyệt Đế Quốc lại càng biết rõ về vị thiên tài quái vật này. Từ Thiên Nhiên không cần phải đánh bại hắn, chỉ cần trong trận chiến thể hiện ra thực lực ngang ngửa với Hoắc Vũ Hạo là đã quá đủ rồi. Như vậy sẽ khiến cho toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc biết rằng vị thái tử này trở thành hoàng đế đời tiếp theo là thiên mệnh sở quy và nhất định sẽ dẫn dắt Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục. Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đoán được suy nghĩ của Từ Thiên Nhiên. Chính vì vậy, sau khi cả ba người bọn họ đến đấu trường của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo đã không xua đuổi những người khác, mà tùy ý để họ vây xem, cốt để trận chiến này có thể truyền đi khắp Nhật Nguyệt Đế Quốc trong thời gian ngắn nhất. Vừa bước lên võ đài, Hoắc Vũ Hạo tủm tỉm cười nhìn Từ Thiên Nhiên ở phía đối diện. Tự nhiên đại ca, huynh phải cẩn thận đấy nhé. Từ Thiên Nhiên chẳng hề bận tâm mà xua tay, gương mặt nở một nụ cười tao nhã, khéo léo đáp lời. Vũ Hạo, cũng đừng xem nhẹ ta quá, nói không chừng thực lực của ta sẽ khiến đệ bất ngờ đấy. Dứt lời, Từ Thiên Nhiên không lãng phí thời gian nữa. Hào quang màu tím trên người lóe lên, Tử Hoàng Diệt Thiên Long được triệu hồi. Bảy hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen sẫm từ từ bay lên từ dưới chân, tô điểm thêm những sắc màu chói lọi cho đấu trường. Cả đấu trường lập tức vang lên một trận xôn xao. Khi thấy vị thái tử Từ Thiên Nhiên lại là một hồn thánh bảy vòng hồn hoàng, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, bao gồm cả Tiếu Hồng Trần, đều nhìn chằm chằm vào bảy chiếc hồn hoàng của hắn, gương mặt tràn đầy vẻ chấn động và hoài nghi nhân sinh. Trời ạ, thái tử điện hạ lại là cường giả cấp hồn thánh sao? Thật không thể tin nổi. Ta cũng đang tự hỏi có phải mình hoa mắt nhìn nhầm không nữa, trước giờ thái tử điện hạ luôn không khoe khoang thực lực, không ngờ vừa ra tay đã mạnh mẽ đến thế. Nếu ta nhớ không lầm, thái tử điện hạ tuổi tác cũng không lớn lắm mà. Trẻ như vậy đã trở thành hồn thánh, thiên phú của ngài ấy, dù là ở toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc, thậm chí là cả đại lục, cũng tuyệt đối là hàng đầu rồi. Nhưng mà, võ hồn truyền thừa của Hoàng thất Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta không phải là Thái Dương sao? Sao võ hồn của Thái tử Điện Hạ lại khác thế? Cái này mà ngươi cũng không biết à? Tương truyền, chỉ những người có thiên phú dị bẩm thực sự trong Hoàng thất mới có thể thức tỉnh một loại võ hồn đỉnh cấp khác, đó là Tử Hoàng Diệt Thiên Long. Loại võ hồn này còn mạnh hơn cả võ hồn Thái Dương. Từ Thiên Nhiên rất hài lòng với phản ứng của đám người vây xem, nhưng vẻ mặt bình thản của Hoắc Vũ Hạo lại có chút ngoài dự liệu của hắn. Vũ Hạo, chẳng lẽ đệ đã đoán được thực lực của ta rồi sao? Hoắc Vũ Hạo nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn bảy chiếc hồn hoàng trên người Từ Thiên Nhiên cùng khí thế tỏa ra từ hắn. Đệ cũng lờ mờ đoán được. Đệ biết với tính cách của Tự Nhiên đại ca, dù trước đây cơ thể có vấn đề thì huynh cũng tuyệt đối không từ bỏ tu luyện. Hoắc Vũ Hạo là người hiểu rõ dạ tâm và thiên phú của Từ Thiên Nhiên hơn bất kỳ ai. Trong nguyên tắc, dù không có cơ hội hồi phục cơ thể, Từ Thiên Nhiên vẫn cắn răng tu luyện hồn lực lên đến cấp 96 siêu cấp đấu la. Đây là khái niệm gì chứ? Cho dù Từ Thiên Nhiên có dùng rất nhiều đan dược ép khô tiềm lực, thì cũng phải có đủ tiềm lực để mà ép chứ. Chẳng phải Nhật Nguyệt Đế Quốc có biết bao hồn đạo sư cấp 9 bị kẹt ở ngưỡng cửa 94 sao? Bất kể họ cố gắng thế nào cũng không thể đột phá gông xiềng để trở thành siêu cấp đấu la. Nói không chút khoa trương, Từ Thiên Nhiên thật sự là một thiên tài bị ngôi vị hoàng đế làm chậm trễ. Bây giờ hắn có tu vi cấp hồn thánh, Hoắc Vũ Hạo không hề thấy bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy Từ Thiên Nhiên là do thấy được hy vọng nên đã bớt liều mạng, không điên cuồng cắn thuốc như trong nguyên tác. Thêm vào đó, sinh linh chi kim mà cậu đưa cho hắn không chỉ giúp cơ thể Từ Thiên Nhiên hồi phục như ban đầu, mà e rằng những tác dụng phụ do các loại đan dược trước đó mang lại cũng đã hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, thiên phú của Từ Thiên Nhiên có lẽ không hề thua kém Tiếu Hồng Trần, thậm chí còn vượt qua cả hắn nữa. Từ Thiên Nhiên hít sâu một hơi, nhìn Hoắc Vũ Hạo và trầm giọng nói. Cẩn thận nhé Vũ Hạo. Ta sẽ không nương tay đâu. Hơn nữa, ta cũng sẽ không cho đệ cơ hội sử dụng kính hoa thủy nguyệt. Nghe vậy, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch lên, bàn tay vuốt tóc, vẻ mặt chợt trở nên có chút cổ quái. Huynh sinh ra ảo giác rằng ta chưa sử dụng kính hoa thủy nguyệt từ khi nào vậy? Dứt lời, sắc mặt Từ Thiên Nhiên lập tức đại biến. Hắn kinh hãi phát hiện, mọi thứ xung quanh trông thì không có gì bất thường, nhưng chỉ vì một câu nói của Hoắc Vũ Hạo mà dường như tất cả đều đang không ngừng thay đổi. Hắn không phân biệt được, thật sự không thể phân biệt được nữa. Từ Thiên Nhiên không dám lãng phí thời gian, chân hung hăng đạp mạnh, lao thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo, định dùng sức mạnh phá vỡ ảo cảnh mà cậu tạo ra. Chỉ có điều, cảnh tượng này trong mắt người khác lại trông vô cùng kỳ quái. Trên võ đài, Từ Thiên Nhiên chỉ loanh quanh trong phạm vi 5 mét, tất cả các đòn tấn công đều đánh vào không khí, ngay cả góc áo của Hoắc Vũ Hạo cũng không chạm tới. Nhìn cảnh này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo bất giác thêm mấy phần e sợ. Lời đồn quả nhiên không sai, dù có đối chiến với hồn đạo sư thực lực hùng mạnh đến đâu cũng tuyệt đối đừng đối đầu với Hoắc Vũ Hạo, bởi vì như vậy ngươi sẽ thua mà không biết tại sao. Ngay lúc họ đang cảm thán, họ lại thấy Hoắc Vũ Hạo giải trừ kính hoa thủy nguyệt, chuyển sang dùng sức mạnh của võ hồn thứ hai để so tài với Từ Thiên Nhiên. Giống như Từ Thiên Nhiên ban đầu không muốn mượn Hoắc Vũ Hạo để dương danh, Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn màn ra mắt của Từ Thiên Nhiên trở nên bẽ mặt. Giang hồ đâu chỉ có chém chém giết giết, giang hồ còn là đạo đối nhân xử thế nữa. Từ Thiên Nhiên đã luôn tìm mọi cách để kéo gần quan hệ với mình, nếu cứ không nể mặt hắn như vậy, Hoắc Vũ Hạo mưu đồ cái gì chứ? Chỉ vì cái danh thiên tài thôi sao? Có ý nghĩa gì đâu. Đối thủ rất thú vị. Ta muốn đấu một trận với cả hai người họ. Quý Tuyệt Trần ôm một thanh kiếm trong lòng, nhìn Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên đang kịch chiến trên đài, buông lời cảm thán. Kinh Khói Tím ở bên cạnh quay đầu nhìn lại, bỗng thấy đôi mắt của gã kiếm si Quý Tuyệt Trần như bùng lên ngọn lửa hừng hực, trên người còn toát ra chiến ý ngút trời. Trời à, tên Quý Tuyệt Trần này lại muốn gây chuyện rồi. Kinh Khói Tím lập tức cảm thấy hơi đau đầu. Nếu là người khác thì thôi, nhưng Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên, một người là thiên tài tuyệt thế quan trọng nhất được công nhận, một người là thái tử đã xác định thân phận người thừa kế. Luận bàn với hai người họ, sơ ý làm đối phương bị thương là sẽ xảy ra chuyện lớn. Kinh Khói Tím rất có lòng tin vào Quý Tuyệt Trần, dù đã tận mắt chứng kiến thực lực của Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên, cô cũng không cho rằng gã kiếm si này sẽ yếu hơn họ. Nhưng khi nghĩ đến hậu quả nếu làm hai người họ bị thương, Kinh Khói Tím vội vàng khuyên nhủ. Quý Tuyệt Trần, ta thấy ngươi nên bỏ ý định này đi, hai người họ chưa đợi Kinh Khói Tím nói xong, khi thấy Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên kết thúc trận đấu và dừng tay, Quý Tuyệt Trần đã trực tiếp đạp chân, thân hình biến mất. Một giây sau, hắn đã xuất hiện trên võ đài, ánh mắt rực lửa nhìn hai người, cất lời. Hai vị, có thể cùng ta đấu một trận không? Nhìn Quý Tuyệt Trần đột nhiên xuất hiện, Từ Thiên Nhiên bất giác nhíu mày. Thân là thái tử Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhất là sau khi từng trải qua ám sát và phải làm phế nhân nhiều năm, Từ Thiên Nhiên rất cảnh giác với những người lạ đột ngột xuất hiện như thế này. Ngược lại, Hoắc Vũ Hạo chỉ nhíu mày, nhìn thanh kiếm trong tay Quý Tuyệt Trần, trong lòng đã lờ mờ đoán được thân phận của hắn, nhưng vẫn thăm dò hỏi. Ngươi là... Thấy phản ứng của Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên, cùng với ánh mắt của những người khác trong đấu trường, Quý Tuyệt Trần dường như cũng nhận ra hành động của mình không thích hợp. Nhưng kiếm si vẫn là kiếm si, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua một chốc, hắn liền dứt khoát nói. Ta tên Quý Tuyệt Trần, thấy hai vị giao đấu, liền nảy sinh ý muốn được luận bàn một phen, không biết có được không? Quả nhiên là Quý Tuyệt Trần. Nghe được cái tên này, không chỉ Hoắc Vũ Hạo xác nhận được phỏng đoán trong lòng. Ngay cả những người đang vây xem xung quanh cũng đều cảm thấy chuyện này rất Quý Tuyệt Trần. Tuyệt đối là chuyện mà chỉ có Quý Tuyệt Trần mới làm ra. Đối với gã kiếm si nổi danh của học viện này, chỉ cần gặp được người có thực lực mạnh mẽ, hắn đều sẽ nổi hứng mời đối phương đến đấu trường luận bàn. Nếu thắng thì sẽ không làm phiền nữa, nhưng nếu thua, Quý Tuyệt Trần sẽ bám riết lấy đối phương cho đến khi đánh bại được họ mới thôi. Gã này không có chút thiên phú nào về hồn đạo khí, thậm chí còn không phải là hồn đạo sư. Hoàn toàn dựa vào thiên phú hồn sư của mình mà trở thành một cường giả có tiếng trong học viện hồn đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nghe những người này bàn tán, ngay cả Từ Thiên Nhiên cũng thả lỏng, hóa ra là một gã kiếm si chỉ mê kiếm thuật thôi sao. Không tệ, rất không tệ. Từ Từ Thiên Nhiên luôn rất ngưỡng mộ những người có nghị lực lớn và vô cùng thuần túy như vậy. Thấy không khí dần hòa hoãn, Kinh Khói Tím, người vốn đã căng thẳng sợ thái tử Từ Thiên Nhiên sẽ trách tội Quý Tuyệt Trần, cũng bất giác thả lỏng. Đối mặt với lời thách đấu của Quý Tuyệt Trần, Từ Thiên Nhiên không nhận lời ngay, mà ném quyền lựa chọn cho Hoắc Vũ Hạo. Thế nào, Vũ Hạo? Đệ có muốn chơi với hắn một chút không? Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Quý Tuyệt Trần, suy nghĩ một chút rồi nhếch mép cười nói. Đệ thấy, vẫn nên nhường cơ hội này cho Hồng Trần đi. Xem hai chúng ta đấu vừa rồi, chắc hẳn cậu ấy cũng muốn lên thử sức một chút phải không? Tiếu Hồng Trần bị réo tên bất ngờ, ngẩn cả người, không chút do dự mà gật đầu đồng ý ngay. Được. Để ta đấu với hắn một trận. Tiếu Hồng Trần cũng đã hơi ngứa tay. Hắn từng nghe danh gã kiếm si Quý Tuyệt Trần này, nhưng trước đây phần lớn thời gian đều ru rú trong phòng thí nghiệm nên chưa có cơ hội. Bây giờ đã gặp được, hắn đương nhiên không ngại đấu một trận. Hắn từng nghe gia gia Kính Hồng Trần nhắc qua, tên Quý Tuyệt Trần này tuy thiên phú ban đầu rất thấp, nhưng hậu kình rất dồi dào, là một thiên tài nỗ lực chính hiệu. Ít nhất về phương diện hồn sư, Quý Tuyệt Trần tuyệt đối có thể đè bẹp phần lớn mọi người. Quý Tuyệt Trần cũng không từ chối đề nghị của Hoắc Vũ Hạo, mà nhìn Tiếu Hồng Trần đang bước lên đài với vẻ kích động. Kể từ khi danh hiệu kiếm si của hắn lan truyền, đã rất ít người đồng ý lời thách đấu của hắn. Bây giờ lại xuất hiện cùng lúc ba người, Quý Tuyệt Trần đã không thể chờ đợi được nữa để thu thập kinh nghiệm từ những trận chiến này và khiến bản thân mạnh hơn. Cùng là hồn đế, nhưng nhờ vào các loại hồn đạo khí đa dạng, Tiếu Hồng Trần cuối cùng vẫn đánh bại được Quý Tuyệt Trần. Dù thất bại, Quý Tuyệt Trần cũng không hề nản lòng, ngược lại sau khi dùng bình sữa nhanh chóng hồi phục hồn lực, hắn lại lần lượt thách đấu với Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên. Ba trận chiến, Quý Tuyệt Trần không thắng được trận nào. Bất kể là Từ Thiên Nhiên cấp hồn thánh, hay Hoắc Vũ Hạo với tinh thần lực mạnh đến đáng sợ, đều khiến Quý Tuyệt Trần cảm nhận được áp lực vô biên. Nhưng chính điều này cũng cho hắn thêm động lực, cho hắn biết phương hướng nỗ lực tiếp theo của mình. Có thể đoán được rằng, từ nay về sau, Quý Tuyệt Trần chắc chắn sẽ ngày ngày bám riết Tiếu Hồng Trần luận bàn, cho đến khi đánh bại được hắn mới tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo. Dù sao thì Hoắc Vũ Hạo sắp tới vẫn phải ở lì trong phòng thí nghiệm nghiên cứu đấu khải, còn Từ Thiên Nhiên với tư cách thái tử thì phải xử lý chính vụ, chỉ có thể tội nghiệp cho Tiếu Hồng Trần thôi. Sau khi luận bàn kết thúc, Từ Thiên Nhiên lại tổ chức một bữa tiệc tối, lần này còn mời cả vị kiếm si Quý Tuyệt Trần, muốn gây dựng một phe cánh cho riêng mình. Từ Thiên Nhiên rất rõ ràng, với thiên phú của ba thiên tài Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần và Quý Tuyệt Trần, một khi họ trưởng thành, chắc chắn sẽ là những chiến lược đỉnh cao của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kết giao tốt với họ, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Quý Tuyệt Trần vốn không ưa những bữa tiệc thế này, nhưng khi nghĩ đến việc sau khi trở thành bạn bè với ba người họ thì họ sẽ không từ chối lời thách đấu của mình, hắn liền đồng ý, để Kinh Khói Tím ở bên cạnh vừa trợn mắt trắng giả vừa tự mình rời đi. Tại yến tiệc, Quý Tuyệt Trần quả nhiên bám riết lấy Tiếu Hồng Trần để hẹn lịch tỷ thí tiếp theo, còn Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên thì làm như không thấy, quay sang bàn luận chuyện khác. Từ Thiên Nhiên kể lại những chuyện xảy ra trên đại lục trong khoảng thời gian này, bao gồm tình hình của Đấu Linh Đế Quốc và thái độ của những tà hồn sư thuộc Thánh Linh Giáo. Nói xong, hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo dò hỏi. Vũ Hạo, để thấy Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta có cần phải làm gì trong chuyện này không? Hoắc Vũ Hạo ngón tay gõ nhẹ lên bàn, suy tư một lát rồi khóe miệng nhếch lên, cười tủm tỉm nói. Không phải nói là có rất nhiều dân chúng của Đấu Linh Đế Quốc đã chọn chạy trốn đến Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta sao? Sự xuất hiện của họ chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta đấy. Từ Thiên Nhiên nhíu mày hỏi lại. Ý đệ là sao? Hoắc Vũ Hạo không thừa nước đục thả câu, mà dứt khoát nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta có thể dâng cao ngọn cờ tìm kiếm người thân còn sống sót cho những người đấu linh đó, đồng thời giải cứu thêm nhiều người vô tội của Đấu Linh Đế Quốc, rồi mượn đường của Thiên Hồn Đế Quốc hoặc Tinh La Đế Quốc để tiến quân vào Đấu Linh Đế Quốc. Có một cái cớ đường hoàng như vậy, căn bản không cần lo lắng Thiên Hồn và Tinh La sẽ từ chối. Bởi vì một khi họ từ chối, chúng ta có thể truyền tin ra ngoài, cho cả đại lục biết, không phải Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta không giúp Đấu Linh Đế Quốc, mà là Thiên Hồn và Tinh La đã ngăn cản chúng ta cứu vớt những người vô tội đó. Nếu Thiên Hồn và Tinh La phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không muốn để chúng ta mượn đường, thì đừng nói là người của Đấu Linh Đế Quốc, mà ngay cả dân chúng của chính hai nước họ cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ, chất vấn xem liệu bọn họ có phải là không quan tâm đến sự sống chết của thường dân, mà chỉ quan tâm đến lợi ích của quý tộc hay không. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút, nhìn Từ Thiên Nhiên đang sững sờ, cùng Tiếu Hồng Trần và Quý Tuyệt Trần đang ngơ ngác, rồi cười híp mắt nói tiếp. Nếu Thiên Hồn và Tinh La ý thức được điểm này và đồng ý yêu cầu mượn đường của chúng ta, vậy thì quân đội chúng ta phái đi hoàn toàn có thể đóng quân mãi ở biên giới Thiên Hồn và Tinh La. Kể cả sau khi đã tiếp nhận một lượng lớn thường dân Đấu Linh Đế Quốc vào Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng không cần phải rút quân về. Còn lý do ư, đương nhiên là vì vẫn còn người chưa tìm thấy. Trước khi giải cứu toàn bộ những người vô tội của Đấu Linh Đế Quốc, quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Từ Thiên Nhi nghe xong mà toàn thân tê dại. Những kế sách hiểm hóc trong lời nói của Hoắc Vũ Hạo dường như đã mở ra một thế giới mới cho vị thái tử này, cho hắn biết rằng, hóa ra còn có thể làm như vậy. Vốn dĩ hắn hỏi Hoắc Vũ Hạo chỉ với tâm lý có thì tốt, không có cũng chẳng sao, nào ngờ câu trả lời của Hoắc Vũ Hạo lại vượt xa dự đoán của hắn. Theo cách nói của Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần Nhật Nguyệt Đế quốc dương cao ngọn cờ chính nghĩa, mượn đường để giải cứu bình dân Đấu Linh Đế quốc, không để họ tiếp tục chịu sự tàn sát của tà hồn sư Thánh Linh giáo, thì bất kể Tinh La và Thiên Hồn hai đế quốc này ứng phó ra sao, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng đã đứng ở thế bất bại. Không đồng ý mượn đường thì sẽ khiến hai nước họ mất lòng dân, để những thường dân kia hoài nghi liệu họ có phải chỉ quan tâm đến lợi ích của quý tộc mà không màng đến sống chết của dân thường hay không. Dù sao thì ngay cả Nhật Nguyệt Đế quốc, một quốc gia từng không thuộc cùng một đại lục và thậm chí đã trải qua chiến tranh khốc liệt với họ, còn sẵn lòng ra tay tương trợ, trong khi Tinh La và Thiên Hồn, hai quốc gia vốn đồng căn đồng nguyên lại chọn cách thờ ơ lạnh nhạt, điều này chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào uy vọng của hoàng thất hai nước. Nhưng nếu họ đồng ý mượn đường, thì dù cho đã giải cứu thành công những thường dân của Đấu Linh Đế quốc, quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc cũng sẽ không rút lui, mà sẽ ở lại biên giới của họ, trở thành một lưỡi dao có thể đâm tới bất cứ lúc nào, khiến hoàng thất hai nước ăn không ngon ngủ không yên. Cao. Thật sự là cao tay. Sau một thoáng sững sờ, Từ Thiên Nhiên liền giơ ngón tay cái về phía Hoắc Vũ Hạo, liên tục khen ngợi. Tiếu Hồng Trần nhìn Hoắc Vũ Hạo từ trên xuống dưới, không ngừng chật lưỡi, miệng không nhịn được lẩm bẩm. Cậu được lắm, bình thường đúng là xem thường cậu rồi. Không ngờ cậu nhóc này lại âm hiểm đến thế. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt đáp. Cái gì gọi là âm hiểm? Đây rõ ràng là cơ trí được không? Từ Thiên Nhiên gật đầu phụ họa. Không sai, không sai, đây là cơ trí. Không phải ta nói, cho dù Vũ Hạo không có thiên phú cao như vậy, chỉ riêng sách lược ứng đối với những chuyện thế này thôi cũng đủ để nó có một chỗ đứng trong tầng lớp cao cấp của Nhật Nguyệt Đế quốc rồi. Lời này của Từ Thiên Nhiên là phát ra từ tận đáy lòng. Hắn thật sự chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghĩ ra còn có phương pháp như thế này. Mở mang tầm mắt, đi trước thời đại. Một khi kế hoạch này bắt đầu thực thi, Tinh La Đế quốc và Thiên Hồn Đế quốc thật sự sẽ phải chịu một vố đau rồi. Quý Tuyệt Trần ở bên cạnh không hiểu những chuyện này, hắn cũng không quan tâm. Sau khi hẹn xong thời gian tỉ thí lần sau với Tiếu Hồng Trần, hắn liền bắt đầu ngấu nghiến những món sơn hào hải vị trên bàn. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ đưa ra đề nghị này, chỉ là vì muốn làm suy yếu sức ảnh hưởng của hoàng thất hai nước Tinh La và Thiên Hồn hết mức có thể, để cuộc chiến tranh thống nhất trong tương lai giảm bớt đổ máu hy sinh, tránh gây ra thương vong quá nghiêm trọng. Nếu có thể diễn biến hòa bình, vậy đương nhiên là chuyện tốt nhất không gì bằng. Không phải Hoắc Vũ Hạo là thánh mẫu, mà là kiểu đấu đá của tầng lớp quý tộc cao cấp này, cuối cùng lại để những người dân vô tội phải trả giá, thật sự là không thỏa đáng. Sau khi yến tiệc kết thúc, Hoắc Vũ Hạo cũng không lãng phí thời gian nữa, mà cùng Cổ Nguyệt Na trở lại phòng thí nghiệm, toàn tâm toàn ý tiếp tục nghiên cứu và phát triển đấu khải. Tiếu Hồng Trần không từ chối lời thách đấu của Quý Tuyệt Trần. Ngoài hồn đạo khí ra, hắn cảm thấy mình cũng cần nâng cao kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu. Gã kiếm sĩ Quý Tuyệt Trần này rõ ràng là một đối tượng luyện tập tuyệt vời. Còn Từ Thiên Nhiên quả nhiên đã làm theo sách lược của Hoắc Vũ Hạo. Sau khi chọn lựa xong một đội ngũ, hắn liền đưa ra yêu cầu mượn đường đến Tinh La Đế quốc và Thiên Hồn Đế quốc để tiến vào Đấu Linh Đế quốc, giải cứu những dân chúng vô tội. Quan trọng nhất là, Từ Thiên Nhiên cũng vô cùng thông minh. Trong lúc cử người đến thủ đô của Tinh La và Thiên Hồn để trình bày yêu cầu này với hoàng đế của họ, hắn đã cố ý làm cho tin tức này lan truyền rộng rãi. Hắn khiến tất cả mọi người đều biết, Nhật Nguyệt Đế quốc chuẩn bị điều động quân đội đi cứu trợ những thường dân đó, làm cho họ muốn che giấu tin tức cũng không được, đến khi họ biết chuyện thì đã ầm ĩ khắp nơi. Hứa Gia Vĩ nghe thuộc hạ báo cáo, dây dây mi tâm, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Nhật Nguyệt Đế quốc cùng hai nước bọn họ cứ nằm yên mặc kệ, lo cho quốc gia mình không bị tà hồn sư Thánh Linh giáo tàn phá không tốt sao? Tại sao phải nhảy vào vũng nước đục này? Hơn nữa còn muốn kéo cả bọn họ vào. Vốn dĩ Hứa Gia Vĩ đã vì chuyện của Thánh Linh giáo mà sức đầu mẻ trán, chỉ sợ những tà hồn sư tùy tiện làm bậy kia sau khi tàn phá Đấu Linh Đế quốc sẽ quay sang xâm lược Tinh La Đế quốc của họ. Bây giờ thì hay rồi, chưa đợi Thánh Linh giáo hành động, bên Nhật Nguyệt Đế quốc đã ném ra một vấn đề nan giải không nhỏ, khiến Hứa Gia Vĩ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Điều làm Hứa Gia Vĩ đau đầu hơn là, theo tin tức mà người của Nhật Nguyệt Đế quốc tung ra, sở dĩ họ phải phái quân đội đến Đấu Linh Đế quốc giải cứu bình dân là vì Hoắc Vũ Hạo đã đề xuất ý tưởng này trước tiên, và Thái tử Từ Thiên Nhiên cũng lập tức hưởng ứng, cho rằng họ không thể trơ mắt nhìn dân thường bị tà hồn sư sát hại. Tin tức này vừa truyền ra đã khiến vô số bình dân Tinh La Đế quốc đều dành cho Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên hảo cảm, cảm thấy những người quan tâm đến sống chết của dân thường như họ đã không còn nhiều nữa. Phải biết rằng dù Hoắc Vũ Hạo đã đổi họ, nhưng sau đại hội hồn sư, mọi người đều biết hắn thực chất xuất thân từ nhà Đới. Xét cho cùng, nhà Đới mới là chính thống của Tinh La Đế quốc. Cứ đà này phát triển, sau này hình tượng của hắn, vị hoàng đế Tinh La Đế quốc này, trong lòng dân chúng chẳng phải là còn không bằng Hoắc Vũ Hạo sao? Nếu thật sự như vậy, thì còn chơi cái gì nữa? Dứt khoát đầu hàng cho xong. Quái oăm là Hứa Gia Vĩ còn không tìm được lý do để từ chối, một khi từ chối, sẽ chỉ khiến uy vọng của hắn bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Hứa Cửu Cửu sau khi nghe chuyện này, trong nháy mắt đã xác định đây là kế của Hoắc Vũ Hạo. Cũng chỉ có tên đó mới có thể làm ra hành động một mũi tên trúng mấy con chim, khiến Tinh La Đế quốc tiến thoái lưỡng nan như vậy. Đáng giận. Tại sao không cho ta biết chuyện của Hoắc Vũ Hạo sớm hơn? Nếu biết trước khi nó đến Nhật Nguyệt Đế quốc, dù phải trả giá thế nào, cũng nhất định phải lôi kéo nó lên thuyền của Hoàng thất Tinh La chúng ta. Đới Hạo đáng chết. Đới Hoa Bân đáng chết. Tất cả là do mấy tên khốn này. Hứa Cửu Cửu rất phiền muộn, với trí thông minh của mình, đối mặt với cục diện này nàng cũng không nghĩ ra được cách phá giải. Còn Hứa Gia Vĩ sau khi thương nghị với các quan chức cấp cao khác của Tinh La Đế quốc, cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, đồng ý yêu cầu mượn đường của Nhật Nguyệt Đế quốc, để họ phái quân đội từ Tinh La Đế quốc tiến vào Đấu Linh Đế quốc, giải cứu những thường dân đang bị tà hồn sư Thánh Linh giáo bức hại. Các quan chức cấp cao của Thiên Hồn Đế quốc sau khi thương nghị cũng đưa ra quyết định tương tự. Nếu không phải vì sự uy hiếp của hai vị cực hạn đấu la của Thánh Linh giáo quá mạnh, khiến họ không dám trêu chọc, thì họ tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Dù cho tự mình phái người đi giải cứu người dân Đấu Linh, cũng không thể nào đồng ý cho Nhật Nguyệt Đế quốc mượn đường. Nhưng bây giờ, ngoài việc đồng ý, họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhận được hồi âm, Từ Thiên Nhiên không lãng phí thời gian, lập tức phái đi đội quân đã chuẩn bị sẵn sàng để thi hành nhiệm vụ. Tin tức này vừa ra, cả đại lục đều sôi trào. Trong phút chốc, Hoắc Vũ Hạo và Từ Thiên Nhiên đã thu được danh tiếng rất tốt. Nhật Nguyệt Đế quốc cũng vì thế mà trở thành lựa chọn duy nhất cho những người Đấu Linh Đế quốc chạy trốn. Ngược lại, tình cảnh của Tinh La Đế quốc và Thiên Hồn Đế quốc đã ngày càng nguy hiểm. Hừ. Lũ người của Nhật Nguyệt Đế quốc, cho rằng Thánh Linh giáo chúng ta dễ bắt nạt sao? Trong tình huống này, lại không giống Tinh La Đế quốc và Thiên Hồn Đế quốc bo bo giữ mình, còn nói gì mà muốn đến giải cứu dân chúng vô tội của Đấu Linh Đế quốc. Đúng là tự tìm đường chết. Diệp Tịch Thủy sau khi nghe tin này liền nổi trận lôi đình. Cảm thấy uy nghiêm của Thánh Linh giáo đã bị khiêu khích, lập tức chuẩn bị phái người đến Nhật Nguyệt Đế quốc gây sự, để cho đám ngu xuẩn đó biết sự lợi hại của Thánh Linh giáo. Vốn dĩ Từ Thiên Nhiên đã cho Thánh Linh giáo leo cây, sau khi mọi công tác chuẩn bị cho việc hợp tác đã hoàn tất, đối phương lại chủ động từ bỏ, chuyện này đã khiến Diệp Tịch Thủy rất khó chịu. Cũng may là Diệp Tịch Thủy trong thời gian ngắn không muốn trở mặt với Nhật Nguyệt Đế quốc, quốc gia mạnh nhất trên đại lục này, để rồi lưỡng bại câu thương và bị sử lai khác hay thế lực khác hưởng lợi, nên mới không điên cuồng đến mức tàn phá bừa bãi ở Nhật Nguyệt Đế quốc. Thay vào đó, bà ta đã dẫn người của Thánh Linh giáo vượt đại lục, đến Đấu Linh Đế quốc. Bây giờ Từ Thiên Nhiên lại dám chỉ huy quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc tìm đến gây sự với Thánh Linh giáo, với tính khí nóng nảy của Diệp Tịch Thủy, dĩ nhiên là không thể nhịn được nữa. Tuy nhiên, chưa đợi Diệp Tịch Thủy hạ lệnh, giáo chủ Thánh Linh giáo Chung Ly Hồn ở bên cạnh đã vội vàng lên tiếng. Khoan đã mẫu thân. Bây giờ chúng ta tốt nhất đừng khai chiến với Nhật Nguyệt Đế quốc. Diệp Tịch Thủy lạnh lùng nhìn Chung Ly Hồn, dùng giọng nói không chút tình cảm thản nhiên nói. Gọi ta là Thái Thượng Trưởng Lão. Hơi thở của Chung Ly Hồn bỗng nhiên ngưng trệ, lão bà này thật đúng là không cho hắn chút mặt mũi nào. Quái oăm là hơn 100 năm nay đều như vậy, Chung Ly Hồn đối mặt với lão bà này của mình, hoàn toàn không nảy sinh bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Bởi vì một khi dám biểu hiện ra sự phản nghịch trong lòng, cái giá phải trả chỉ có thể càng thêm thảm liệt. Chung Ly Hồn, một lão già gần 200 tuổi, lại là một siêu cấp đấu la cấp 98, giáo chủ của Thánh Linh giáo, lại khúm núm trước mặt Diệp Tịch Thủy. Thái Thượng Trưởng Lão, ta chỉ muốn nói rằng trong thời gian ngắn, Thánh Linh giáo chúng ta tuyệt đối không thích hợp để gây chiến với Nhật Nguyệt Đế quốc. Nhật Nguyệt Đế quốc không giống Đấu Linh Đế quốc, cũng hoàn toàn khác với Tinh La và Thiên Hồn. Mặc dù Nhật Nguyệt Đế quốc bây giờ chỉ có một Minh Đức Đường có thể dựa vào hồn đạo khí gia trì để chống lại cực hạn đấu la, nhưng nếu chọc giận họ, để họ liều mạng sử dụng hồn đạo pháo định trang cấp 9, thì Thánh Linh giáo chúng ta dù không bị hủy diệt, cũng chắc chắn sẽ tử thương thảm trọng, sống sót chẳng còn mấy người. Hành động của Thánh Linh giáo chúng ta chỉ mới bắt đầu. Nếu gặp phải đả kích như vậy, thì bất kể là Sử Lai Khắc hay Tinh La và Thiên Hồn, đều sẽ nắm lấy cơ hội này để tiêu diệt chúng ta triệt để. Đến cuối cùng, sắc mặt Chung Ly Hồn đã trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn miêu tả tất cả những khả năng có thể xảy ra, sợ rằng lão nương của mình sau khi nổi cơn tam bành sẽ liều mạng dẫn dắt Thánh Linh giáo toàn diện khai chiến với Nhật Nguyệt Đế quốc. Nhật Nguyệt Đế quốc không dễ bắt nạt như Đấu Linh Đế quốc, nếu thật sự chọc giận họ, hồn đạo pháo định trang cấp 9 liên tiếp ném tới, e rằng ngay cả Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao hai vị cực hạn đấu la cũng không chắc có thể chịu nổi. Lời của Chung Ly Hồn được một đám trưởng lão cấp cao của Thánh Linh giáo có mặt tại đó tán đồng. Họ cũng đều cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc để Thánh Linh giáo và Nhật Nguyệt Đế quốc khai chiến. Dù cho cuộc chiến giữa họ là không thể tránh khỏi, cũng phải đợi đến khi nắm giữ hoàn toàn Tinh La và Thiên Hồn, để các tà hồn sư của Thánh Linh giáo nhờ đó mà thực lực mạnh hơn, rồi mới cùng Nhật Nguyệt Đế quốc tiến hành một cuộc chiến quyết định quyền sở hữu đại lục. Chứ không phải bây giờ vì một chút sĩ diện mà cùng Nhật Nguyệt Đế quốc cá chết lưới rách, để rồi tạo cơ hội cho Sử Lai Khắc và các thế lực khác tiêu diệt họ. Ngồi ở chủ vị, ánh mắt Diệp Tịch Thủy càng thêm âm trầm, bà ta biết Chung Ly Hồn nói đều đúng, nhưng chính là nuốt không trôi cục tức này. Tên nhóc từ thiên nhiên kia trước đây khi cầu xin bà ta giúp hắn đoạt ngôi vị hoàng đế thì một mực cung kính, bây giờ không cần đến Thánh Linh giáo nữa, thái độ liền thay đổi 180 độ. Thái thượng trưởng lão của Thánh Linh giáo Đường Đường, cực hạn đấu la mạnh nhất đại lục, từ khi nào phải chịu cục tức này? Lẽ nào tên nhóc từ thiên nhiên đó không biết, lòng thù hận của phụ nữ rất mạnh sao? Còn dám để Nhật Nguyệt Đế quốc mượn Thánh Linh giáo làm bàn đạp để nổi danh, thật sự cho rằng Thánh Linh giáo bọn họ dễ trêu chọc à? Đã vậy, nếu bây giờ không thể để Thánh Linh giáo và Nhật Nguyệt Đế quốc toàn diện khai chiến, vậy thì hãy để những tà hồn sư dưới trướng Thánh Linh giáo đến Nhật Nguyệt Đế quốc tàn phá bừa bãi, cho tất cả mọi người biết, chọc giận Thánh Linh giáo sẽ phải trả giá như thế nào. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Thủy hừ lạnh một tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người, rồi lạnh lùng nói: "Nếu các ngươi không muốn toàn diện khai chiến với Nhật Nguyệt Đế quốc, vậy thì phái người đến Nhật Nguyệt Đế quốc tàn phá bừa bãi. Người của Nhật Nguyệt Đế quốc không phải muốn dùng cách này để thu được danh tiếng tốt sao? Vậy thì hãy xem, sau khi người dân của chính quốc gia họ chết trong tay tà hồn sư, những người đó có oán hận từ thiên nhiên và Hoắc Vũ Hạo vì đã chọc giận Thánh Linh giáo chúng ta không?" Chung Ly Hồn rất muốn từ chối, các trưởng lão khác cũng đều cảm thấy quyết định này của Diệp Tịch Thủy vô cùng không lý trí. Nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của Diệp Tịch Thủy, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, liên tục gật đầu, trong miệng thậm chí không tự chủ được mà tán dương Diệp Tịch Thủy tính toán không sai sót, quả thật là trí giả. Nghe mọi người tán dương, trong lòng Diệp Tịch Thủy có chút vui vẻ, liền dứt khoát quyết định. Cứ để Lam Ngân Thánh Nữ và Hỏa Phượng Thánh Nữ cùng nhau dẫn người đến Nhật Nguyệt Đế quốc đi. Tiện thể mang theo một vài kẻ có sức phá hoại đủ mạnh, để chúng hảo hảo đại náo một trận ở Nhật Nguyệt Đế quốc. Nói xong, không đợi mọi người đáp lại, Diệp Tịch Thủy liền trực tiếp rời đi. Bỏ lại Chung Ly Hồn và một đám trưởng lão Thánh Linh giáo hai mặt nhìn nhau, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Để hai vị thánh nữ đi Nhật Nguyệt Đế quốc, đây là quyết định thiếu suy nghĩ đến mức nào chứ? Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, bị những hồn đạo sư cấp 9 đó để mắt tới, Lam Ngân Thánh Nữ và Hỏa Phượng Thánh Nữ còn có đường sống sao? Có chắc là Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Tịch Thủy không phải muốn các nàng đi chịu chết không? Nhưng dù Chung Ly Hồn và những người khác có phản đối mệnh lệnh này của Diệp Tịch Thủy đến đâu, sự đã rồi, họ không còn cách nào khác. Chung Ly Hồn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Thạch Sùng Đấu La Trương Bằng ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Trương Bằng, ngươi cùng hai vị thánh nữ đi Nhật Nguyệt Đế quốc, sống chết của những người khác không quan trọng, nhưng bất luận thế nào, cũng phải đảm bảo an toàn cho hai người họ." Trương Bằng ngơ ngác, đang xem kịch vui ngon lành, sao tự nhiên lại rước họa vào thân? Hắn đâu có nói gì. Trương Bằng duỗi ngón tay chỉ vào mình, mặt đầy vẻ hoài nghi nhân sinh. "Ta đi." Chung Ly Hồn gật đầu thật mạnh. "Chính là ngươi. Ta nói rõ, việc phá hoại ở Nhật Nguyệt Đế quốc cứ giao cho tử thần sứ giả và những người khác, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ tốt hai vị thánh nữ. Một khi phá hoại đến mức độ nhất định, liền lập tức quay về đây. Tuyệt đối không được để những hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế quốc bắt được." Trương Bằng tê cả người. Chung Ly Hồn có phải là quá coi trọng mình rồi không? Nếu thật sự ở Nhật Nguyệt Đế quốc mà chọc phải hồn đạo sư cấp 9, đừng nói là đảm bảo an toàn cho Lam Ngân Thánh Nữ và Hỏa Phượng Thánh Nữ, Trương Bằng cảm thấy ngay cả an toàn của chính mình cũng không thể đảm bảo. Cũng may là Hoắc Vũ Hạo không có ở đây, nếu không, nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cảm thấy quen thuộc đến lạ. Đối mặt với mệnh lệnh của giáo chủ Chung Ly Hồn, Trương Bằng cuối cùng vẫn không thể từ chối. Trên đường cùng hai vị đại thánh nữ và tử thần sứ giả đến Nhật Nguyệt Đế quốc, Trương Bằng mỗi giờ mỗi khắc đều đang cầu nguyện, mong rằng tuyệt đối đừng có sự cố gì xảy ra. Trương Bằng thật sự không hiểu mệnh lệnh của Diệp Tịch Thủy khi muốn Lam Ngân Thánh Nữ và Hỏa Phượng Thánh Nữ đến Nhật Nguyệt Đế quốc phá hoại. Rõ ràng hai vị thánh nữ này đối với Thánh Linh giáo mà nói vô cùng quan trọng, thiên phú của họ cũng mạnh đến kinh người. Kết quả lại để các nàng mạo hiểm lớn như vậy, vạn nhất bị Nhật Nguyệt Đế quốc bắt được, thậm chí là trực tiếp giết chết, vậy chẳng phải là xong đời sao? Việc làm này của Diệp Tịch Thủy có khác gì với việc Học viện Sử Lai Khắc để các thiên tài nội viện gia nhập vào giám sát đoàn Sử Lai Khắc, đi liều mạng tranh đấu với tà hồn sư? Bà ta thật sự không sợ có sự cố xảy ra sao? Hoặc có lẽ, Diệp Tịch Thủy từ đầu đến cuối đều không quan tâm đến sống chết của hai vị đại thánh nữ. Trương Bằng lén lút đi theo, nhìn đoàn người đang vội vã lên đường mà âm thầm lắc đầu, nội tâm vô cùng nặng nề. Tâm trạng của Trương Bằng không hề ảnh hưởng đến các tà hồn sư đang thi hành nhiệm vụ lần này. Ngược lại, khi biết mình sắp được đến Nhật Nguyệt Đế quốc phá hoại, có thể tùy ý tàn sát, mỗi người trong số họ đều cảm xúc dâng trào, hận không thể bây giờ liền xuất hiện ở Minh Đô, điên cuồng tàn sát ngay trước mặt những hồn đạo sư quyền cao chức trọng kia. Các tà hồn sư ban đầu có lẽ đầu óc đều rất minh mẫn, Nhưng một khi họ bắt đầu điên cuồng tàn sát, dùng cách này để hồn lực của mình nhanh chóng tăng lên, trạng thái tinh thần của họ cũng tất yếu sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Nhất là sau khi đã trải qua cuộc phá hoại ở thành Sử Lai Khắc, lại chiếm lĩnh Đấu Linh Đế Quốc và tùy ý tàn sát, càng làm cho đám người này trở nên tự mãn đến cực điểm. Một gã tà hồn sư liếc nhìn hai vị thánh nữ phía trước, miệng phát ra tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt, không biết lần này có cơ hội gặp phải tên Hoắc Vũ Hạo đó không? Nghe nói hắn là một thiên tài tuyệt thế, nếu có thể tự tay giết loại thiên tài tuyệt thế này, chắc sẽ rất sảng khoái nhỉ. Nghĩ đến việc mình có thể giết chết một thiên tài tuyệt thế được cả đại lục công nhận như Hoắc Vũ Hạo, cơ thể gã tà hồn sư này kích động đến run rẩy. Mà hai vị đại thánh nữ của Thánh Linh giáo, Đường Nhã và Mã Tiểu Đào, khi nghe đến cái tên Hoắc Vũ Hạo, dường như đã kích hoạt một công tắc kỳ quái nào đó, đồng thời quay đầu nhìn gã này, gương mặt trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Ôi, cơ thể gã này bỗng nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán túa ra, chỉ sợ Đường Nhã và Mã Tiểu Đào sẽ ra tay với mình. Hai người phụ nữ này, hắn một người cũng không trêu chọc nổi. May mắn là Đường Nhã và Mã Tiểu Đào vẫn chưa bị kích động đến mức đó với cái tên Hoắc Vũ Hạo. Sau khi liếc nhìn hắn một cái, họ thu hồi ánh mắt, chỉ là tốc độ tiến về phía Nhật Nguyệt Đế Quốc đã nhanh hơn một chút. Đáng nói là, vì trong nhóm tà hồn sư này đã có người đạt đến cấp 50 hồn lực, chỉ cần thêm một hồn hoàng là có thể thăng cấp thành hồn vương, cho nên Trương Bằng chuẩn bị trước tiên dẫn họ đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chuyến, săn bắt xong hồn hoàng rồi mới dẫn họ đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Chỉ có điều, đối với những tà hồn sư này, giết hồn thú và giết người đều mang lại cảm giác sung sướng và sự thăng tiến nhanh như nhau. Đã đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, dĩ nhiên là phải đại khai sát giới một phen. Dù sao chỉ cần họ không đi vào sâu trong tinh đấu, sẽ không trêu chọc đến hung thú, vậy thì dĩ nhiên cũng sẽ không xảy ra sự cố. Đối mặt với tình huống này, ngay cả Trương Bằng cũng không thể ngăn cản. Dù hắn có nghiêm cấm, đám người này cũng căn bản sẽ không nghe, mà chỉ làm họ càng thêm điên cuồng. Nhưng họ không biết rằng, ngay lúc họ đang tàn sát bừa bãi hồn thú ở rìa tinh đấu đại xâm lâm, thì tại nơi tập kết của các hung thú sâu trong khu rừng, Đế Thu Nhi cũng đang chuẩn bị cáo biệt Đế Thiên và các hung thú khác để quay về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lần trước khi Cổ Nguyệt Na quay về từ Hồ Sinh Mệnh và lấy đi sinh linh chi kim, Đế Thiên đã bày tỏ với Cổ Nguyệt Na nỗi lo lắng của hắn đối với Đế Thu Nhi. Cổ Nguyệt Na cũng đã truyền đạt lại nỗi lo lắng đó cho Đế Thu Nhi. Chính vì vậy, sau khi chọn một ngày nghỉ ngắn, Đế Thu Nhi đã đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chuyến, để cho Đế Thiên thấy rằng mình sống rất tốt, không cần phải lo lắng cho mình cả ngày. Ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chỉ một ngày, Đế Thu Nhi đã cảm thấy nơi này, vốn rất thú vị trước đây, đã không còn phù hợp với mình nữa. Nàng bây giờ đã quen với cuộc sống ở thế giới loài người, quen với việc ở trong học viện cùng các thiếu nữ khác. Ý thức được điểm này, Đế Thu Nhi liền cáo biệt Đế Thiên, chuẩn bị quay về học viện. Nghe lời của Đế Thu Nhi, bất kể là Đế Thiên hay các hung thú khác có mặt tại đó, đều có ý muốn giữ Thụy Thú ở lại thêm một thời gian. Ngay lúc Đế Thiên chuẩn bị nói gì đó, vị hung thú tối cường này đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Đế Thu Nhi chớp chớp đôi mắt màu đỏ, tò mò hỏi. Sao vậy Đế Thiên? Xảy ra chuyện gì sao? Các hung thú khác cũng đều nhìn Đế Thiên, muốn biết chuyện gì đã khiến gã này có phản ứng như vậy. Dưới ánh mắt của họ, Đế Thiên lạnh lùng nói. Có kẻ đang ở ngoại vi tàn sát hồn thú, bất kể mạnh yếu, tất cả đều không tha. Cái gì? Nghe vậy, bất kể là Đế Thu Nhi, hay các hung thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tất cả đều trong nháy mắt nổi giận. Con người săn bắt hồn hoàng, đây là chuyện không ai có thể ngăn cản. Ngay cả đám hung thú này, dù rất tức giận về chuyện đó, nhưng bình thường cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tàn sát không phân biệt mạnh yếu, tàn sát bừa bãi hồn thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đây là chuyện mà các hung thú tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu ai cũng làm như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, hồn thú sẽ hoàn toàn tuyệt diệt. Đế Thiên sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Các ngươi cứ ở đây, ta đi xem thử. Đế Thu Nhi nghe vậy liền chủ động xin đi. Ta đi với ngươi. Dù Đế Thu Nhi bây giờ đã hóa hình, nhưng nàng sẽ không quên thân phận hồn thú của mình. Huống chi Hoắc Vũ Hạo, khí vận chi tử, đã để nàng nhìn thấy hy vọng về một tương lai nơi hồn thú và con người có thể chung sống hòa bình và cùng nhau mạnh mẽ. Nàng dĩ nhiên không thể dung thứ cho việc có kẻ đại khai sát giới hồn thú. Thân là thụy thú, sao Đế Thu Nhi có thể trơ mắt nhìn có kẻ tàn sát hồn thú mà không làm gì? Đó chẳng phải là phản bội tộc hồn thú sao? Hùng Quân ở bên cạnh nhếch miệng, gương mặt gấu hiện lên một nụ cười tàn nhẫn khát máu, cười gằn nói. Để ta đi làm thịt lũ người không biết sống chết đó. Các hung thú khác cũng đều nhao nhao hưởng ứng, tranh nhau muốn đi giết chết những kẻ dám làm bậy ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thấy tình hình này, Đế Thiên do dự một chốc rồi gật đầu. Vậy thì cùng đi đi. Dứt lời, Đế Thiên dẫn theo Đế Thu Nhi lao về phía rìa Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, còn một đám hung thú thì đi theo sau lưng hai người họ, muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào chán sống rồi. Chưa đến nơi, họ đã có thể nghe thấy tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên, kèm theo đó là tiếng cười điên cuồng của các tà hồn sư. Kiệt kiệt kiệt, chạy đi. Lũ hồn thú đáng chết các ngươi, không ngoan ngoãn đứng yên chờ chết, lại còn dám chạy. Tất cả đi chết cho lão tử. Cạc cạc cạc, sảng khoái. Quá sảng khoái. Ta bây giờ càng ngày càng mong chờ, lúc đến Nhật Nguyệt Đế quốc tàn sát, nghe tiếng kêu thảm thiết của đám người đó sẽ sung sướng đến mức nào. Trương Bằng mặt không cảm xúc trốn trong bóng tối nhìn những tà hồn sư điên cuồng này. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhận ra có điều không ổn, vội vàng hiện thân trắng trước mặt những người này. Nhưng mà, khi nhìn thấy Đế Thiên, Bích Cơ, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Xích Vương và Tử Cơ, những hung thú này lần lượt xuất hiện, ánh mắt Trương Bằng đờ đẫn nuốt một ngụm nước bọt, cả người như muốn nứt ra. Lần này là chọc phải trời rồi sao? Nhiều hung thú như vậy cùng lúc xuất hiện, hắn bây giờ tự sát còn kịp không? Giờ phút này, Trương Bằng đã nghĩ đến tất cả các kiểu chết có thể xảy ra trong đầu mình mấy lần, và cuối cùng hắn phát hiện ra rằng, tự sát có thể là cách chết ít đau đớn và dày vò nhất. Tàn sát hồn thú mà bị hung thú bắt quả tang là khái niệm gì? Trước đây khi bản thể tông chuyên đi săn giết hồn thú 10 vạn năm ở tinh đấu đại xâm lâm, đã gây ra một trận thú triều lớn nhất trong lịch sử, khiến vô số người chết trong tay hồn thú. Những tà hồn sư này dĩ nhiên không thể so sánh với hành động lần đó của bản thể tông. Nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng của đám hung thú này, rõ ràng chúng cũng không thể dễ dàng tha cho phe mình. Nhìn những thi thể hồn thú thảm không nỡ nhìn xung quanh, cảnh tượng hồn thú ở đây đã bị tàn sát không còn một mống, bất kể là Đế Thiên, Đế Thu Nhi hay các hung thú khác, đều đã phẫn nộ đến cực điểm. Đế Thiên ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Trương Bằng đứng phía trước nhất, lạnh lùng nói: "Con người, đã chuẩn bị trả giá cho hành động của mình chưa?" Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, Xích Vương và một đám hung thú khác cũng nhao nhao gầm lên với các tà hồn sư đang bị chúng bao vây, hận không thể bây giờ liền xông lên xé nát chúng. Sắc mặt Trương Bằng cứng đờ, không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói mình đã nghĩ đến chuyện tự sát rồi. Nhưng điều mà Trương Bằng không bao giờ ngờ tới là, khi nghe thấy Hùng Quân và Vạn Yêu Vương cùng các hung thú khác nói tiếng người, đám tà hồn sư sau lưng hắn sau một thoáng sững sờ, lập tức phấn khích la hét lên: "Hồn thú 10 vạn năm! Nhanh nhanh nhanh! Giết hết lũ hồn thú này! Đó là hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm đấy. T. Sướng quá. Lão tử vừa hay đang cần hồn hoàng, lũ hồn thú 10 vạn năm này lại tự động dâng đến tận cửa, sảng khoái quá đi mất." Trương Bằng choáng váng, hắn bây giờ thực sự hận không thể tát chết đám không biết trời cao đất dày này trước, rồi tự sát để giảm bớt đau đớn. Rõ ràng biết đối phương là hồn thú 10 vạn năm mà còn dám nói những lời như vậy, chúng có não không? Có phải là do được Sử Lai Khắc đào tạo rồi mới gia nhập Thánh Linh giáo không? Nếu không, sao chúng dám nói ra những lời này? Hùng Quân bước một bước về phía trước, gầm lên một tiếng với đám tà hồn sư này, cảm giác áp bức kinh khủng bao trùm, khiến những tà hồn sư này lập tức ngậm miệng lại. Càng làm cho Trương Bằng như gặp phải đại địch, nhưng dưới cái nhìn của Đế Thiên, Trương Bằng lại không dám có bất kỳ hành động nào. Trương Bằng đã nhận ra thân phận của những kẻ này, đâu phải là hồn thú 10 vạn năm gì, đây rõ ràng là mấy đại hung thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Gã đàn ông mang hình dạng con người kia, chính là hồn thú tối cường trên đại lục, thú thần Đế Thiên. Đế Thu Nhi nhận ra Mã Tiểu Đào, nghĩ đến sự kiện Thánh Linh giáo xâm lược học viện Sử Lai Khắc đã từng gây xôn xao cả đại lục, cộng thêm hành vi tàn sát hồn thú điên cuồng của đám người này, Đế Thu Nhi lập tức ý thức được thân phận của họ. "Các ngươi muốn làm gì?" Trương Bằng nghe vậy liếc nhìn Đế Thu Nhi một cái, dù không biết thân phận của nàng, nhưng thấy nàng có thể trà trộn trong đám hung thú, rõ ràng lai lịch không hề đơn giản. Để có thể đảm bảo an toàn cho hai vị thánh nữ và chính mình, Trương Bằng vội vàng giải thích. "Thực ra đây là một hiểu lầm. Chúng ta là người của Thánh Linh giáo, chuẩn bị đi đến Nhật Nguyệt Đế quốc. Chỉ là vì có người cần hồn hoàng, nên mới đi ngang qua tinh đấu đại xâm lâm, nhưng ta cũng không ngờ những kẻ này lại làm ra hành vi quá đáng như vậy. Đành phải đổ tội cho kẻ khác thôi, hết cách rồi." Trước mặt nhiều hung thú như vậy, Trương Bằng dù thế nào cũng không thể bảo vệ được mạng của những người này. Dù sao chúng có chết cũng là gieo gió gặt bão, cũng không có gì phải do dự. Chỉ cần có thể đảm bảo mình sống sót, và cố gắng để Lam Ngân Thánh Nữ cùng Hỏa Phượng Thánh Nữ cũng sống sót, cũng coi như là không phụ sự dặn dò của Chung Ly Hồn. Nghe lời của Trương Bằng, Đế Thu Nhi cao mày. "Đi Nhật Nguyệt Đế quốc? Lũ tà hồn sư này đến đó làm gì? Phá hoại sao? Giống như những gì chúng đã làm ở Đấu Linh Đế quốc. Chẳng lẽ là vì đề nghị mà Hoắc Vũ Hạo đã đưa ra?" Đế Thu Nhi rất nhanh đã suy ra được mục đích của đám tà hồn sư này, cũng hiểu rõ mấu chốt trong đó. Ngay lúc nàng chuẩn bị để Đế Thiên và Hùng Quân bọn họ ra tay giết chết những tà hồn sư này, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng quay đầu nhìn Đế Thiên thấp giọng nói: "Đế Thiên, có thể tạm thời tha cho chúng một mạng không?" Đế Thiên cau mày dò hỏi: "Tại sao? Ngươi mềm lòng rồi sao?" Nếu đế Thu Nhi vì hóa hình rồi đến thế giới loài người sống mà mềm lòng với đám người này, vậy thì dù có chọc giận chủ thượng, đế Thiên cũng nhất định sẽ cưỡng ép giữ đế Thu Nhi lại, không cho nàng rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nữa. Hắn không muốn nhìn thấy đế Thu Nhi giống như con thỏ một vạn năm trước, hay hai hồn thú giữ cửa khu vực trung tâm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm kia, trở thành kẻ phản bội của tộc hồn thú. Nghe lời của đế Thiên, đế Thu Nhi cũng hiểu ý hắn, bỗng liếc mắt mắng. Ngươi nghĩ gì vậy? Chỉ là so với việc giết chúng ngay bây giờ, ta có cách tốt hơn mà thôi. Hoắc Vũ Hạo mới mấy ngày trước đã nói trong nhật ký rằng, tinh thần lực của cậu sau khi lột xác, kết hợp với vong linh ma pháp được thưởng từ nhật ký, đã có thể sửa đổi nhận thức của người khác. Nếu Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, hai thánh nữ được Thánh Linh Giáo vô cùng coi trọng, bị Hoắc Vũ Hạo sửa đổi nhận thức, vậy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên rất thú vị. Đã không phải là mềm lòng, đế Thiên tự nhiên cũng sẽ không từ chối yêu cầu của nàng. Dù sao, trong lòng đế Thiên, hắn đã coi đế Thu Nhi, vị thủy thú này, như con gái của mình. Nhất là khi biết nàng hóa hình và lấy tên là đế Thu Nhi, đế Thiên càng cảm thấy sự trả giá của mình không hề uổng phí. Trương Bằng vốn muốn trực tiếp dẫn Mã Tiểu Đào và Đường Nhã chạy trốn, nhưng nếu có nhiều hung thú như vậy tại chỗ mà còn để hắn chạy thoát thành công, vậy thì hung thú chẳng phải là vô dụng như một vị thái thượng trưởng lão nào đó không muốn tiết lộ danh tính sao? Dễ như trở bàn tay bắt được chúng, sau đó do Hùng Quân và Vạn Yêu Vương bọn họ phụ trách canh giữ, đế Thiên tự mình dẫn đế Thu Nhi đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, đem chuyện xảy ra ở đây nói cho Hoắc Vũ Hạo, để cậu quyết định xử lý những tà hồn sư này như thế nào. Trên đường đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, đế Thiên bóng gió hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Hoắc Vũ Hạo, muốn làm rõ xem gã trai mà đế Thu Nhi luôn nhắc đến, rốt cuộc là hạng người gì. Ngoại trừ những chuyện liên quan đến nhật ký, những chuyện khác đế Thu Nhi cũng không giấu giếm gì. Khi đế Thiên biết được đế Thu Nhi, người mà hắn coi như con gái, cả ngày đều cuốn lấy gã nhóc tên Hoắc Vũ Hạo đó, tâm tình lập tức trở nên vô cùng phức tạp, có cảm giác như cây cải trắng non mơn mẫn mình dày công chăm sóc lại chủ động đi tìm heo ủi, thậm chí con heo đó còn không mấy tình nguyện ủi. Nhưng khi hắn biết được Cổ Nguyệt Na nói Hoắc Vũ Hạo là khí vận chi tử, có thể thay đổi vận mệnh của tộc hồn thú, và cơ hội đó nằm ở trên người Hoắc Vũ Hạo, tâm tình của đế Thiên lại thay đổi. Nghĩ đến sự thay đổi của chủ thượng nhà mình lần trước khi trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, trong đầu đế Thiên đột nhiên xuất hiện một suy đoán táo bạo. Không lẽ nào, chủ thượng cũng giống như Thu Nhi, lúc ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng chủ động quấn lấy gã nhóc loài người tên Hoắc Vũ Hạo đó chứ? Nếu thật sự như vậy, vậy thì chuyện vui lớn rồi. Đế Thiên bây giờ thật sự rất muốn gặp Hoắc Vũ Hạo, xem trên người gã nhóc đó rốt cuộc có ma lực gì. Ngạch ý của ngươi là, ngươi về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thăm người thân, vừa hay gặp phải đám tà hồn sư chuẩn bị đi săn hồn hoàng rồi đến Nhật Nguyệt Đế Quốc phá hoại. Hơn nữa, hai thánh nữ được Thánh Linh Giáo coi trọng là Mã Tiểu Đào và Đường Nhã cũng ở trong đó. Trong phòng thí nghiệm, Hoắc Vũ Hạo trợn tròn mắt, nhìn đế Thu Nhi trước mặt và thốt lên một câu hỏi đầy kinh ngạc. Không trách Hoắc Vũ Hạo phản ứng lớn như vậy, thật sự là tin tức mà đế Thu Nhi mang đến quá đổi kinh người. Thánh Linh Giáo sẽ để tà hồn sư đến Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến hành trả đũa, đây là chuyện Hoắc Vũ Hạo đã sớm nghĩ tới. Hơn nữa, dưới sự nhắc nhở của cậu, Từ Thiên Nhiên cũng đã sớm bố trí nhân lực, tăng cường phòng bị ở biên giới và mỗi thành thị, một khi phát hiện người qua lại có gì không ổn, sẽ bắt giữ ngay tại chỗ. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo thật sự không ngờ, Thánh Linh Giáo lại để hai vị đại thánh nữ tham gia vào hành động như vậy. Đây thật sự là có nét tương đồng kỳ diệu với phương thức phát triển của giám sát đoàn sử Lai Khắc. Đế Thu Nhi vừa quan sát môi trường trong phòng thí nghiệm, vừa không để lại dấu vết mà liếc qua Cổ Nguyệt Na, rồi khẽ gật đầu nói. Ngươi thấy nên xử lý các nàng thế nào thì tốt hơn? Hoắc Vũ Hạo suy tư một chốc, cảm thấy lý do Đế Thu Nhi không để Đế Thiên và các hung thú giết Mã Tiểu Đào cùng Đường Nhã, mà cố ý đến học viện hỏi ý kiến mình, khả năng cao là nàng muốn mình sửa đổi nhận thức linh hồn của họ, muốn xem thử năng lực mà mình đã nói trong nhật ký, hiệu quả rốt cuộc thế nào. Hơn nữa, nàng cũng tự biết mình, hiểu rằng trong những chuyện trọng đại như thế này không nên tự mình quyết định, nên mới giao quyền lựa chọn cho mình. Ý thức được điểm này, Hoắc Vũ Hạo chớp chớp mắt nói. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ta có cách tốt hơn có thể dùng trên người các nàng. Đế Thu Nhi nghe vậy, gương mặt lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, liền gật đầu nói. Vậy thì đi thôi, có Đế Thiên ở đó, chúng ta sẽ rất nhanh đến được Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na, người vốn đang loay hoay với một khối kim loại hiếm đã được rèn nhiều lần, cũng đứng dậy, nhìn Hoắc Vũ Hạo và nói. Ta đi cùng các ngươi, vừa hay ta cũng có chuyện muốn về đó một chuyến. Dứt lời, nụ cười trên mặt Đế Thu Nhi nhanh chóng tan biến, nàng dùng một ánh mắt vô cùng u oán nhìn vị tỷ tỷ này, rất muốn hỏi nàng tại sao lại bá đạo như vậy, chẳng lẽ nhất định phải chiếm hết toàn bộ thời gian của Hoắc Vũ Hạo sao? Rõ ràng Tuyết Đế và Hoắc Vũ Hạo có quan hệ thân mật hơn, nhưng Tuyết Đế chưa bao giờ ngăn cản các thiếu nữ khác tiếp xúc với Hoắc Vũ Hạo, ngược lại còn rất vui khi thấy điều đó. Sao đến lượt Cổ Nguyệt Na lại thành ra thế này? Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là của riêng nàng, không cho phép người khác được ở riêng với Hoắc Vũ Hạo sao? Dáng vẻ này của nàng, khiến Đế Thu Nhi cảm thấy, thà để Tuyết Đế làm chính cung còn hơn. Nhìn ánh mắt và sắc mặt thay đổi liên tục của Đế Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo ho khan hai tiếng rồi đứng ra nói. Vậy thì cùng đi thôi. Việc nghiên cứu phát triển đấu khải không vội một sớm một chiều. Ngược lại, nếu có cơ hội sửa đổi nhận thức của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, để hai thánh nữ được coi trọng này trở thành nội gián, vậy thì việc đối phó với Thánh Linh giáo sau này cũng sẽ giảm đi rất nhiều độ khó. Khi Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi đến biên giới Nhật Nguyệt Đế Quốc, Đế Thiên nhìn nhóm ba người này, tâm tình lập tức phức tạp đến cực điểm. Hắn đã xác nhận được phỏng đoán trong lòng, chủ thượng nhà mình, e là thật sự có một mối quan hệ đặc thù nào đó với gã nhóc loài người này. Chỉ hy vọng Hoắc Vũ Hạo thật sự có thể như lời chủ thượng nói, có thể thay đổi vận mệnh của tộc hồn thú. Hơn nữa, nếu Hoắc Vũ Hạo thật sự là khí vận chi tử, trên người gánh vác đại khí vận, vậy thì để Thu Nhi ở cùng Hoắc Vũ Hạo, dường như cũng là một lựa chọn rất tốt. Đế Thiên âm thầm cảm thán một câu, rồi nhìn Hoắc Vũ Hạo từ trên xuống dưới, trầm giọng nói. Hoắc Vũ Hạo, cảm ơn ngươi đã chiếu cố Thu Nhi trong khoảng thời gian này. Hoắc Vũ Hạo hơi ngạc nhiên trước thái độ của Đế Thiên, không phải hắn nên vì tình cảm của Đế Thu Nhi dành cho mình mà tìm mình gây sự mới đúng sao? Thú thần Đế Thiên Đường Đường, sao lại dễ nói chuyện như vậy? Hay là vì nguyên nhân của Cổ Nguyệt Na? Nhưng bất kể thế nào, đối với hành vi chủ động kéo gần quan hệ này của Đế Thiên, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ không từ chối, trên mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn là một chàng trai vui vẻ, rạng ngời. Phải vậy chứ, chúng ta dù sao cũng là bạn học, chiếu cố lẫn nhau vốn là chuyện đương nhiên. Đế Thiên khẽ gật đầu, liếc nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, thấy nàng không có ý định phát biểu, liền trầm giọng nói. Thu Nhi đã kể hết mọi chuyện cho ngươi rồi, đám người đó cứ giao cho ngươi xử lý. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ ngực, nhếch mép cười nói. Yên tâm đi Đế Thiên tiền bối, sẽ không để ngài thất vọng đâu. Đế Thiên cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp mang theo Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi ba người, bay với tốc độ tối đa về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Hùng Quân và Xích Vương đang phụ trách canh chừng đám tà hồn sư xuất thân từ Thánh Linh giáo, liếc nhìn đối phương một cái rồi không nhịn được lẩm bẩm. Sao đám này không chạy đi? Cứ chạy đi, cho ta cơ hội trực tiếp làm thịt chúng không tốt sao? Xích Vương, con chó ba đầu, cùng nhau ngáp một cái, đắm mình dưới ánh mặt trời, lười biếng nói. Thấy không trốn thoát được, tất cả đều đã có kinh nghiệm rồi thôi. Hùng Quân khó chịu nhếch miệng, thấp giọng chửi bậy. Tên Đế Thiên đó chính là đang nhắm vào lão tử, chuyện nhỏ nhặt này cũng cần lão tử ra tay sao? Ở đây cũng chỉ có một phong hào đấu la thôi, tùy tiện tìm một con hồn thú là có thể khiến chúng không dám chạy trốn rồi. Trước khi Đế Thiên dẫn Đế Thu Nhi đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, hắn đã nghiêm lệnh chúng không được tự ý giết chết đám người này, trừ phi chính chúng nghĩ quẩn muốn gây sự, vậy thì cứ trực tiếp làm thịt để uy hiếp. Điều này khiến Hùng Quân nhìn đám người này rất khó chịu, nhưng bị áp lực từ Đế Thiên, lại không dám tự ý động thủ. Mà khi nghe lời của Hùng Quân, Xích Vương ở bên cạnh nhanh chóng kéo dài khoảng cách, không muốn bị liên lụy vào mâu thuẫn giữa Đế Thiên và Hùng Quân. Gã này rõ ràng đánh không lại Đế Thiên, lại thường xuyên khiêu khích hắn, đúng là mật gấu bao trời. Ngay lúc Xích Vương định khuyên Hùng Quân kiềm chế một chút, giọng nói không chút tình cảm của Đế Thiên đột nhiên vang lên. Hùng Quân, có ý kiến với ta sao không nói thẳng vào mặt ta? Xích Vương vùi đầu xuống đất, cố gắng dùng cách này để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, còn cơ thể Hùng Quân thì cứng ngắc từ từ quay đầu, bỗng nhiên thấy Đế Thiên đang đứng ngay sau lưng mình cách đó không xa. Ngạch ôi, với tính cách và gan dạ của Hùng Quân, cũng bị cú tập kích đột ngột này của Đế Thiên làm cho giật mình. Không đợi hắn giải thích gì, Đế Thiên nhà nhạt liếc hắn một cái rồi không thèm để ý nữa, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không có thời gian để ý đến con gấu ngốc không có não này. Đế Thiên bàn tay khẽ vung lên, cơ thể Mã Tiểu Đào và Đường Nhã không bị khống chế mà bay lên không, hướng về phía xa. Thấy tình hình này, con ngươi của Trương Bằng hơi co lại, đột nhiên đứng dậy, nhìn Đế Thiên trầm giọng nói. Đế Thiên! Ngươi muốn làm gì? Đế Thiên không để ý đến Trương Bằng, nếu không phải trong kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, gã này vẫn còn hữu dụng, hắn đã giết chết người này từ lâu rồi. Mã Tiểu Đào và Đường Nhã trong lòng đã tràn đầy cảnh giác, hồn hoàng được triệu hồi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với đối phương bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình phía trước, cả hai nàng trong nháy mắt đều đỏ hoe vành mắt. Hoắc Vũ Hạo, dù đã sa đọa thành tà hồn sư, dù ý thức đã bị tà hỏa nuốt chửng, không còn giữ lại ký ức xưa cũ, nhưng cả Mã Tiểu Đào và Đường Nhã đều không thể nào quên được gương mặt này, bóng hình này và cả cái tên của hắn, Hoắc Vũ Hạo. Ánh sáng màu xanh thẳm trên người Đường Nhã lóe lên, hồn hoàng trên người tỏa sáng rực rỡ, hàng chục cây lam ngân thảo hắc ám từ dưới chân Hoắc Vũ Hạo phá đất trồi lên, trực tiếp dùng lam ngân trói buộc tấn công hắn. Cùng lúc đó, trên người Mã Tiểu Đào cũng bùng lên ngọn tà hỏa màu đen đáng sợ, trong nháy mắt thiêu đốt mặt đất dưới chân thành một màu cháy đen, không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Nàng rít lên một tiếng, tà hỏa màu đen tựa như mưa sao băng, đồng loạt rút xuống vị trí của Hoắc Vũ Hạo. Giờ khắc này, Lam Ngân Thánh Nữ và Hỏa Phượng Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo đã cho thấy sự ăn ý đến kinh người. Dù biết rõ mình đang ở trong tinh đấu đại xâm lâm, xung quanh là hung thú rình rập, nhưng các nàng thà liều cả tính mạng cũng phải giết bằng được Hoắc Vũ Hạo, kẻ mà các nàng căm hận đến tận xương tủy. Đối với Mã Tiểu Đào, chính Hoắc Vũ Hạo đã lập ra mọi kế hoạch, khiến nàng bị ép phải chủ động tiếp nhận tà hỏa trong đại tái hồn sư, sa đọa thành tà hồn sư, thậm chí khiến cho học viện Sử Lai Khắc, đệ nhất học viện đại lục huy hoàng vạn năm, phải thân bại danh liệt. Còn Đường Nhã lại càng không thể quên được lúc ở tinh đấu đại xâm lâm, Hoắc Vũ Hạo đã nói về cái chết thảm khốc của cha mẹ mình như thế nào, và suýt chút nữa đã ra tay giết nàng. Chính vì những lý do đó, các nàng mới có hành động điên cuồng như vậy. Chỉ tiếc rằng, Cổ Nguyệt Na không phải là kẻ vô dụng như Huyền Tử. Có nàng ở đây, đòn tấn công của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã không thể nào chạm tới được Hoắc Vũ Hạo. Mà cho dù không có Cổ Nguyệt Na, hai vị thánh nữ này cũng chẳng thể nào là đối thủ của hắn. Cổ Nguyệt Na vừa ra tay, đã dễ như trở bàn tay khiến Lam Ngân Thảo hắc ám của Đường Nhã và tà hỏa của Mã Tiểu Đào tan thành tro bụi trong nháy mắt. Đồng thời, nàng còn giam cầm cả hai tại chỗ, mặc cho họ giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Được rồi, ngươi định xử lý bọn họ thế nào? Nghe Cổ Nguyệt Na hỏi, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra một nụ cười kỳ quái. Hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp bước đến trước mặt Mã Tiểu Đào và Đường Nhã. Dưới ánh mắt chăm chú của Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi, theo tiếng ngâm sướng trầm thấp từ miệng Hoắc Vũ Hạo, vong linh ma pháp được thi triển, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã dần dần im lặng trở lại. Cho dù không còn sự trói buộc của Cổ Nguyệt Na, hai người họ cũng không tiếp tục tấn công Hoắc Vũ Hạo nữa, mà chỉ ngây người nhìn hắn, không còn vẻ điên cuồng như trước, cả người trông vô cùng tĩnh lặng. Hoắc Vũ Hạo nhìn hai nàng, trong mắt lóe lên một tia sáng vàng nhạt, ngón trỏ và ngón giữa của tay trái và tay phải đã khép lại, nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã. Chứng kiến cảnh này, bất kể là Cổ Nguyệt Na hay Đế Thu Nhi, trong lòng đều vô cùng chấn kinh. Các nàng có thể thấy rõ, dưới sự thao tác của Hoắc Vũ Hạo, trên mặt Mã Tiểu Đào và Đường Nhã nhanh chóng lướt qua bảy loại cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố, bi, khủng, kinh, nét mặt không ngừng thay đổi. Nhưng rồi những cảm xúc ấy dần dần dịu đi, cuối cùng dừng lại ở sự kính ngưỡng, sùng bái và cuồng nhiệt đan xen. Dường như Hoắc Vũ Hạo trước mặt không còn là kẻ thù mà các nàng căm hận nhất, mà là chủ nhân, người đã ban cho các nàng một cuộc đời mới, trao cho các nàng tất cả, và mang lại ý nghĩa để các nàng tiếp tục tồn tại. Chủ nhân. Như để chứng thực cảm giác của Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi, hai tiếng chủ nhân thốt ra từ miệng Mã Tiểu Đào và Đường Nhã. Cả hai thậm chí không dám nhìn thẳng vào Hoắc Vũ Hạo, đầu hơi cúi xuống, hạ thấp tầm mắt, dường như ngay cả việc đối mặt với hắn cũng là một sự bất kính đối với vị chủ nhân đã cho mình tất cả. Hoắc Vũ Hạo thu ngón tay lại, nhìn biểu hiện hiện tại của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã rồi hài lòng gật đầu. Dù trước đó đã đoán rằng việc kết hợp vong linh ma pháp với tinh thần lực hiện tại của mình có thể sửa đổi nhận thức của người khác, giao vào tâm trí đối phương một dấu ấn tư tưởng không bao giờ có thể vi phạm, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội kiểm chứng. Bây giờ xem ra, quả nhiên không sai. Để hai vị thánh nữ Mã Tiểu Đào và Đường Nhã trở thành nô bộc của mình, từ nay về sau, hắn có thể tiếp tục với thân phận kẻ chủ mưu đứng sau, chỉ điểm cho Mã Tiểu Đào và Đường Nhã nhân danh Thánh Linh Giáo đi gây sự với các thế lực khác, để Thánh Linh Giáo và Sử Lai Khắc cùng Hạo Thiên Tông nổ ra xung đột, cho Nhật Nguyệt Đế Quốc có thêm thời gian để trở nên hùng mạnh. Trước đây nói dẫn Đường Nhã đến trước mặt bối bối Diễu Võ Dương Oai chỉ là nói đùa, nhưng việc chỉ huy Mã Tiểu Đào và Đường Nhã đi gây sự, Hoắc Vũ Hạo là hoàn toàn nghiêm túc. Không chút khoa trương, đối với Mã Tiểu Đào và Đường Nhã bây giờ, Hoắc Vũ Hạo chính là tất cả của họ, là ý nghĩa sống sót của họ. Bất kể Hoắc Vũ Hạo ra lệnh thế nào, cho dù là bảo họ tự sát trước mặt, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã cũng tuyệt đối không chút do dự, mà chỉ lo rằng mình tự sát không đủ dứt khoát, liệu có làm vị chủ nhân này bất mãn hay không. Nếu là ở một phương diện nào đó, Hoắc Vũ Hạo cần họ giúp đỡ để phát tiết hỏa khí, thì Mã Tiểu Đào và Đường Nhã cũng chỉ có thể tranh giành nhau để được trở thành người giúp Hoắc Vũ Hạo. Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi bước lên, xem xét tình hình của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã. Sau khi xác nhận họ thực sự răm rắp nghe theo lời Hoắc Vũ Hạo, Đế Thu Nhi nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, khẽ phàn nàn, "Hoắc Vũ Hạo, sau này ngươi sẽ không đối xử với chúng ta như đối với hai người họ đấy chứ?" Nụ cười trên mặt Hoắc Vũ Hạo cứng lại, hắn bực bội đáp, "Làm sao có thể? Hai người họ hận ta thấu xương, hơn nữa thân phận thánh nữ Thánh Linh Giáo của họ có tác dụng lớn đối với ta, nên ta mới làm vậy. Ta đối xử với các ngươi như thế để làm gì?" Có một câu Hoắc Vũ Hạo không nói ra. Đó là với thái độ của những mỹ thiếu nữ này đối với mình, hắn có cần phải tốn công sức lớn như vậy để sửa đổi nhận thức của họ không? Cổ Nguyệt Na không phàn nàn như Đế Thu Nhi. Mặc dù thủ đoạn sửa đổi nhận thức này của Hoắc Vũ Hạo rất mạnh, nhưng Cổ Nguyệt Na không bị ảnh hưởng. Nếu ngươi đã thành công sửa đổi linh hồn của hai người họ, vậy những kẻ khác ngươi định xử lý thế nào? Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền sờ cằm, nhìn Mã Tiểu Đào và Đường Nhã trước mặt suy nghĩ một lát rồi dứt khoát nói, ngoại trừ tên Phong Hào đấu la kia, những kẻ còn lại giết hết đi. Đế Thu Nhi tò mò hỏi, làm vậy thật sự sẽ không khiến đám người của Thánh Linh giáo nghi ngờ sao? Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, xua tay nói, tên Phong Hào đấu la kia không phải lúc trước đã dùng hai vị cực hạn đấu la của Thánh Linh giáo để cảnh cáo Đế Thiên Tiền Bối sao? Vậy cứ để Đế Thiên Tiền Bối tiết lộ cho hắn một tin tức, rằng các hồn thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không sợ Thánh Linh giáo, nhưng cũng không muốn khai chiến. Vì vậy, chỉ giết những người khác ngoài hai vị thánh nữ để trừng phạt. Cứ để cho Thánh Linh giáo biết, nếu còn dám đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tàn sát hồn thú một cách trắng trợn như vậy nữa, vậy thì ngài ấy sẽ không ngại tự mình dẫn đám hung thú đến Đấu Linh Đế Quốc, khởi xướng một trận thú triều đủ để gây tổn thất nặng nề, thậm chí là trực tiếp hủy diệt Thánh Linh giáo. Cái cớ này đủ để xua tan mọi lo ngại của Chung Cách Ô, đồng thời cũng khiến hắn sinh lòng kiên dè, từ bỏ ý định cử người đến Nhật Nguyệt Đế Quốc phá hoại. Như vậy, tiếp theo sẽ lại đến lúc Hoắc Vũ Hạo biểu diễn. Một khi Hoắc Vũ Hạo đã có kế hoạch cho tương lai, Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi đương nhiên không có ý kiến gì khác. Dưới sự giao tiếp của Cổ Nguyệt Na và Đế Thiên, từng tà hồn sư một bị ném tới chỗ họ. Hoắc Vũ Hạo không tự mình ra tay giết những kẻ này, mà để Đường Nhã phóng ra Lam Ngân Thảo hắc ám, hấp thụ toàn bộ sinh mệnh lực và hồn lực của chúng, biến chúng thành chất dinh dưỡng để nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Trương Bằng trơ mắt nhìn số lượng tà hồn sư vơi đi từng người một, nội tâm ngập tràn sợ hãi và dằn vặt. Hắn cảm thấy bất kể là Mã Tiểu Đào và Đường Nhã bị ném ra đầu tiên, hay những tà hồn sư bị Đế Thiên ném ra sau đó, tất cả đều lành ít dữ nhiều. Mà đợi đến khi tất cả mọi người đều bị đám hung thú này giết chết, e rằng sẽ đến lượt vị Bích Hổ đấu la này của hắn. Trong phút chốc, ý muốn sinh tồn trong lòng Trương Bằng tăng vọt, hắn rất muốn tìm cơ hội trốn thoát, nhưng có Đế Thiên, Gấu Chúa và Xích Vương ở đây, hắn căn bản không có khả năng chạy thoát. Dưới sự giày vò này, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Mã Tiểu Đào và Đường Nhã đang trong trạng thái hôn mê bị ném tới, lăn vài vòng trên mặt đất, trông vô cùng thảm hại. Không đợi Trương Bằng kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Đế Thiên, dưới chỉ thị của Cổ Nguyệt Na, mặt không cảm xúc nhìn vị Bích Hổ đấu la này, chậm rãi nói, thay ta chuyển lời đến giáo chủ Thánh Linh giáo của các ngươi, nếu sau này người của Thánh Linh giáo còn dám có hành vi tàn sát hồn thú không phân biệt ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, vậy thì ta sẽ đích thân dẫn dắt tất cả hung thú đến Thánh Linh giáo làm khách. Bây giờ, mang theo hai vị thánh nữ của các ngươi, cút đi. Rõ ràng là bị sỉ nhục bằng lời nói, nhưng trong lòng Trương Bằng lại tràn ngập niềm vui sướng của kẻ sống sót sau tai nạn. May quá, mình vẫn còn sống, hai vị thánh nữ cũng không chết trong tay đám hung thú. Còn những tà hồn sư khác, bất kể là Trương Bằng hay Chung Cách Ô cùng các cao tầng của Thánh Linh giáo, đều chẳng hề quan tâm đến sống chết của họ. Trương Bằng hít sâu một hơi, nhìn Đế Thiên gật đầu nói, ta sẽ chuyển lời này đến giáo chủ. Nói xong, Trương Bằng không dám nán lại nữa, trực tiếp dùng hồn lực kéo theo Mã Tiểu Đào và Đường Nhã đang hôn mê, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, bay hết tốc lực về phía Đấu Linh Đế Quốc. Không đến nữa, sau này nói gì cũng không đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nữa. Trương Bằng cảm thấy, đám hung thú này rất có thể đã nhớ kỹ mùi trên người mình, nếu sau này mình còn dám xuất hiện ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, e rằng chúng tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Lần này là vì mình đã mang danh dịp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao, hai vị cực hạn đấu la, mới khiến cho Đế Thiên, vị hung thú mạnh nhất trên mặt đất này, tha cho mình. Nếu lần sau lại xảy ra tình huống này, e rằng danh tiếng của Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao cũng chẳng còn tác dụng. Sau khi Trương Bằng mang theo Mã Tiểu Đào và Đường Nhã rời đi, Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Đế Thu Nhi cũng không ở lại, mà trở về Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, tiếp tục nghiên cứu đấu khải. Nhìn bóng lưng của Hoắc Vũ Hạo, Gấu Chúa chớp chớp mắt, mặt mày tràn đầy vẻ nghi ngờ về cuộc đời gấu, cuối cùng vẫn không nhịn được, ồm ồm hỏi, chủ thượng và thủy thú tại sao lại đi cùng tên tiểu tử nhân loại kia vậy? Hơn nữa trong quan hệ của họ còn rất tốt nữa. Đây là chuyện gì? Đế Thiên liếc Gấu Chúa một cái, thản nhiên nói, muốn biết thì đi mà hỏi chủ thượng. Gấu Chúa mặt mày cứng đờ, cả con gấu như chết lặng. Hắn dám ngay trước mặt Đế Thiên khiêu khích vị hung thú mạnh nhất này, nhưng bảo hắn đi động vào vảy ngực của Cổ Nguyệt Na, thì dù có đánh chết Gấu Chúa cũng không dám làm. Thật sự cho rằng danh hiệu cộng chủ của hồn thú chỉ là nói suông sao. Đừng nói là Gấu Chúa, nhìn khắp cả Đấu La Đại Lục, chỉ cần là hồn thú, thì không có bất kỳ con thú nào dám bất kính với Cổ Nguyệt Na, vị Ngân Long Vương này. Cũng may Gấu Chúa không biết Tuyết Đế và Đế Thu Nhi đang tranh giành đàn ông với Cổ Nguyệt Na, nếu không, hắn e là sẽ càng thêm hoài nghi về cuộc đời gấu, hoài nghi mình có phải đã bị ảo giác hay không. Kể từ khi rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Trương Bằng không dám dừng lại chút nào, chỉ sợ Đế Thiên đổi ý, hoặc xảy ra những tai nạn bất ngờ khác. Mãi cho đến khi đến thủ đô của Đấu Linh Đế Quốc, Trương Bằng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng mang theo Mã Tiểu Đào và Đường Nhã đi tìm Chung Cách Ô, báo cáo lại chuyện xảy ra ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cho giáo chủ. Sau khi Chung Cách Ô nghe xong lời miêu tả của Trương Bằng, trong lòng vô cùng kinh hãi, vội vàng gọi vợ mình là Phượng Lăng đến, để Phượng Lăng kiểm tra cơ thể cho Mã Tiểu Đào và Đường Nhã. Nói thật, trong suy nghĩ của Chung Cách Ô, hai vị thánh nữ Mã Tiểu Đào và Đường Nhã này, thậm chí còn quan trọng hơn cả con của hắn. Nếu Mã Tiểu Đào và Đường Nhã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Chung Cách Ô tuyệt đối sẽ xuất động ngay lập tức, dẫn theo tất cả tà hồn sư của Thánh Linh Giáo đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để báo thù cho họ. Cũng may, sau khi Phượng Lăng kiểm tra cẩn thận, cũng không phát hiện vấn đề gì trên người Mã Tiểu Đào và Đường Nhã. Lý do họ vẫn còn hôn mê đến bây giờ, hoàn toàn là vì bị thương trước đó, nhưng không nghiêm trọng. Sau khi được Phượng Lăng kích thích, hai người cũng tỉnh lại. Chung Cách Ô thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở miệng hỏi, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Những hung thú đó đã đối xử với các ngươi thế nào? Mã Tiểu Đào và Đường Nhã liếc nhìn nhau, như đang hồi tưởng lại quá khứ, trầm giọng nói, chúng ta tận mắt thấy những hung thú đó giết chết những người khác. Khi muốn ngăn cản thì bị chặn lại, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, lúc tỉnh lại thì đã ở đây. Chung Cách Ô gật đầu không nói gì, nỗi lòng lo lắng cũng theo đó mà thả lỏng. Phượng Lăng nhìn Trương Bằng, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, chậm rãi nói, xem ra, cho dù là đế thiên, bây giờ cũng không muốn khai chiến với Thánh Linh Giáo của chúng ta. Cho nên mới giết những kẻ không quan trọng kia, rồi tha cho hai người các ngươi và Trương Bằng, đồng thời còn để Trương Bằng truyền đạt lời cảnh cáo của hắn. Vậy, chúng ta phải làm sao đây? Là trả thù, hay là coi như không có chuyện gì xảy ra, từ nay không còn bước chân vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nữa. Nói đến cuối cùng, Phượng Lăng quay đầu nhìn về phía Chung Cách Ô, muốn biết chồng mình sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Chung Cách Ô cũng đang do dự. Phong cách hành sự của Thánh Linh Giáo từ trước đến nay đều là không hề kiêng dè, nếu là trước kia, Chung Cách Ô chẳng ngại đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đại náo một trận. Dù sao thì những hung thú ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng không tìm được hang ổ của Thánh Linh Giáo, cuối cùng chỉ có các thế lực khác phải gánh chịu hậu quả. Nhưng bây giờ Thánh Linh Giáo đã đứng ra ngoài sáng, lại có địa bàn là Đấu Linh Đế Quốc, đã không thể tùy tiện hành động như trước. Mấu chốt nhất là, bất kể là Sử Lai Khắc hay các thế lực khác trong ba đế quốc còn lại, đều đang nhìn chằm chằm vào Thánh Linh Giáo. Nếu lúc này nổ ra xung đột với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Thánh Linh Giáo nhất định sẽ bị liên hợp tấn công. Chung Cách Ô cũng không tự đại đến mức nghĩ rằng Thánh Linh Giáo có thể chống lại sự vây công của tất cả các thế lực mà không bại. Tạm thời cứ mặc kệ bọn chúng. Báo cho tất cả mọi người, từ nay trở đi cấm tàn sát bừa bãi ở bất kỳ điểm tập kết hồn thú nào, nếu không chết cũng không có người báo thù. Phượng Lăng và Trương Bằng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi Chung Cách Ô sắp xếp xong mọi việc, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã cũng lần lượt rời khỏi đây. Khi hai người trở về nơi ở, trong mắt ẩn hiện kim quang. Một khi đã không bị bại lộ, vậy tiếp theo có thể dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân mà gây sự, dùng thân phận thánh nữ của Thánh Linh Giáo điên cuồng kéo cừu hận, cho đến khi châm ngòi chiến tranh. Mã Tiểu Đào và Đường Nhã không hề có chút kháng cự nào, tất cả chỉ là nhiệm vụ của chủ nhân mà thôi. Việc Trương Bằng chưa đến Nhật Nguyệt Đế Quốc đã vội vàng mang Mã Tiểu Đào và Đường Nhã trở về Đấu Linh Đế Quốc khiến Diệp Tịch Thủy vô cùng tức giận. Tuy nhiên, sau khi biết được chuyện xảy ra ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bà ta cũng đành từ bỏ ý định truy cứu trách nhiệm của Trương Bằng. Vốn dĩ Diệp Tịch Thủy định trực tiếp cùng Long Tiêu Giao đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tính sổ với Đế Thiên và đám hung thú. Nhưng dưới sự khuyên can hết lời của Chung Cách Ô, cuối cùng bà ta đã thành công từ bỏ ý định này. Giống như lời Chung Cách Ô đã nói, nếu là trước kia, Thánh Linh Giáo của họ có làm ra hành vi khiến người người phẫn nộ đến đâu cũng không sao, vì không ai biết hang ổ của họ ở đâu. Nhưng bây giờ nếu còn dám tùy tiện hành động, các hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế Quốc chắc chắn sẽ mang theo hàng trăm viên đạn pháo hồn đạo định trang cấp 9 đến làm khách, Đế Thiên cũng sẽ dẫn theo một đám hung thú tìm đến gây phiền phức cho Thánh Linh Giáo. Học viện Sử Lai Khắc và các thế lực khác không những không ngăn cản, mà còn vô cùng vui mừng trước cảnh đó, chỉ mong thấy họ lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ tìm cách tiêu diệt tận gốc Thánh Linh Giáo. Thế lực đã phải rất vất vả mới phát triển đến quy mô như hiện tại. Ngay cả Diệp Tịch Thủy cũng phải thừa nhận, Thánh Linh Giáo bây giờ thật sự chưa đủ sức để một mình chống lại cả đại lục. Nhưng dẫu vậy, Diệp Tịch Thủy vẫn hạ tử lệnh cho Chung Cách Ô, bắt buộc Nhật Nguyệt Đế Quốc phải trả giá đắt cho hành động của mình. Một khi đã không thể đến Nhật Nguyệt Đế Quốc gây phiền phức, vậy thì hãy đến biên giới Tinh La và Thiên Hồn, tìm quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc đóng ở đó mà gây sự, tốt nhất là tiêu diệt toàn bộ. Chung Cách Ô dù rất muốn Thánh Linh Giáo hành động kín đáo một thời gian, nhưng một khi mẹ già của mình đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Hơn nữa, Chung Cách Ô cũng rất đồng tình với một vài lời của Diệp Tịch Thủy. Thân là tà hồn sư, cách tốt nhất để tăng cường thực lực chính là biến người khác thành chất dinh dưỡng của mình, mà chiến tranh chính là nơi có thể tạo ra thương vong nhanh nhất. Chung Cách Ô không định trực tiếp phái các cường giả của Thánh Linh Giáo đi giải quyết quân đội Nhật Nguyệt đóng ở biên giới Tinh La và Thiên Hồn, mà xem họ như những hòn đá mài, để các tà hồn sư của Thánh Linh Giáo có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, tăng cường thực lực, đồng thời cũng làm phong phú thêm kỹ xảo và kinh nghiệm của mình. Hơn nữa, khi đã xác nhận tình trạng cơ thể của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã không có vấn đề gì, Chung Cách Ô liền sắp xếp cho họ mỗi người dẫn một đội đi tìm quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc gây sự, và còn bố trí cho mỗi đội một tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la đi theo bảo vệ, để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói, trong việc để hậu bối đi rèn luyện, Học viện Sử Lai Khắc đã trở thành bài học tiêu cực tốt nhất cho cả đại lục. Huyền tử chỉ bằng sức mình đã khiến tất cả các thế lực trên đại lục hiểu được một người hộ tống đáng tin cậy quan trọng đến nhường nào. Nếu người hộ đạo là một kẻ ngu ngốc không có đầu óc như huyền tử, thì thật sự có bao nhiêu hậu bối ưu tú cũng không đủ để chết. Kế hoạch của Chung Cách Ô rất tốt, chỉ tiếc là khi thực thi lại xảy ra sai sót. Là những tôi tớ linh hồn trung thành nhất của Hoắc Vũ Hạo hiện tại, làm sao Mã Tiểu Đào và Đường Nhã có thể thật sự nghe theo lời hắn mà dẫn người đi tìm quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc gây sự. Mệnh lệnh mà Hoắc Vũ Hạo ra cho hai người là tìm mọi cách gây sự, hết sức có thể để Thánh Linh giáo kéo thêm nhiều cừu hận, khiến Thánh Linh giáo và các thế lực lớn khai chiến, làm hao mòn sức mạnh của nhau. Mà quân đội do Nhật Nguyệt Đế quốc phái ra tuy mang danh nghĩa cứu giúp dân thường của Đấu Linh Đế quốc, nhưng hoàng đế của cả Tinh La Đế quốc và Thiên Hồn Đế quốc đều biết họ không có ý tốt, đương nhiên sẽ không để mặc họ đóng quân ở biên giới nhà mình mà không quan tâm. Để tránh xảy ra sự cố, Tinh La Đế quốc và Thiên Hồn Đế quốc đều đã phái phong hào đấu la và quân đội của mình đến đóng quân gần đó, chỉ sợ đám người Nhật Nguyệt Đế quốc không nói võ đức, lại đột nhiên phát động tấn công. Kết quả khiến họ không ngờ tới là, quân đội của Nhật Nguyệt Đế quốc thì không có động tĩnh gì, ngược lại các tà hồn sư của Thánh Linh giáo lại không nói một lời mà phát động thế công điên cuồng vào họ. Dưới sự dẫn dắt của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, hai nhóm tà hồn sư đã lần lượt tấn công quân của Tinh La Đế quốc và Thiên Hồn Đế quốc. Vị tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la đang âm thầm theo dõi cũng phải sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Chẳng phải đây là quân của Nhật Nguyệt Đế quốc sao? Sao thánh nữ lại dẫn người tấn công đám Tinh La này? Mà thôi, cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao giáo chủ cũng chỉ nói là để thánh nữ và những kẻ kia rèn luyện, đối tượng là ai cũng được cả. Nếu đã như vậy, thì cứ đâm lao phải theo lao thôi, để thánh nữ dẫn họ diệt sạch đám này, rồi lại đi tìm đám người của Nhật Nguyệt Đế quốc gây sự. Sau khi đưa ra quyết định, hai vị phong hào đấu la phụ trách bảo vệ đã trực tiếp từ bỏ ý định tiến lên ngăn cản, mặc cho tình thế phát triển, để thánh nữ của mình cùng đối phương bắt đầu chém giết. Cuộc tập kích bất ngờ này quả thực đã đánh cho cả Tinh La và Thiên Hồn một đòn trở tay không kịp. Mọi người đều vô thức cho rằng là Nhật Nguyệt Đế quốc đến gây sự, nhưng khi họ nhận ra thân phận của những tà hồn sư Thánh Linh giáo này, sau một thoáng kinh ngạc, nội tâm lập tức tràn ngập phẫn nộ. Mẹ kiếp, rõ ràng là người của Nhật Nguyệt Đế quốc đang tìm các ngươi gây sự, các ngươi không đi trả đũa, lại quay sang tìm chúng ta gây khó dễ. Thật sự cho rằng Tinh La Đế quốc chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Lần này, bất kể là Tinh La Đế quốc hay Thiên Hồn Đế quốc, dưới đợt tấn công này của Thánh Linh giáo, họ đều không chọn lùi bước. Vốn dĩ việc Nhật Nguyệt Đế quốc phái quân đến cứu viện dân thường của Đấu Linh Đế quốc đã gây xôn xao khắp đại lục, khiến cho các cao tầng của Tinh La và Thiên Hồn mất hết mặt mũi. Nếu lúc này lại chọn lùi bước, e rằng ngay cả hoàng đế của hai nước cũng sẽ nổi giận mắng mỏ, hung hăng giáo huấn các phong hào đấu la đã đưa ra quyết định này một trận. So với việc nhượng bộ, chi bằng cho Thánh Linh giáo một đòn phủ đầu, để chúng biết rằng quốc gia của mình cũng không phải dễ chọc. Khi các phong hào đấu la của Tinh La và Thiên Hồn vào trận, hai vị phong hào đấu la đi theo của Thánh Linh giáo cũng không hề nhàn rỗi, lập tức tham gia vào trận chiến, tạo cơ hội cho thánh nữ của mình, để thánh nữ dẫn theo các tà hồn sư hung hăng tàn sát những kẻ không biết điều này. Phải thừa nhận rằng, thủ đoạn của tà hồn sư quả thực đa dạng hơn hồn sư thông thường, hơn nữa sức sát thương cũng kinh người hơn, khiến các hồn sư thông thường khó lòng phòng bị. Không chỉ có thi bạo thuật của tử thần sứ giả, các tà hồn sư khác cũng không thể xem thường. Dưới sự dẫn dắt của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, họ nhanh chóng đánh cho quân đội của Tinh La và Thiên Hồn liên tục bại lui. Đối mặt với tình huống này, họ hoặc là lựa chọn rút lui, nhường ra lãnh thổ của quốc gia mình, hoặc là cắn răng chống đỡ, bất chấp hy sinh tiếp tục khai chiến với những tà hồn sư của Thánh Linh giáo. Ngay lúc hai vị phong hào đấu la của Tinh La và Thiên Hồn đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hai vị phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đế quốc nhìn cảnh này, cả người đều ngây ra tại chỗ. Đám tà hồn sư của Thánh Linh giáo này lại phát điên cái gì vậy? Bọn chúng thật sự chuẩn bị toàn diện khai chiến với Tinh La và Thiên Hồn ngay bây giờ sao? Hai vị hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế quốc vô cùng khó hiểu, nhưng cũng rất sốc. Kể từ khi đến đây, họ ngày nào cũng đề phòng Thánh Linh giáo đến tìm mình gây sự. Bây giờ Thánh Linh giáo quả thật đã đến, nhưng kẻ bị tìm phiền phức lại không phải là họ, điều này thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Nhưng không đợi họ quyết định xong có nên giúp đỡ người của Tinh La hay không, hai vị phong hào đấu la của phe kia đã hạ lệnh cho tất cả mọi người rút khỏi khu vực này, không tiếp tục chiến đấu với các tà hồn sư của Thánh Linh giáo nữa. Người của Thánh Linh giáo cũng không lựa chọn thừa thắng xông lên, mà thấy tốt thì thu, để cho cuộc chiến bất ngờ này cứ thế kết thúc. Sau khi nhìn quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc một cách thị uy, phong hào đấu la và thánh nữ của Thánh Linh giáo liền dẫn theo thuộc hạ rời khỏi nơi này. Mặc dù Thánh Linh giáo của họ đã giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, nhưng họ cũng đã phải trả giá bằng không ít thương vong, tự nhiên cũng không có đủ lực lượng để tiếp tục khai chiến với quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lỡ như quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc nhân cơ hội này tìm họ gây sự, tình cảnh của họ sẽ thật sự nguy hiểm. Đợi đến khi cả hai bên đều trở về đại bản doanh của mình, Chung Cách Ô nghe hai vị phong hào đấu la báo cáo, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Ý của các ngươi là, các ngươi không đi khai chiến với quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà lại đi tìm phiền phức với Tinh La và Thiên Hồn. Hơn nữa còn ép họ phải rút khỏi biên giới của chính mình. Một trong hai vị phong hào đấu la ngạo nghễ nói, không sai. Lũ đó ban đầu không những không đầu hàng, mà còn dám đánh trả chúng ta, đây không phải là muốn chết sao? Vị phong hào đấu la còn lại cũng liền gật đầu nói, trước mặt thánh linh giáo của chúng ta, đám hồn sư của Tinh La và Thiên Hồn đó, căn bản không đáng để nhìn. Chung Cách Ô xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút mệt mỏi. Bên trên thì có bà mẹ già không yên phận, luôn muốn gây ra động tĩnh lớn, không phải muốn tìm Nhật Nguyệt Đế Quốc gây phiền phức, thì cũng là muốn đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đại náo một trận. Bên dưới thì lại có đám tà hồn sư tự đại đến mức có thể so với người của Sử Lai Khắc, một hơi đã chọc giận cả Tinh La và Thiên Hồn hai đế quốc. Hắn, vị giáo chủ của Thánh Linh giáo này, làm cũng không hề dễ dàng. Chung Cách Ô có thể chắc chắn, Tinh La và Thiên Hồn tuyệt đối không thể nào nuốt trôi cục tức này, e rằng không bao lâu nữa, họ sẽ phái người đến tìm Thánh Linh giáo gây phiền phức. Nghĩ đến đây, Chung Cách Ô có chút đau đầu nhìn về phía Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, không nhịn được hỏi, hai người các ngươi nghĩ gì vậy? Sao lại đi tìm phiền phức với đám người của Tinh La và Thiên Hồn? Mã Tiểu Đào mặt không biểu cảm, khẽ lắc đầu nói, đối với ta ai cũng như nhau. Đường Nhã, toàn thân bao phủ dưới áo choàng đen, chỉ để lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, cũng thản nhiên nói, đối với ta bọn họ cũng không có gì khác biệt, đều chỉ là chất dinh dưỡng để ta trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Chung Cách Ô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn nuốt lại những lời vốn định trách mắng họ. Ai bảo đây là thánh nữ do chính hắn chọn chứ? Không còn cách nào khác, đành nhịn thôi. Dù sao có Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao hai vị cực hạn đấu la ở đây, cho dù cho Tinh La và Thiên Hồn thêm mấy lá gan, họ cũng không dám đưa ra quyết định toàn diện khai chiến với Thánh Linh giáo. Rầm. Hỗn đảng. Lũ tà hồn sư đáng chết này. Dám khiêu khích Tinh La đế quốc chúng ta như vậy. Trên triều đình, Hứa Gia Vĩ nổi trận lôi đình, trên mặt không còn vẻ nho nhã thường ngày, trông vô cùng tức giận. Không chỉ có Hứa Gia Vĩ, các quý tộc cao tầng của Tinh La đế quốc cũng đều căm phẫn, nhao nhao lên án hành vi tập kích bất ngờ này của Thánh Linh giáo, chỉ trích họ tùy tiện hành động, không coi uy nghiêm của Tinh La đế quốc ra gì. Tuy nhiên, khi Hứa Gia Vĩ hỏi có ai nguyện ý chủ động xin đi, để Thánh Linh giáo phải trả giá đắt cho hành động của mình, những quý tộc vốn đang hùng hồn chính nghĩa kia lại đồng loạt ngậm miệng. Thậm chí để giảm bớt sự tồn tại của mình, tất cả đều không để lại dấu vết mà lùi lại hai bước, cúi đầu xuống, sợ bị Hứa Gia Vĩ để mắt tới. Thấy cảnh này, Hứa Gia Vĩ lập tức càng thêm tức giận. Lũ quý tộc này khi vơ vét lợi ích thì người nào người nấy xông lên nhanh hơn ai hết, trước đây khi nhà đái sụp đổ, tất cả đều tranh giành nhau chia cắt tài sản mà nhà đái để lại. Bây giờ đến lúc phải khai chiến với tà hồn sư của Thánh Linh giáo thì lại không một ai chủ động đứng ra. Đúng là một đám tham lam vô độ. Cũng may bây giờ nội ưu ngoại hoạn quá nghiêm trọng, nếu không, Hứa Gia Vĩ thật sự phải tính sổ với chúng một phen. Ngay cả nhà đái hắn cũng đã dùng trăm phương ngàn kế đuổi ra khỏi Tinh La đế quốc, Hứa Gia Vĩ thật không tin mình không đối phó được với đám quý tộc không bằng nhà đái này. Nhưng Hứa Gia Vĩ cũng biết, nếu bây giờ ép họ đi tác chiến với Thánh Linh giáo, chỉ có thể phản tác dụng, khiến những quý tộc này liên hợp lại để chống đối mình. Đợi đến khi mọi việc ổn định trở lại, nhất định phải cho đám quý tộc này biết, chỉ có những thứ mình cho, chúng mới có thể nhận. Trong thời gian ngắn không làm gì được đám quý tộc này, Hứa Gia Vĩ coi như không thấy phản ứng của họ, cuối cùng vẫn để Bất Phá Đấu La và Cự Truy Đấu La xuất động, đến Đấu Linh Đế quốc giết chết một vài tà hồn sư của Thánh Linh giáo. Cho dù Hứa Gia Vĩ không muốn khai chiến với Thánh Linh giáo, nhưng ít nhất cũng phải thể hiện một chút thái độ của mình, tiện thể cũng để cho dân chúng Tinh La Đế quốc có thể an tâm, đừng suốt ngày suy nghĩ có nên đi nương nhờ Nhật Nguyệt Đế quốc thì tốt hơn không. Lực lượng chiến đấu cao cấp của Thiên Hồn Đế quốc tuy không nhiều bằng Tinh La Đế quốc, nhưng họ lại có bản thể tông là quốc giáo. Khi biết được chuyện xảy ra ở biên giới, thậm chí không cần Hoàng đế Thiên Hồn Đế quốc thỉnh cầu, Độc Bất Tử đã chủ động đề nghị để các phong hào đấu la của bản thể tông đến Đấu Linh Đế quốc đại náo một trận. Cứ như vậy, ngoài việc có thể tăng cường quan hệ với Thiên Hồn Đế quốc, cũng có thể để bản thể tông triệt để dương danh trên đại lục, để những người sở hữu bản thể võ hồn không nhà để về, biết rằng gia nhập bản thể tông mới là con đường tốt nhất của họ. Bỏ lỡ một Hoắc Vũ Hạo đã khiến Độc Bất Tử đau lòng đến không thở nổi, nói gì cũng không thể để cho những thiên tài bản thể võ hồn khác bị các thế lực khác bắt cóc. Tinh La và Thiên Hồn phản kích, đã gây ra không ít thương vong cho Thánh Linh giáo, điều này cũng khiến các cao tầng của Thánh Linh giáo nổi giận, ngay cả Chung Cách Ô cũng không ngăn được quyết tâm trả thù của họ. Trong một thời gian, ba phe Tinh La đế quốc, Thiên Hồn đế quốc và Thánh Linh giáo chiếm lĩnh Đấu Linh đế quốc dần dần đánh đến nổi giận, nhưng họ cũng đều rất ăn ý không xuất động các siêu cấp đấu la mạnh hơn, để tránh tình thế thêm một bước xấu đi, cuối cùng diễn biến thành cục diện mà không ai có thể kiểm soát. Nhưng dù vậy, họ cũng đều đã lún sâu vào vũng bùn, căn bản không có dư thừa tinh lực để làm những việc khác. Dưới tình huống này, các thế lực khác vốn cũng chỉ đang xem náo nhiệt, không hề có ý định tham gia vào, cho dù là học viện Sử Lai Khắc cũng vậy. Nhưng điều khiến các thành viên của Hải Thần các học viện Sử Lai Khắc không ngờ tới là, Hoàng đế của Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc dường như đã bàn bạc với nhau, lại đồng thời phái người đến họ cầu viện, muốn thỉnh cầu các cường giả của học viện Sử Lai Khắc tham gia vào cuộc đối đầu với Thánh Linh Giáo, giúp đỡ họ đối phó với những tà hồn sư làm nhiều việc ác này. Điều khiến Mục Ân đau đầu chính là, đám người này lại học theo kinh nghiệm của Nhật Nguyệt Đế Quốc, trước khi người cầu viện đến thành Sử Lai Khắc, đã làm cho tin tức này lan truyền khắp nơi, tất cả mọi người đều biết họ đã hướng học viện Sử Lai Khắc cầu viện. Trong cuộc họp của Hải Thần Các, Mục Ân đảo mắt một vòng, mặt không cảm xúc nói, đều nói đi, đối mặt với tình huống này, các ngươi cảm thấy làm thế nào mới tốt. Mục Ân rất muốn xem sau khi trải qua nhiều sự kiện như vậy, những người trong Hải Thần Các này rốt cuộc có học được chút kinh nghiệm nào không? Nếu vẫn vô tri như trước, Mục Ân e rằng sẽ thật sự từ bỏ bọn họ. Nếu câu trả lời của những người này không thể làm lão phu hài lòng, Mục Ân không ngại từ nay về sau chỉ để họ làm chân tay sai vặt như huyền tử, không cho họ xử lý bất kỳ sự vụ nào của học viện Sử Lai Khắc nữa. Mặc dù không nói rõ, nhưng tất cả mọi người có mặt đều đã nhận ra điều này. Cũng chính vì vậy, nghe Mục Ân hỏi, không ai trả lời, tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, im lặng không nói. Mục Ân đối với phản ứng của họ không cảm thấy có chút bất ngờ nào, thậm chí còn cảm thấy có chút vui mừng. Lũ người này cuối cùng đã không còn như trước, chỉ dựa vào đầu óc nóng lên mà đưa ra quyết định, hoàn toàn không quan tâm làm vậy sẽ mang lại hậu quả gì. Nhưng cứ im lặng mãi như vậy đương nhiên không được, Mục Ân cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp điểm danh, Thiếu Triết, ngươi nghĩ sao? Lời Thiếu Triết bị điểm danh chỉ cảm thấy trong lòng một trận khổ sở. Vốn còn định đợi người khác nói ra suy nghĩ, xem lão sư của mình sẽ có phản ứng thế nào, sau đó dựa vào phản ứng của lão sư mà linh hoạt thay đổi suy nghĩ của mình. Kết quả người đầu tiên bị điểm danh lại là mình. Những người khác sao lại thế nhỉ? Sao không dũng cảm đứng ra bày tỏ ý kiến? Lời Thiếu Triết trong lòng điên cuồng chửi bới những người khác, nhưng dưới ánh mắt của Mục Ân, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn thăm dò mở miệng nói, ta cảm thấy với tình hình hiện tại của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, không thể làm ngơ trước cuộc chiến giữa Tinh La, Thiên Hồn và Thánh Linh Giáo. Chỉ có tham gia giúp đỡ Tinh La và Thiên Hồn đối phó với Thánh Linh Giáo mới có thể vãn hồi một chút danh vọng cho học viện. Lời Thiếu Triết vừa nói, vừa thấy Mục Ân gật đầu một cách kín đáo, điều này đã khích lệ hắn rất nhiều, khiến hắn tiếp tục nói, mọi người cũng đều biết, bây giờ ngoại giới đối với Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta có thái độ như thế nào. Kể từ khi giao Tiểu Đào cho Thánh Linh Giáo, danh tiếng của học viện chúng ta đã hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Nếu lúc này còn không đứng ra thể hiện lập trường, vậy sau này muốn vãn hồi sẽ phải làm nhiều công ích. Hơn nữa, các học sinh của học viện chúng ta cũng cần phải đi rèn luyện. Chỉ tu luyện trong học viện thôi thì không thể tạo ra thiên tài thực sự. Chỉ có hồn lực mà không có kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo tương xứng thì tuyệt đối không được. Một tràng lời của Lời Thiếu Triết khiến đám người trong Hải Thần Các liên tục gật đầu tán thành. Nhưng không phải vì họ tán thành lời của Lời Thiếu Triết, mà là vì họ thấy Mục Ân tán thành lời của Lời Thiếu Triết. Thấy Mục Ân không phản đối đề nghị của Lời Thiếu Triết, các thành viên khác của Hải Thần Các cũng không giả câm nữa, nhao nhao nói ra ý kiến của mình, tất cả đều cảm thấy Sử Lai Khắc không thể khoanh tay đứng nhìn, mà phải hưởng ứng lời cầu viện của Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc, phái Phong Hào Đấu La dẫn dắt học sinh của học viện đến tham chiến. Cơ hội rèn luyện tốt như vậy, nói gì cũng không thể để các học sinh bỏ lỡ. Hành vi nịnh bợ của đám người này, Mục Ân đương nhiên có thể nhận ra, nhưng lão phu cũng không mở miệng vạch trần, mà chỉ im lặng quan sát. Mục Ân cảm thấy kể từ khi lão phu phái huyền tử đi tìm Tiên Thảo, không cho hắn tham gia hội nghị của Hải Thần Các nữa, đám người này đều đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ, không còn tùy tiện hành động như trước. Kết cục của huyền tử đã cho họ biết, nếu làm sai chuyện, đó là thật sự phải trả giá đắt, chứ không phải như trước kia, giơ cao đánh khẽ. Mặc dù chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ cần có thể duy trì sự thay đổi này, không bao lâu nữa, Học viện Sử Lai Khắc sẽ có thể nghênh đón một sự tái sinh. Nghĩ đến đây, Mục Ân cong ngón tay gõ bàn một cái, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, trầm giọng nói, cứ làm theo lời các ngươi, để thành viên của Hải Thần Các tự mình dẫn dắt học sinh của học viện đến rèn luyện. Ít nhất trong thời gian ngắn không cần phải xảy ra chiến tranh thực sự với Thánh Linh Giáo, những cuộc chiến đấu quy mô nhỏ cũng đã đủ. Nhưng mà, những chuyện như sự kiện ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hay sự kiện Tử Thần Sứ Giả trước đây, lão phu không muốn thấy chuyện tương tự lại xảy ra với học sinh của học viện Sử Lai Khắc. Một khi lại xuất hiện chuyện này, lão phu sẽ đích thân ra tay, phế bỏ võ hồn của người dẫn đội. Lần này Mục Ân đã thật sự hạ quyết tâm, nói trước lời cảnh cáo, không cho bất kỳ ai có cơ hội thất bại. Thật sự là sự kiện ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm và Tử Thần Sứ Giả đã mang đến cho Học viện Sử Lai Khắc những tổn thất không thể bù đắp. Trước đây một ân tha cho Huyền Tử, hết lần này đến lần khác cho hắn cơ hội, ngoài việc tình trạng cơ thể của mình không thể chống đỡ quá lâu. Một nguyên nhân quan trọng nhất, cũng là vì lão phu quá tự tin vào Sử Lai Khắc, cảm thấy cho dù đã mất đi những thiên tài đó, vẫn sẽ có những thiên tài khác liên tục bổ sung, thiên tài của Học viện Sử Lai Khắc sẽ không bao giờ đứt gãy. Nhưng lần này trong đại tái hồn sư, Học viện Sử Lai Khắc đã hoàn toàn thân bại danh liệt, ngoài những bình dân không có đường lui khác, các thế lực lớn khó có khả năng lại đưa những hậu bối ưu tú của mình đến Học viện Sử Lai Khắc học tập như trước nữa. Điều này khiến Mục Ân mỗi lần nhớ đến những học sinh thiên tài bị Huyền Tử hại chết, lại đau lòng đến không thở nổi. Dù sao thì cơ thể của lão phu bây giờ cũng đang được Hoàng Kim Cổ Thụ chữa trị, đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Nếu lại có kẻ nào cản trở vào thời khắc sinh tử của Học viện Sử Lai Khắc, Mục Ân thật sự sẽ không nể mặt nữa, trực tiếp phế bỏ võ hồn của đối phương để trừng phạt. Nghe lời của Mục Ân, tất cả các thành viên Hải Thần Các có mặt đều có thể cảm nhận rõ ràng, lần này Mục Ân đã thật sự hạ quyết tâm. Điều này khiến tất cả mọi người đều trong lòng hơi lạnh, quyết định đợi đến lượt mình dẫn đội, bất kể phải trả giá nào, cũng nhất định không thể để các học sinh bị thương. Mục Ân đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Thiếu Triết, ngươi là người đầu tiên dẫn đội đến biên giới Đấu Linh Đế Quốc, hội hợp với người của Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc. Sau một tháng, sẽ do người khác trong Hải Thần Các tiếp quản. Nói cho các ngươi biết, lần này cuộc chiến với Thánh Linh Giáo, không chỉ là rèn luyện đối với học sinh của học viện, mà đối với các ngươi, cũng là như vậy. Hy vọng lần này các ngươi sẽ không làm ta thất vọng nữa. Nói xong, không đợi đám người này có phản ứng, Mục Ân đã trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Thấy Mục Ân đi rồi, tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Áp lực mà Mục Ân vừa rồi mang lại thật sự quá kinh khủng, khiến họ cảm thấy Long Thần Đấu La năm xưa đã hoàn toàn trở về. Tiền Đa Đa, Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi và các vị trưởng lão khác, tất cả đều thương hại nhìn lời Thiếu Triết với vẻ mặt khổ sở. Lần này, chỉ có thể để lời Thiếu Triết tự cầu phúc, họ không giúp được hắn. Hơn nữa, sau một tháng sẽ đến lượt những người khác, trước đó, họ tự nhiên cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, lời Thiếu Triết dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tiên Lâm Nhi, vội vàng nói, Lâm Nhi, ta cần hệ hồn đạo của các ngươi trang bị cho mỗi học sinh tham gia rèn luyện lần này một bộ hồn đạo khí, bất kể là hồn đạo khí tấn công hay phòng ngự, đều phải trang bị đầy đủ. Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa liếc nhìn nhau. Tên lời Thiếu Triết này, lúc này mới biết gấp sao. Nhưng mà, họ vẫn thích dáng vẻ kiêu căng khó thuần trước đây của lời Thiếu Triết hơn. Bọn họ rất không ưa thái độ trước thì kiêu ngạo sau lại cung kính của lời Thiếu Triết, lúc không cần đến hệ hồn đạo thì tìm mọi cách sỉ nhục, bây giờ cần đến thì lại ngọt nhạt cầu xin. Tuy nhiên, cả Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa đều biết bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Vốn dĩ sau bao nhiêu biến cố, số học sinh của Học viện Sử Lai Khắc đã 10 phần không còn một. Nếu lại để cho số học sinh ít ỏi này xảy ra chuyện gì, một lão e là sẽ thật sự làm theo lời ngài ấy, trực tiếp phế bỏ võ hồn của lời Thiếu Triết. Ngay cả Tiền Đa Đa, người luôn coi lời Thiếu Triết là tình địch, lúc nào cũng cảnh giác với hắn, cũng không muốn thấy lời Thiếu Triết bị một lão phế bỏ. Tiên Lâm Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, còn cần ngươi phải nói sao? Kể từ khi Mục Lão ra lệnh, yêu cầu tất cả học sinh nội viện đều phải được trang bị một bộ hồn đạo khí tiêu chuẩn, hệ hồn đạo của chúng ta chưa lúc nào ngơi tay, đã sớm chuẩn bị xong cho họ rồi. Nếu không phải tên nhà ngươi cứ ngấm ngầm cản trở, đám học sinh đó e là đã sớm đến hệ hồn đạo của chúng ta nhận trang bị rồi. Khó khăn lắm mới có cơ hội dẫm đạp tên tình địch này một cái, Tiền Đa Đa đương nhiên cũng không bỏ qua, liền phụ họa theo, Lâm Nhi nói đúng đấy. Lời Thiếu Triết, bây giờ còn muốn tiếp tục ngăn cản, không cho đám học sinh đó đến nhận hồn đạo khí nữa không? Lời Thiếu Triết dù rất khó chịu với thái độ của họ, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Lời cảnh cáo của một lão như một thanh kiếm treo trên đầu, khiến hắn phải nhanh chóng cười làm lành. Đâu có, ta bây giờ sẽ tự mình dẫn các học sinh đến nhận hồn đạo khí, thật sự cảm ơn các ngươi nhiều. Nói xong, lời Thiếu Triết không muốn ở lại đây chịu đựng thêm nữa, vội vàng bỏ chạy. Để lại một đám thành viên Hải Thần Các không nhịn được mà bật cười. Khi đám học sinh của Học viện Sử Lai Khắc biết rằng họ sắp phải ra chiến trường, đối đầu với các tà hồn sư của Thánh Linh Giáo, tất cả mọi người đều không khỏi nhớ lại sự tàn phá kinh hoàng mà Thánh Linh Giáo đã gây ra khi xâm chiếm thành Sử Lai Khắc. Trong phút chốc, ngay cả một số học sinh nội viện cũng bất giác cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, có lời Thiếu Triết ở đó, chỉ với vài câu nói, hắn đã trấn an được tất cả mọi người. Nếu ở những phương diện khác, lời Thiếu Triết có nhiều thiếu sót, khiến hồn lực của hắn nhiều năm không hề tăng tiến, thì trong việc kích động tinh thần học sinh, cổ vũ họ cống hiến vì vinh quang của Học viện Sử Lai Khắc, năng lực của lời Thiếu Triết đã đạt đến mức tối đa. Lừa gạt đám học sinh này vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Dưới sự cổ vũ của lời Thiếu Triết, đám học sinh này hận không thể bây giờ liền xông đến biên giới Đấu Linh Đế Quốc, liều mạng chém giết với đám tà hồn sư đáng chết kia. Nhưng việc tham gia cuộc chiến này cũng có giới hạn, học sinh dưới cấp Hồn Tông phải tiếp tục ở lại học viện học tập, cho đến khi trở thành Hồn Tông mới có tư cách tham gia. Cuối cùng, lời Thiếu Triết thậm chí còn khiến đám học sinh này cảm thấy việc tham gia chiến tranh đã trở thành một vinh quang, có thể dưới sự dẫn dắt của Học viện Sử Lai Khắc, liều mạng với những tà hồn sư đang tàn phá ở Đấu Linh Đế Quốc, quả thực là vinh hạnh của các học viên từ cấp Hồn Tông trở lên. Sau khi xác định được danh sách, lời Thiếu Triết cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp dẫn một đoàn lớn học sinh lao ra chiến trường, để lại những học sinh chưa đến cấp Hồn Tông nhìn theo với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Những học sinh không có tư cách tham gia này cũng bắt đầu liều mạng nâng cao hồn lực, khẩn cấp muốn tham gia vào cuộc chiến. Trong đội ngũ, Bối Bối trong lòng vô cùng thấp thỏm. Hắn biết Đường Nhã đang ở Đấu Linh Đế Quốc, lần này đến đó đối đầu với Thánh Linh Giáo, nhất định sẽ gặp lại nàng. Bối Bối đã quyết định, lần này, nhất định phải tìm mọi cách để Đường Nhã hồi tâm chuyển ý, nếu mình có thể khiến Đường Nhã quay đầu lại, với thiên phú của nàng, cho dù là huyền tổ của mình, chắc hẳn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ nàng. Mà người đồng hành từ Tam Thạch cũng không còn vẻ bất cần như trước, ngược lại toàn thân toát ra sát khí, nóng lòng muốn nhanh chóng đến Đấu Linh Đế Quốc, tung đòn mạnh vào đám tà hồn sư đáng chết. Hình ảnh mẹ mình lúc ban đầu được một lão cứu thoát khỏi tay đám tà hồn sư vẫn luôn khắc sâu trong tâm hồn từ Tam Thạch, chỉ có tự tay giết hết tất cả tà hồn sư của Thánh Linh Giáo mới có thể xua tan ngọn lửa giận và hận thù trong lòng hắn. Dưới sự dẫn dắt của lời Thiếu Triết và một vị phong hào đấu la khác của Học viện Sử Lai Khắc, đám học sinh này nhanh chóng đến biên giới Đấu Linh Đế Quốc, hội hợp cùng hai phe của Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc. Lời Thiếu Triết quan sát những người có mặt, không thấy người của Nhật Nguyệt Đế Quốc đâu, liền mở miệng hỏi, sao không có người của Nhật Nguyệt Đế Quốc? Chẳng lẽ họ không tham gia vào cuộc chiến này sao? Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến khẽ lắc đầu nói, không có. Chúng ta trước đó đã phái người đi trao đổi với phe Nhật Nguyệt Đế Quốc, đám người đó nói trách nhiệm của họ chỉ là cứu viện dân thường của Đấu Linh Đế Quốc, không có hứng thú tham gia vào cuộc chiến giữa chúng ta và Thánh Linh Giáo. Một vị phong hào đấu la của Thiên Hồn Đế Quốc nghe vậy hừ lạnh nói, đám tà hồn sư không có não của Thánh Linh Giáo không biết nghĩ gì, vô duyên vô cớ lại tấn công chúng ta, rõ ràng trước đó chúng ta vẫn luôn bình an vô sự. Nếu có muốn gây sự, cũng phải là tìm đám người của Nhật Nguyệt Đế Quốc mới đúng. Người của Tinh La và Thiên Hồn vẫn luôn không thể hiểu được, đám người của Thánh Linh Giáo rốt cuộc đang nghĩ gì. Mà lời Thiếu Triết khi nghe những lời này, lại có chút xúc động nói, người của Thánh Linh Giáo, chắc là trong thời gian ngắn không muốn khai chiến với Nhật Nguyệt Đế Quốc, cho nên mới có hành động như vậy. Dù sao thì Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc đều giáp với Đấu Linh Đế Quốc, nếu họ muốn tiếp tục phát triển thế lực, mục tiêu xâm lược tốt nhất, dĩ nhiên chính là hai quốc gia của các vị. Nhưng các vị có thể yên tâm, có Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép Thánh Linh Giáo làm ra những hành vi tàn bạo như vậy. Lời nói đầy hoa mỹ của lời Thiếu Triết thực chất có nghĩa là Thánh Linh Giáo không dám chọc giận Nhật Nguyệt Đế Quốc, nên đành phải coi Tinh La và Thiên Hồn là quả hồng mềm mà bóp. Nhưng loại lời này một khi nói ra, chắc chắn sẽ làm cho mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp giữa Học viện Sử Lai Khắc, Tinh La và Thiên Hồn càng thêm xấu đi. Với tính toán nhỏ nhen của lời Thiếu Triết, đương nhiên hắn sẽ không nói thẳng. Nhưng dù vậy, các phong hào đấu la của cả Tinh La và Thiên Hồn đều hiểu được ẩn ý của lời Thiếu Triết, điều này khiến tâm trạng của họ càng thêm phiền muộn. Đồng thời họ cũng không nhịn được mà thầm chửi rủa lời Thiếu Triết, cái tên chỉ biết nói những lời sáo rỗng. Nếu Học viện Sử Lai Khắc đáng tin, thì trước đây khi đối mặt với sự xâm lược của Thánh Linh Giáo, Học viện Sử Lai Khắc có chọn giao Mã Tiểu Đào vào tay Thánh Linh Giáo, để Mã Tiểu Đào trở thành Hỏa Phượng Thánh Nữ không? Trước đây khi đối mặt với Thánh Linh Giáo thì chọn cúi đầu, lúc này lại đứng ra nói những lời này, đám người Sử Lai Khắc này, quả nhiên là coi trọng mặt mũi hơn bất cứ thứ gì. Nhưng mà, nếu nhớ không lầm, Mã Tiểu Đào đã trở thành Hỏa Phượng Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo, hình như là đệ tử của lời Thiếu Triết thì phải. Chỉ không biết trong cuộc chiến với Thánh Linh Giáo sắp tới, khi hắn thấy đệ tử cũ của mình tàn sát dã man học sinh của Sử Lai Khắc, hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Ngay lúc các phong hào đấu la của Tinh La và Thiên Hồn đang thầm chửi rủa, lời Thiếu Triết nghiêm mặt, trầm giọng nói, đi thôi. Hãy đến tuyên cáo với đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo rằng, người của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta đã đến. Những ngày tháng tốt đẹp của Thánh Linh Giáo bọn chúng cũng đã kết thúc. Một khi Học viện Sử Lai Khắc đã phái người đến giúp đỡ Tinh La và Thiên Hồn, theo chỉ thị của Mục Ân, họ đương nhiên không thể hành động một cách kín đáo. Ngược lại, họ phải giương cờ trống tuyên cáo với toàn đại lục rằng, Học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối sẽ không cấu kết với đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo, mà sẽ như vạn năm qua, vĩnh viễn không đội trời chung với tà hồn sư. Đối với đề nghị này của lời Thiếu Triết, cả Tinh La và Thiên Hồn đều không từ chối, mà vui vẻ đồng ý, họ cũng muốn để Học viện Sử Lai Khắc đứng ở tuyến đầu, thu hút hết sự căm ghét của Thánh Linh Giáo về phía mình, tạo cơ hội cho Tinh La và Thiên Hồn được thở phào. Đừng nhìn hoàng đế và các quý tộc của Tinh La và Thiên Hồn suốt ngày la lối om sòm, nhưng thực tế ai cũng biết, nếu Thánh Linh Giáo thật sự muốn phát động một cuộc tấn công toàn diện, chỉ với thực lực của Tinh La và Thiên Hồn, họ căn bản không thể nào chống lại được Thánh Linh Giáo với hai vị cực hạn đấu la là Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao. vốn nghĩ rằng phải tốn không ít lời lẽ mới có thể để học viện Sử Lai Khắc đứng ra, kết quả lời Thiếu Triết lại chủ động đề nghị, thật không hổ là viện trưởng hệ võ hồn của học viện Sử Lai Khắc, quả nhiên đủ chính nghĩa. Hai phe Tinh La và Thiên Hồn chỉ sợ lời Thiếu Triết lại đột nhiên đổi ý, liền lập tức triệu tập thuộc hạ, cùng với đám học sinh của học viện Sử Lai Khắc tiến vào lãnh thổ Đấu Linh Đế Quốc, cùng nhau đi tìm Thánh Linh Giáo gây phiền phức. Khi Thánh Linh Giáo nhận được tin tức, dẫn người đến ngăn cản họ làm càn ở Đấu Linh Đế Quốc, họ liền nhìn thấy ngay những thành viên của Sử Lai Khắc đang đứng ở vị trí cao nhất. Dù sao, bộ đồng phục và màu sắc vạn năm không đổi của Sử Lai Khắc đã sớm ăn sâu vào lòng người. Phe Thánh Linh Giáo do chính giáo chủ phu nhân Phượng Lăng dẫn đội, dưới trướng có các phong hào đấu la như Trương Bằng, Mây Đen, Nam Cung Bác, cùng với hai vị thánh nữ Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, cộng thêm mấy trăm tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Phượng Lăng nhìn lời Thiếu Triết đang đứng ở hàng đầu đối diện, trong mắt lóe lên một tia chế giễu, không nhịn được mở miệng mỉa mai, "Lời Thiếu Triết, học viện Sử Lai Khắc của các ngươi đã tự thân khó bảo toàn, vậy mà còn dám tìm chúng ta gây phiền phức. Thật không sợ Thánh Linh Giáo chúng ta sẽ tiêu diệt học viện Sử Lai Khắc trước sao?" Nghe những lời này, lời Thiếu Triết không chút do dự, lập tức hùng hồn đáp trả, "Phượng Lăng, cho dù tình cảnh của học viện Sử Lai Khắc chúng ta có khốn khó đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi, những tà hồn sư này, tùy tiện làm bậy trên đại lục. Có học viện Sử Lai Khắc ở đây, bất kỳ tà ác nào cuối cùng cũng sẽ bị đưa ra công lý." Phượng Lăng lướt qua đám học sinh của học viện Sử Lai Khắc, phần lớn đều đang căng thẳng đến tột độ, không khỏi cười một cách đầy ẩn ý, "Vậy sao? Nhưng ta thấy đám học sinh của các ngươi dường như không nghĩ vậy đâu." Lời Thiếu Triết biết, cho dù hắn có cổ vũ đám học sinh này nóng lòng muốn chiến đấu với tà hồn sư, muốn trục xuất thậm chí là tiêu diệt những kẻ đang làm loạn ở Đấu Linh Đế Quốc, nhưng khi họ thật sự đối mặt với tà hồn sư, họ vẫn sẽ không tự chủ mà cảm thấy sợ hãi. Bản thân điều này là không thể tránh khỏi, lời Thiếu Triết đương nhiên sẽ không vì vậy mà trách mắng họ. Dù sao, đây chính là mục đích thực sự mà Mục lão đã để hắn tự mình dẫn dắt các học sinh đến rèn luyện, để họ có thể sớm thích nghi với quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Nghĩ đến đây, lời Thiếu Triết khẽ lắc đầu nói, "Đừng có dùng mồm mép như thế, học sinh của học viện Sử Lai Khắc chúng ta không đơn giản như ngươi nghĩ đâu." Phượng Lăng nhìn bộ dạng của lời Thiếu Triết liền bực mình, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi quay đầu nhìn hai vị thánh nữ đang đứng bên cạnh mình, trầm giọng nói, "Tiểu Đào, Đường Nhã, lát nữa toàn lực đối phó với người của học viện Sử Lai Khắc, tốt nhất là giết hết bọn chúng cho ta." Phượng Lăng hoàn toàn không lo lắng họ sẽ nương tay khi đối mặt với học viện Sử Lai Khắc. Mã Tiểu Đào và Đường Nhã bây giờ không còn là học sinh của học viện Sử Lai Khắc nữa, mà là Hỏa Phượng Thánh Nữ và Lam Ngân Thánh Nữ, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp mở rộng của Thánh Linh Giáo. Sự thật chứng minh, suy đoán của Phượng Lăng hoàn toàn chính xác. Đối mặt với câu hỏi của bà, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã không chút do dự, trực tiếp gật đầu mạnh mẽ, tuân lệnh. Phượng Lăng nghe vậy liền hài lòng gật đầu. Bà ta muốn xem, khi trơ mắt nhìn đệ tử cũ của mình điên cuồng tàn sát những học sinh ít ỏi còn lại của học viện Sử Lai Khắc, tên lời Thiếu Triết đó sẽ có phản ứng như thế nào. Chỉ có điều, Phượng Lăng không biết rằng, ngay sau khi trả lời câu hỏi của bà, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã đã đồng thời liên lạc với Hoắc Vũ Hạo trong đầu. "Chủ nhân, lát nữa chúng ta phải làm thế nào?" Hoắc Vũ Hạo không chỉ sửa đổi nhận thức linh hồn của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, mà còn nhờ vong linh ma pháp ký kết với hai người một khế ước chủ tớ khắc sâu vào tận linh hồn. Cho dù lúc này Hoắc Vũ Hạo và hai người họ cách nhau cả một đại lục, vẫn có thể thông qua khế ước chủ tớ mà liên lạc không chút trở ngại. Sau một hồi chờ đợi, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Vũ Hạo đồng thời vang lên trong đầu hai người, "Cứ làm theo lời bà ta là được rồi." "Vâng, chủ nhân." Đường Nhã trong mắt lóe lên một tia do dự, sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi tiếp, "Chủ nhân, ta có thể giết bối bối không?" Tại Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo đang tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nghe thấy câu hỏi này liền nhíu mày, lập tức hỏi lại, "Có ý gì?" Đường Nhã sợ sẽ phá hỏng kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, vội vàng giải thích một cách sợ sệt, "Là ánh mắt của hắn khiến ta rất khó chịu. Tất cả của ta đều là của chủ nhân, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dùng ánh mắt đó để nhìn ta. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được, võ hồn của bối bối đã tiến hóa. Nếu có thể nuốt chửng hắn, Lam Ngân Thảo của ta chắc chắn cũng sẽ có thể lột xác một lần nữa." Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo trở nên có chút kỳ quái, hắn bắt đầu hoài nghi liệu lúc trước khi sửa đổi nhận thức linh hồn của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, có phải đã xảy ra vấn đề ở đâu đó không? Sao cảm giác như họ ngày càng trở nên không bình thường? Thấy Cổ Nguyệt Na quay đầu nhìn mình, Hoắc Vũ Hạo thu lại biểu cảm, dùng ý niệm trả lời, "Ngươi tự xem xét mà xử lý đi, có một số việc có thể tự mình quyết định, không cần chuyện gì cũng phải xin phép ta." Đường Nhã như một con mèo nhỏ bị chủ nhân ghét bỏ, nghe những lời này liền vội vàng khẩn khoản, "Là ta đã làm gì không tốt khiến chủ nhân tức giận sao? Xin chủ nhân đừng vứt bỏ ta." Hoắc Vũ Hạo có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Bên Nhật Nguyệt Đế quốc này có một đám mỹ thiếu nữ suốt ngày vây quanh mình, lại thêm ba mỹ thiếu nữ là Bạch Tú Tú, Lam Phật Tử và Ninh Thiên. Bây giờ Đường Nhã và Mã Tiểu Đào dù đã ký kết khế ước chủ tớ, nhưng họ cũng ngày càng trở nên không ổn, cứ như bị khắc dấu ấn nô lệ vậy, rõ ràng là trước đó mình không hề làm thừa tay chân gì cả. Nghĩ không ra thì Hoắc Vũ Hạo cũng không bận tâm nữa, mà rất dứt khoát truyền đi một tin nhắn cuối cùng, không có, đừng nghĩ nhiều. Chuyên tâm đối mặt với trận chiến này, ta rất mong đợi hai người các ngươi sẽ khiến Thánh Linh Giáo và Học viện Sử Lai Khắc toàn diện khai chiến. Được rồi, ta còn phải làm thí nghiệm, đừng làm phiền ta. Sau khi nói xong, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã quả nhiên không dám thông qua khế ước chủ tớ để truyền tin nữa, chỉ sợ sẽ làm phiền đến thí nghiệm của chủ nhân. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng thật sự không ngờ, những thao tác mà hắn thực hiện thông qua Mã Tiểu Đào và Đường Nhã lại nhanh chóng có hiệu quả như vậy. Hai phe Tinh La và Thiên Hồn sợ Thánh Linh Giáo đột nhiên tấn công chớp nhoáng, đã sớm cầu viện Học viện Sử Lai Khắc, mà Học viện Sử Lai Khắc cũng dứt khoát tham gia vào cuộc chiến này. Chuyện này thật sự càng lúc càng thú vị. Thấy ánh mắt Hoắc Vũ Hạo không ngừng biến đổi, Cổ Nguyệt Na cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoắc Vũ Hạo chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp, chiến tranh giữa Sét và Thánh Linh Giáo sắp sửa bùng nổ toàn diện rồi. Cổ Nguyệt Na gật đầu như đã nhận ra điều gì, hoàn toàn không để tâm đến chuyện vặt vãnh này. Bất kể là Sét hay Thánh Linh Giáo, thậm chí là Hạo Thiên Tông có nội tình thâm sâu hơn, cũng đều không được Cổ Nguyệt Na đặt vào mắt. Từ trước đến nay, thứ duy nhất khiến nàng cảnh giác chỉ có thần giới, nơi tạm thời mất đi liên lạc với Đấu La Đại Lục mà thôi. Sau khi đôi bên buông lời khiêu khích, Ngôn Thiếu Triết nhận ra mình dường như không thể nói lại được Phượng Lăng, người tình cũ này, bèn lập tức hạ lệnh cho các vị phong hào đấu la của Tinh La và Thiên Hồn tấn công Thánh Linh Giáo. Phượng Lăng cũng chẳng nương tay, nàng quay sang Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, thản nhiên nói, tiếp theo giao cho các ngươi đấy. Mã Tiểu Đào và Đường Nhã nhìn nhau, hai nàng không chút do dự, lập tức dậm mạnh chân, dẫn theo đám tà hồn sư kia ầm ầm lao vào trận doanh đối phương. Từ trước đến nay, ba phe Tinh La, Thiên Hồn và Thánh Linh Giáo vẫn duy trì một sự ăn ý ngầm, đó là không bên nào cử cường giả cấp bậc siêu cấp đấu la tham chiến. Các hồn sư cấp thấp hơn và phong hào đấu la dưới cấp 95 thì có thể tham gia. Để thực hiện kế hoạch của lão sư, tránh để tình hình trở nên không thể cứu vãn trong thời gian ngắn, Ngôn Thiếu Triết, vị siêu cấp đấu la này, đương nhiên sẽ không tham chiến, mà chỉ tập trung quan sát trận chiến. Khi hắn nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên từ người Mã Tiểu Đào, thiêu đốt cả không khí xung quanh đến mức vặn vẹo, trái tim Ngôn Thiếu Triết lập tức chìm xuống đáy cốc, tâm trạng cũng trở nên nặng nề tột độ. Kể từ khi võ hồn thức tỉnh, Mã Tiểu Đào vẫn luôn kìm nén tà hỏa trong cơ thể, không muốn bị nó nuốt chửng ý thức. Vốn dĩ, cường độ võ hồn của nàng đã rất gần với cực hạn chi hỏa. Sau khi bị ép phải chủ động tiếp nhận tà hỏa trong giải đấu hồn sư, võ hồn của Mã Tiểu Đào lại một lần nữa biến dị, trực tiếp trở thành Hắc Phượng Hoàng. Ngôn Thiếu Triết có thể cảm nhận rõ ràng, ngọn lửa mà Mã Tiểu Đào đang phóng ra chính là sự dung hợp giữa cực hạn chi hỏa và cực hạn chi ám. Một thiên tài như vậy, lẽ ra phải trở thành trụ cột vững chắc của Học viện Sét, giúp học viện mãi mãi sừng sững trên đỉnh đại lục. Nhưng bây giờ, Mã Tiểu Đào lại đang dẫn dắt đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo, chĩa mũi nhọn vào chính học sinh của Sét. Đúng lúc này, hai mắt Ngôn Thiếu Triết bỗng sáng lên. Nếu Hoàng Kim Cổ Thụ có thể giúp lão sư khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vậy có phải cũng đồng nghĩa với việc nó có thể tịnh hóa tà hỏa của Tiểu Đào, giúp con bé hồi phục không? Nếu được như vậy, thì thiên tài cực hạn chi hỏa này sẽ lại một lần nữa thuộc về Sét. Nhận ra điều này, Ngôn Thiếu Triết lập tức cân nhắc liệu có nên nhân cơ hội này bắt cóc Mã Tiểu Đào, rồi mang theo học sinh Sét chạy trốn thật xa hay không. Nhưng đúng lúc này, Phượng Lăng lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, nhìn Ngôn Thiếu Triết bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngôn Thiếu Triết, Mã Tiểu Đào bây giờ là Hỏa Phượng Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo chúng ta, đã không còn là học sinh Sét, càng không phải là đệ tử của ngươi. Ngươi đừng quên, chính Mục Ân đã tự tay giao Mã Tiểu Đào cho Thánh Linh Giáo chúng ta. Nghe Phượng Lăng nhắc đến Mục Ân, ánh mắt Ngôn Thiếu Triết lập tức trở nên phức tạp. Trước khi đến đây, Mục Ân đã nói rõ, lần này chỉ để hắn dẫn học sinh Sét đến rèn luyện, tuyệt đối không được làm bất cứ chuyện thừa thải nào. Hơn nữa, trước đây Thánh Linh Giáo vì muốn cướp Mã Tiểu Đào mà đã điều động cả Long Tiêu Giao, một vị cực hạn đấu la. Nếu bây giờ mình lại bắt Mã Tiểu Đào đi, e rằng cả Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Giao sẽ cùng kéo đến tìm Sét gây sự. Dù lão sư của mình có khôi phục đỉnh phong, cũng không thể nào là đối thủ của hai vị cực hạn đấu la hợp sức. Nghĩ đến đây, Ngôn Thiếu Triết hoàn toàn dập tắt ý nghĩ nguy hiểm này. Hắn đang định nói chuyện vài câu với Phượng Lăng thì bỗng phát hiện chiến trường bên dưới, ngay từ lúc bắt đầu, đã đột ngột xảy ra biến cố. Mã Tiểu Đào rít lên một tiếng, ngọn lửa đen kinh hoàng từ cơ thể nàng phun ra, nhắm thẳng vào đám học sinh Sét đối diện. Còn Đường Nhã, trong mắt lóe lên một tia hắc ám lam ngân thảo phá đất rồi lên. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắc ám lam ngân thảo đã đâm thẳng vào cơ thể mấy học sinh Sét. Những người này sau khi cảm nhận được cơn đau, thậm chí còn chưa kịp hét lên thảm thiết, cơ thể đã nhanh chóng khô quắc, toàn bộ sinh mệnh lực và hồn lực đều bị Đường Nhã hấp thụ sạch sẽ. Chứng kiến cảnh này, đồng tử Ngôn Thiếu Triết co rụt lại, tim hắn bỗng thốc lên, không chút do dự lao đến giải cứu những học sinh đang rơi vào cơn nguy tử. Nhưng hắn chỉ vừa mới hành động, Phượng Lăng đã chặn ngay lại, cười lạnh một tiếng, ta biết ngay ngươi sẽ không biết xấu hổ mà tự mình nhúng tay mà. Ta nói cho ngươi biết, Ngôn Thiếu Triết, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng hòng can dự vào trận chiến này. Cứ trơ mắt ra mà nhìn học sinh sếp của các ngươi chết dưới tay thánh nữ của Thánh Linh giáo chúng ta đi. Ngôn Thiếu Triết sắp phát điên rồi. Dưới sự dẫn dắt của Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, đám tà hồn sư của Thánh Linh giáo hoàn toàn không thèm để ý đến người của Tinh La và Thiên Hồn, tất cả mọi đòn tấn công và hồn kỹ đều nhắm vào học sinh sếp. Chỉ trong vài hơi thở, đã có 10 học sinh cấp hồn tông chết dưới tay Thánh Linh giáo. Phải biết rằng, trong hội nghị Hải Thần Các trước đây, Mục Ân đã đặc biệt cảnh cáo các thành viên, nếu lại xảy ra sự việc tương tự như ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hay sự kiện Sứ Giả Tử Thần, ông sẽ không chút lưu tình phế đi võ hồn của người dẫn đội. Tránh ra. Ngôn Thiếu Triết giận sôi máu, điên cuồng tấn công Phượng Lăng, gấp gáp muốn đánh lui nàng để cứu những học sinh sếp phía dưới. Nhưng Phượng Lăng, vị giáo chủ phu nhân này, cũng không phải dạng vừa. Bàn về hồn lực, nàng không hề thua kém Ngôn Thiếu Triết. Võ hồn tà Phượng Hoàng của nàng càng có thể đối chọi với Quang Minh Phượng Hoàng của hắn. Ít nhất trong thời gian ngắn, Ngôn Thiếu Triết tuyệt đối không thể đột phá được vòng vây của Phượng Lăng. Ngôn Thiếu Triết hung tợn trừng mắt nhìn Phượng Lăng một cái, rồi vội vàng hét lớn với đám tinh anh nội viện bên dưới, Lăng Như Băng. Ngũ Trà. Mau dẫn người khác trợ giúp những học sinh hồn lực còn yếu. Tuyệt đối không được để xảy ra thêm bất kỳ thương vong nào nữa. Lăng Như Băng và Ngũ Trà nghe lệnh, lập tức hành động. Lăng Như Băng phụ trách ngăn cản các hồn đấu la và hồn thánh của Thánh Linh giáo, còn Ngũ Trà thì ngay lập tức sử dụng đệ thất hồn hoàng, tiến vào trạng thái kim ô chân thân. Sau một tiếng rít vang trời, nàng nhanh chóng lao về phía Mã Tiểu Đào và Đường Nhã. Giờ khắc này, các nàng ước gì Trương Nhạc Huyên, vị đại sư tỷ ấy, vẫn còn ở stress. Nếu Trương Nhạc Huyên có mặt, nàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn tà hồn sư tàn sát người của học viện stress. Đáng tiếc, các nàng đều đã biết chuyện xảy ra với Trương Nhạc Huyên, cũng như việc ông ngoại của nàng là đại cung phụng Đại Đức Minh của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu Trương Nhạc Huyên biết chuyện xảy ra ở đây, e rằng nàng không những không có nửa điểm tiếc hận, mà ngược lại còn vỗ tay khen hay. Ngay lúc Lăng Như Băng và Ngũ Trà đang đau lòng vì điều đó, các vị phong hào đấu la của Tinh La và Thiên Hồn cũng hoàn toàn ngơ ngác. Gã Ngôn Thiếu Triết này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện với Thánh Linh giáo sao? Rõ ràng đã nói trước là cường giả cấp siêu cấp đấu la không được nhúng tay, kết quả hắn vừa đến đã khai chiến với Phượng Lăng. Chết tiệt, đám người của học viện Sét này rốt cuộc có bao nhiêu cách để gài bẫy người khác vậy chứ? Giờ khắc này, các vị phong hào đấu la của cả Tinh La và Thiên Hồn đều không nhịn được mà tự hỏi trong lòng, liệu hoàng đế bệ hạ nhà mình lôi học viện Sét vào cuộc có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Học viện Sét quả thực có thể kéo đi sự thù hận của Thánh Linh giáo, nhưng gã Ngôn Thiếu Triết này lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi cường giả cấp siêu cấp đấu la ra tay, trận chiến này sẽ lập tức leo thang. Rõ ràng trước đó cả hai đại đế quốc và Thánh Linh giáo đều có sự ăn ý ngầm về vấn đề này, rõ ràng trước khi đến đây bọn họ đã nhắc nhở Ngôn Thiếu Triết tuyệt đối không được tham gia vào cuộc chiến. Nhưng mà, cả này rốt cuộc đang định làm gì vậy? Hay là, Sét vốn chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt vô số tà hồn sư trong cuộc chiến này, mà hoàn toàn không nghĩ rằng học sinh của họ cũng sẽ hy sinh. Sét sắp sụp đổ đến nơi rồi, mà vẫn còn nghĩ mình có thể bá đạo, ngang ngược như xưa sao? Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến hít sâu một hơi, nhìn Ngôn Thiếu Triết, trầm giọng nói, Ngôn viện trưởng, lẽ nào ngài đã quên những gì chúng ta đã nói trước đó sao? Ngôn Thiếu Triết vẫn không hề ngừng tấn công Phượng Lăng. Hắn đương nhiên chưa quên lời nhắc nhở của đối phương, nhưng so với quy tắc ngầm về việc siêu cấp đấu la không ra tay, tính mạng của học sinh học viện Sét hiển nhiên quan trọng hơn. Nói đúng hơn, là võ hồn của chính Ngôn Thiếu Triết hắn quan trọng hơn. Ngôn Thiếu Triết không muốn vừa mới dẫn học sinh đến đây đã xảy ra chuyện tương tự như ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hay sự kiện Sứ Giả Tử Thần. Nếu thật sự như vậy, với sự hiểu biết của hắn về Mục Ân, lần này hắn chắc chắn không thể thoát kiếp nạn như Huyền Tử được. Sau khi nhận rõ tình cảnh của mình, Ngôn Thiếu Triết không hề có ý hối cải. Ngược lại còn không quay đầu lại mà trầm giọng nói với Bất Phá Đấu La và những người khác, đây là chiến tranh. Không phải diễn kịch. Nếu chúng ta không ra tay trước, sớm muộn gì Thánh Linh giáo cũng sẽ đột ngột tấn công, dùng siêu cấp đấu la giết sạch tất cả mọi người ở đây. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng cứ ra tay trước, tiêu diệt gọn đám tà hồn sư này. Nếu đã nghĩ thông suốt, thì đừng lãng phí thời gian nữa, cùng ta đối phó với những tà hồn sư của Thánh Linh giáo đi. Nói xong, Ngôn Thiếu Triết không thèm để ý đến Bất Phá Đấu La và những người khác nữa, ánh mắt ngưng lại, đệ thất hồn hoàng trên người lóe sáng, trực tiếp tiến vào hình thái võ hồn chân thân Quang Minh Phượng Hoàng, điên cuồng tấn công Phượng Lăng trước mặt. Dù bây giờ có muốn dừng tay, với tác phong của Thánh Linh giáo cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chi bằng cứ đâm lao phải theo lao, ép hai đại đế quốc Tinh La và Thiên Hồn trở thành đồng minh không thể tách rời với học viện Sét. Có thánh linh giáo là mối đe dọa lớn nhất ở đây, dù cho hoàng đế của Tinh La và Thiên Hồn có tức giận đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bất Phá Đấu La và Cự Chu Y Đấu La nhìn nhau, bọn họ biết rõ gã Ngôn Thiếu Triết này tuyệt đối không có ý tốt, nhưng trong tình huống này, ngoài việc làm theo lời hắn, họ cũng không có lựa chọn nào khác. Sau khi hung hăng lừa Ngôn Thiếu Triết một cái, các vị phong hào đấu la của Tinh La và Thiên Hồn chỉ có thể ra tay, toàn lực giao chiến với đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo thực sự không ngờ sau khi Ngôn Thiếu Triết đến, đám người này lại không hề tuân thủ quy tắc như vậy, nên đội hình phái ra không mạnh bằng ba phe bọn họ cộng lại. Dưới sự dẫn dắt của Ngôn Thiếu Triết, Thánh Linh Giáo liên tục chịu thương vong, chỉ có thể bị ép liên tục lùi lại. Ngay cả Mã Tiểu Đào và Đường Nhã cũng bị thương nhẹ trong cuộc chiến. Đương nhiên, Ngũ Trà, người tìm đến gây sự với họ, dưới sự thiêu đốt của tà hỏa từ Mã Tiểu Đào và sự thôn phệ của Hắc Ám Lam Ngân Thảo từ Đường Nhã, cũng chẳng hề dễ chịu. Nhìn cảnh tượng này, Phượng Lăng dùng ánh mắt tràn đầy hận thù gắt gao nhìn chằm chằm Ngôn Thiếu Triết, gằn từng chữ, "Ngôn Thiếu Triết, học viện xét các ngươi, nhất định sẽ phải trả giá đắt. Cứ chờ đấy." Rút lui. Phượng Lăng hét lớn một tiếng, những tà hồn sư vốn đã nảy sinh ý định thoái lui cũng không còn chút do dự nào, lập tức điên cuồng chạy trốn vào sâu trong nội địa Đấu Linh Đế Quốc. Nhưng tiếc thay, họ càng hỗn loạn, lại càng tạo cơ hội tốt nhất cho các thành viên của ba thế lực học viện xét, Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc truy kích. Trong chốc lát, thương vong của những người được Thánh Linh Giáo cử đi lại tăng vọt. Đường Nhã liếc nhìn Bối Bối, người đang truy sát một tà hồn sư, sau đó không quay đầu lại mà cùng Mã Tiểu Đào nhanh chóng rời khỏi nơi này. Các nàng không quên mệnh lệnh mà chủ nhân đã giao, đó là tìm cách châm ngòi chiến tranh giữa Thánh Linh Giáo và học viện xét, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Dù sao, tầm quan trọng của hai vị thánh nữ như các nàng không phải là mấy học sinh nội viện của Sét có thể so sánh được. Một khi đã quyết tâm tiêu diệt nhóm người này của Thánh Linh Giáo, Ngôn Thiếu Triết và các phong hào đấu la khác đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn họ rời đi, mà dùng mọi cách để truy kích, dường như không có ý định buông tha bất kỳ ai. Đối mặt với cuộc truy sát toàn lực này, ngay cả Phượng Lăng cũng có chút bối rối, nhưng nàng không quên trách nhiệm của mình, lập tức cử một phong hào đấu la mang theo Mã Tiểu Đào và Đường Nhã rời đi với tốc độ cao nhất, còn nàng và những người khác ở lại ngăn cản Ngôn Thiếu Triết và đám người kia. Lần này, Ngôn Thiếu Triết hoàn toàn không nể tình cũ, khi ra tay với Phượng Lăng, người bạn gái cũ này, hắn không hề nương tay, hoàn toàn nhắm đến việc trực tiếp giết chết nàng. Điều này khiến Phượng Lăng vừa tức giận vừa khó hiểu, hành động này quá không phù hợp với tính cách và tác phong của Ngôn Thiếu Triết. Rõ ràng gã này trước giờ luôn thiếu quyết đoán, tại sao đột nhiên lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Chỉ có thể nói, lời cảnh cáo trước đây của Mục Ân, cộng thêm hơn 10 học sinh Sét đã chết dưới tay tà hồn sư, đã buộc Ngôn Thiếu Triết phải thay đổi. Chỉ có giết chết những tà hồn sư cấp phong hào đấu la này, thậm chí cả Phượng Lăng, vị giáo chủ phu nhân cấp siêu cấp đấu la, mới có thể khiến Mục Ân không phế đi võ hồn của hắn. Suy nghĩ của Ngôn Thiếu Triết rất tốt, nhưng Phượng Lăng cũng tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Nhận thấy không thể mang theo tất cả mọi người đột phá, Phượng Lăng hít sâu một hơi, hét lớn, tất cả rút lui. Phượng Lăng dùng đôi mắt chứa đựng hận thù vô biên nhìn Ngôn Thiếu Triết một cái, rồi lập tức tóm lấy Trương Bằng và Ô Vân bên cạnh, lao đi với tốc độ cao nhất vào sâu trong nội địa Đấu Linh Đế Quốc. Ngôn Thiếu Triết vốn định truy kích, nhưng lại thấy hai tên tà hồn sư khác của Thánh Linh Giáo cũng muốn nhân cơ hội chạy trốn, hắn cắn răng, quả quyết thay đổi mục tiêu, liên thủ với Bất Phá Đấu La và Cự Chu Y Đấu La của Tinh La, cùng Trình Cương và ba vị phong hào đấu la của Thiên Hồn Đế Quốc, chuyên tâm đối phó Nam Cung Oản và một người nữa. Ba người Phượng Lăng, Trương Bằng và Ô Vân đang bỏ chạy có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ phía sau, họ biết rằng Nam Cung Oản và một gã xui xẻo khác lần này khó thoát. Chết tiệt, Ngôn Thiếu Triết. Chết tiệt, Sét. Nhất định phải khiến các ngươi phải trả giá đắt. Ngay cả Trương Bằng và Ô Vân, khi nghe tiếng hét thảm thiết vang bên tai cũng không khỏi hoảng sợ. Gã Ngôn Thiếu Triết đó thực sự quá không có đạo nghĩa, vừa mới đến đây, lần đầu tiên tham gia chiến trường, đã gây ra chuyện lớn như vậy. Có thể thấy trước, ngay cả Phượng Lăng, vị giáo chủ phu nhân này, cũng bị thương không nhỏ trong vòng vây của họ. Sau khi giáo chủ Chung Ly Ô biết chuyện, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, tại học viện Sét, Mục Ân chắp tay sau lưng ngắm nhìn hoàng kim cổ thụ trước mặt, đột nhiên cảm thấy một hồi bất an, luôn có cảm giác chuyện chẳng lành đã xảy ra ở đâu đó. Khi Chung Ly Ô biết tin vợ mình bị thương, hai vị thánh nữ cũng bị thương ở mức độ khác nhau, các thành viên Thánh Linh Giáo tham gia trận chiến lần này bị tiêu diệt gần hết, thậm chí còn có hai vị phong hào đấu la bị vây công đến chết, hắn lập tức nổi giận. Thằng khốn chết tiệt. Gã Ngôn Thiếu Triết đó, muốn chết phải không? Chung Ly Ô đập bàn đứng dậy, ngay lập tức cho người chữa trị cho Phượng Lăng, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn liền triệu tập tất cả cường giả cấp phong hào đấu la của Thánh Linh Giáo, chuẩn bị đích thân dẫn người đi xử lý Ngôn Thiếu Triết. Ngay cả Thánh Linh Giáo bọn họ còn biết kiềm chế, không để tình hình leo thang, tránh cho Thánh Linh Giáo và hai đế quốc Tinh La, Thiên Hồn phải khai chiến toàn diện. Kết quả, cả Ngôn Thiếu Triết đó lại dám gây chuyện, vừa đến đã làm ra loại chuyện này, thật sự cho rằng Thánh Linh giáo không diệt được học viện Sét của bọn họ sao? Ngay lúc Chung Lio đang hùng hổ chuẩn bị đích thân đi báo thù, Diệp Tịch Thủy đột nhiên xuất hiện, nhìn hắn thản nhiên nói, ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, dù đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng phải bình tĩnh, tại sao vẫn cứ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Chung Lio chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn thực sự không hiểu nổi tại sao mẹ mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Rõ ràng người thường ngày thiếu lý trí nhất, gặp chuyện dễ xúc động nhất chính là bà ta, vậy mà bây giờ lại đứng ra dùng những lời này để giáo huấn mình. Nhưng Chung Lio lúc này rõ ràng không có hứng thú tranh cãi với Diệp Tịch Thủy, hắn nhìn bà ta, trầm giọng nói, hành vi của Ngôn Thiếu Triết đã vượt quá giới hạn, chúng ta nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Phải cho tất cả mọi người biết, từ trước đến nay chỉ có Thánh Linh giáo chúng ta không tuân theo quy tắc. Kẻ nào dám không tuân theo quy tắc với Thánh Linh giáo chúng ta, sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào? Nghe vậy, Diệp Tịch Thủy liếc mắt một vòng rồi trầm giọng nói, thôi, dừng ở đây đi. Chung Ly Ô ngẩn người, rồi lập tức trừng lớn mắt kinh ngạc, tại sao? Tại sao phải dừng ở đây? Chung Ly Ô không thể hiểu nổi. Rõ ràng trước đây khi Nhật Nguyệt Đế quốc phái quân đội đến giải cứu dân thường của Đấu Linh Đế quốc, Diệp Tịch Thủy đã tức giận đến mức chỉ hận không thể lập tức dẫn Long Tiêu Giao đến Minh Đô đại náo một trận. Nhưng bây giờ, Sét đã chà đạp lên mặt mũi của Thánh Linh giáo, thậm chí còn giết hai vị phong hào đấu la của họ, vậy mà bà ta lại nhẹ nhàng nói một câu dừng ở đây. Đùa cái gì vậy? Không chỉ Chung Ly Ô không thể hiểu, mà cả những vị phong hào đấu la có mặt ở đó cũng đều ngơ ngác nhìn Diệp Tịch Thủy, muốn biết rốt cuộc là vì lý do gì mà vị thái thượng trưởng lão trước nay luôn bá đạo vô cùng lại đưa ra quyết định như vậy. Dĩ nhiên, Diệp Tịch Thủy không thể nào nói ra sự thật, bà ta chỉ lạnh lùng nói, bây giờ vẫn chưa thích hợp để khai chiến toàn diện với học viện Sét. Nếu lúc này giết chết Ngôn Thiếu Triết, cả một ân kia nhất định sẽ nổi điên. Đây quả thực cũng là một lý do, nhưng sức thuyết phục hoàn toàn không đủ. Nghĩ đến cảnh vợ mình bị Ngôn Thiếu Triết dẫn người vây công, Chung Ly Ô làm thế nào cũng không nuốt trôi được cục tức này. Chẳng lẽ cứ thế mà tha cho Ngôn Thiếu Triết? Hắn dẫn người giết người của Thánh Linh giáo chúng ta cứ thế cho qua sao? Rốt cuộc bọn họ là tà hồn sư, hay chúng ta là tà hồn sư? Chẳng lẽ chúng ta còn phải kiêng dè nhiều hơn cả stress sao? Lời của Chung Ly Ô nhận được sự đồng tình của tất cả các trưởng lão có mặt. Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy họ trở thành tà hồn sư chính là có thể hành sự không kiêng nể gì. Nếu phải bó tay bó chân, vậy làm tà hồn sư còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng phải là làm cho vui sao? Nghĩ đến đây, đám người này nhao nhao lên tiếng thuyết phục Diệp Tịch Thủy thay đổi chủ ý, đồng thời cam đoan mỗi lần ra tay sẽ giết chết Ngôn Thiếu Triết cùng các phong hào đấu la của Tinh La và Thiên Hồn, nhất định sẽ khiến toàn bộ đại lục phải khiếp sợ trước Thánh Linh giáo. Nhưng họ không hề để ý rằng, khi nghe những lời này, ánh mắt của Diệp Tịch Thủy cũng trở nên càng lúc càng lạnh lẽo. Cuối cùng, bà ta hừ lạnh một tiếng, khí thế của cực hạn đấu la từ trong cơ thể tỏa ra, lạnh giọng nói, ta nói, chuyện này dừng ở đây. Ai dám vi phạm, đứng ra nói chuyện. Tiếng nói của Diệp Tịch Thủy vừa dứt, hiện trường lập tức trở nên tĩnh lặng như tờ, các trưởng lão kia đều cúi đầu im lặng, không dám hó hé một lời. Chỉ có Chung Ly Ô dám vì vợ mình, Phượng Lăng, mà đối đầu với Diệp Tịch Thủy. Nếu Thái Thượng trưởng lão không muốn nhúng tay vào chuyện này, vậy ta cam đoan sẽ không liên lụy đến ngài. Mọi hậu quả, đều do một mình ta gánh chịu. Diệp Tịch Thủy dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Chung Ly Ô, điều khiến bà ta bất ngờ là, Chung Ly Ô, người trước đây mỗi lần đến lúc này đều sẽ nhượng bộ, lần này lại không hề lùi bước mà đối mặt với mình, quyết tâm phải dẫn các trưởng lão Thánh Linh giáo đi tìm Ngôn Thiếu Triết gây sự. Điều này khiến Diệp Tịch Thủy tức giận, đồng thời cũng không nhịn được mà thầm thở dài. Việc đã đến nước này, nếu còn ngăn cản, e rằng thật sự sẽ bị người khác phát giác điều bất thường. Nếu thân phận của Ngôn Thiếu Triết vì thế mà bị lộ ra, thì đối với Diệp Tịch Thủy cũng không phải là chuyện tốt. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Thiếu quyết đoán trước nay chưa bao giờ là tính cách của Diệp Tịch Thủy. Sau khi đưa ra quyết định, Diệp Tịch Thủy không tiếp tục ngăn cản nữa, trực tiếp xoay người định rời đi, đồng thời dùng giọng nói không mang chút tình cảm nào thản nhiên nói, muốn làm gì thì làm đi. Mặc dù không muốn để Ngôn Thiếu Triết chết đi như vậy, nhưng so với tính mạng của hắn, trong lòng Diệp Tịch Thủy, giả tâm của chính mình hiển nhiên quan trọng hơn. Sau khi được Diệp Tịch Thủy cho phép, Chung Ly Ô và các trưởng lão Thánh Linh giáo không còn chút kiêng dè nào, lập tức dưới sự dẫn dắt của hắn, tiến về phía vùng giáp tranh của ba nước Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh. Khi biết được chuyện này, Mã Tiểu Đào và Đường Nhã ngay lập tức báo cáo cho Hoắc Vũ Hạo, cho hắn biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếc lời khen ngợi, hết lời ca ngợi hai nàng, khiến các nàng vui mừng khôn xiết, càng thêm mong chờ nhiệm vụ tiếp theo mà Hoắc Vũ Hạo giao phó. Đường Nhã tiếc nuối thở dài, đáng tiếc lần này không thể thành công hấp thu sinh mệnh lực và hồn lực của Bối Bối, nếu không, căn bản không cần Chung Ly Ô chủ động châm ngòi chiến tranh, chỉ e học viện Sét đã sớm đến khai chiến toàn diện với Thánh Linh giáo rồi. Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu an ủi, loại chuyện này không cần vội vàng nhất thời. Với biểu hiện của Chung Li-ô và Ngôn Thiếu Triết, trận chiến này đến bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo hai ngươi không cần có bất kỳ hành động thừa thải nào, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Chính bọn họ sẽ dần dần đánh đến nổi giận, khiến tình hình lại một lần nữa leo thang. Sau khi kết thúc cuộc liên lạc này, Hoắc Vũ Hạo cũng không nhịn được mà thầm cảm khái, sếp vẫn là sếp, không có một chút thay đổi nào. Giống như lúc tham gia giải đấu hồn sư trước đây, Hoắc Vũ Hạo chỉ cần là một người dẫn dắt, kết quả thông qua một loạt hành động của chính họ, cuối cùng đã khiến học viện sếp huy hoàng suốt một vạn năm sụp đổ, hoàn toàn thân bại danh liệt. Bây giờ cũng vậy. Hành vi của gã Ngôn Thiếu Triết này đã trở thành chất xúc tác cho cuộc chiến tranh toàn diện giữa Thánh Linh Giáo và học viện sếp. Đợi đến khi Chung Li-ô dẫn người đến tìm phiền phức, bất kể Ngôn Thiếu Triết có chết trong trận chiến đó hay không, cuộc chiến giữa họ đã không thể tránh khỏi. Điều cốt yếu nhất là, cho dù hai bên đều muốn hạ hỏa, muốn nghỉ ngơi lấy sức, có Mã Tiểu Đào và Đường Nhã, hai thánh nữ nội gián này ở đây, họ căn bản không thể nào ngừng chiến được. Dù sao, Đường Nhã vẫn luôn muốn tìm cơ hội dùng Hắc Ám Lam Ngân Thảo để thôn phệ Bối Bối, người sở hữu võ hồn Quang Minh Thánh Long, và Từ Tam Thạch, người đã tiến hóa thành Huyền Vũ. Trong lúc Chung Li-ô dẫn một đám trưởng lão Thánh Linh Giáo đi tìm Ngôn Thiếu Triết gây sự, hai đế quốc Tinh La và Thiên Hồn cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Họ biết Ngôn Thiếu Triết, vị viện trưởng võ hồn hệ của học viện sếp, đã gây ra một chuyện động trời. Gã này quả thực đã dùng sức của một mình, khiến ba phe Thánh Linh Giáo, Tinh La và Thiên Hồn, vốn đang kiềm chế lẫn nhau, phải bất đắc dĩ khai chiến toàn diện. Hứa Gia Vĩ sau khi nghe Trình Cương miêu tả, suýt chút nữa đã tức đến hộc máu. Sắc mặt hắn trong nháy mắt cứng lại, hai mắt tràn đầy lửa giận và hối hận. Lẽ ra không nên cầu viện sếp, thậm chí không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào về học viện sếp. Cho dù người đến viện trợ không phải là Huyền Tử, cả ngu xuẩn nổi tiếng kia, người của sếp vẫn có thể gây ra đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Ngôn Thiếu Triết, ngươi đáng chết. Hứa Gia Vĩ bây giờ rất muốn để Ngôn Thiếu Triết cứ thế chết dưới tay đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Ít nhất như vậy cũng có thể dập tắt lửa giận của đối phương, không để tình hình leo thang thêm nữa. Nhưng hắn cũng biết, nếu Tinh La bỏ mặc Ngôn Thiếu Triết, không phái người đi chi viện, thì đợi đến khi Mục Ân biết chuyện, ông ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Tiến thoái lưỡng nan, bất kể lựa chọn thế nào, cũng đều sẽ đắc tội triệt để với một thế lực khác. Hứa Gia Vĩ im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, trầm giọng nói, đi trợ giúp Ngôn Thiếu Triết đi, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn chết dưới tay Thánh Linh Giáo được. Các vị cung phụng của Tinh La Đế Quốc cũng biết nặng nhẹ. Dù trong lòng họ có căm hận Ngôn Thiếu Triết đến đâu, cũng không thể bỏ mặc, nếu không chỉ Thánh Linh Giáo không tha cho họ, mà cả đám người sếp kia cũng sẽ đến gây sự. Sau khi Hứa Gia Vĩ ra lệnh, các vị cung phụng này cũng không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu lên đường với tốc độ cao nhất, tiến về biên cảnh. Thiên Hồn Đế Quốc cũng tương tự. Thậm chí dưới lời khẩn cầu của Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc, Độc Bất Tử đã đích thân dẫn theo một đám phong hào đấu la của bản thể tông lên đường, chính là vì để đảm bảo an toàn cho Ngôn Thiếu Triết. Khi tin tức này truyền đến học viện sếp, Mục Ân cả người đều tê dại. Ông càng ngày càng không hiểu nổi, sự dạy dỗ kiên nhẫn của mình trong hơn 100 năm qua, lẽ nào đều đổ sông đổ biển hết rồi sao? Hay là gã tiểu tử khốn kiếp Ngôn Thiếu Triết này chỉ muốn học theo Huyền Tử? Học cái tính lỗ mãng và ngu xuẩn của hắn ta? Hay là, đầu óc của Ngôn Thiếu Triết không được sáng suốt, đều là vì hắn là hậu duệ của Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Dao? Mục Ân không nghĩ ra, dù ông rất muốn làm theo lời cảnh cáo trước đây mà phế đi võ hồn của Ngôn Thiếu Triết, nhưng cũng tuyệt đối không thể là bây giờ. Sự việc đã đến nước này, Mục Ân cũng không có cách nào khác, chỉ có thể để những người khác trong Hải Thần Các cũng đến trợ giúp, nhất định phải đảm bảo không xảy ra thương vong quá lớn. Tuy nhiên, sau khi đưa ra quyết định này, Mục Ân cũng coi như đã nghĩ thông suốt. Ngôn Thiếu Triết không phải không có đầu óc, ngược lại, hắn chính là vì có quá nhiều tiểu thông minh, mới cố ý làm lớn chuyện, chính là để mình trong thời gian ngắn không thể động đến hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Mục Ân lại càng thêm nổi giận. Mẹ kiếp, sao không dùng cái thứ tiểu thông minh này để tính toán kẻ địch? Tên ngốc Ngôn Thiếu Triết này, có phải đã dùng hết đầu óc để mưu hại chính lão sư này của hắn không? Cũng may là đám hậu bối bây giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu không Mục Ân đã sớm quyết định, khai trừ tất cả những người trước mắt ra khỏi Hải Thần Các. Ông đã biết những gì Huyền Tử đã làm trước đây. Rõ ràng trước sự kiện sứ giả tử thần, Thiên Nhẫn đã liên tục đề nghị trang bị cho mọi người hồn đạo khí phòng ngự, thậm chí còn nguyện ý tự bỏ tiền túi ra lấy vô địch hộ tráo đưa cho mỗi người. Kết quả chính là Huyền Tử đã gạt đi, khiến mọi người đều không dám nhận vô địch hộ tráo của Thiên Nhẫn. Mục Ân không dám nghĩ, đám người trong Hải Thần Các này, trong bao nhiêu năm qua, đã giấu ông làm bao nhiêu chuyện khiến người ta sôi máu. Để mắt không thấy tâm không phiền, ngoài hai người cần thiết phải ở lại, lần này Mục Ân đã phái tất cả mọi người trong Hải Thần Các ra ngoài, mỹ danh là để bảo vệ tốt hơn cho các học sinh, nhưng thực chất là không muốn họ ở lại đây chướng mắt mình. Ngay cả Mục Ân cũng không biết liệu việc Huyền Tử vì nhiệm vụ tìm kiếm tiên thảo mà ông giao, khiến hắn, một siêu cấp đấu la cấp 98, không thể tham gia vào cuộc chiến này, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hơn nữa, cũng không biết cả Huyền Tử kia bây giờ thế nào, đã tìm được manh mối nào về nơi ở của tiên thảo chưa. Huyền lão, vừa mới nhận được tin tức, sếp chúng ta đã tham gia vào cuộc chiến giữa Tinh La, Thiên Hồn và Thánh Linh Giáo. Hơn nữa, Ngôn Viện trưởng còn giết chết hai tà hồn sư cấp phong hào đấu la. Đám người Thánh Linh Giáo muốn báo thù, Chung Leo đã đích thân dẫn các trưởng lão Thánh Linh Giáo đi tìm Ngôn Viện trưởng gây sự. Huyền Tử, vốn đang một ngụm rượu ngon, một ngụm đùi gà, hưởng thụ cuộc sống mới, sau khi nghe những lời này, lập tức cảm thấy cái đùi gà trong tay không còn thơm nữa. Sau một thoáng kinh ngạc, Huyền Tử trừng lớn mắt nhìn vị lão sư ngoại viện trước mặt, lớn tiếng hỏi, bây giờ thế nào rồi? Ngôn thiếu triết có sao không? Vị lão sư ngoại viện này khẽ lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, Ngôn viện trưởng chỉ bị thương nhẹ. May mà vào thời khắc mấu chốt, Độc Bất Tử đã mang người của bản thể tông đến kịp, giúp Ngôn viện trưởng và những người khác đẩy lùi Chung Leo và đám người Thánh Linh Giáo. Nếu không, lần này Ngôn viện trưởng e là lành ít dữ nhiều. Huyền Tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đám người Thánh Linh Giáo kia cũng dám làm vậy, thực sự là quá kiêu ngạo. Chỉ là một đám tà hồn sư mà thôi, không biết điều thì thôi đi, lại còn nhiều lần khiêu khích sếp chúng ta, đúng là không biết mùi vị. Vị lão sư kia nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, thăm dò hỏi, Huyền lão, chúng ta có cần đi giúp Ngôn viện trưởng không? Ta nghe nói lần này Ngôn viện trưởng tuy không sao, nhưng các học sinh cùng hắn đối phó Thánh Linh Giáo lại xuất hiện thương vong không nhỏ. Gã này rất muốn xúi dục Huyền Tử đến đó đối phó Thánh Linh Giáo. Mặc dù Mục Ân không nói rõ, nhưng những người cùng Huyền Tử đi khắp đại lục tìm kiếm tiên thảo đều biết, họ đã bị đầy đi. Vì học sinh ngoại viện 10 người không còn một, những lão sư này tự nhiên cũng trở nên nhàn rỗi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đương nhiên là đi cùng Huyền Tử ra ngoài tìm tiên thảo thì tốt hơn. Chỉ là, đi theo gã Huyền Tử này có thể nói là tiền đồ tăm tối, muốn tìm được tiên thảo lại càng khó như lên trời. Thay vì cứ lãng phí thời gian như vậy, chi bằng nhân cơ hội này đi chiến đấu với Thánh Linh Giáo, để cho Mục Ân thấy, nhóm người này của họ không phải là vô dụng. Vốn dĩ khi nghe tin Ngôn thiếu triết suýt chết dưới tay Chung Leo, Huyền Tử đã có ý định đi đối phó với đám tà hồn sư đó. Bây giờ nghe nói có không ít học sinh chết dưới tay Thánh Linh Giáo, càng khiến Huyền Tử không thể kìm nén được. Huyền Tử không do dự nữa, đảo mắt một vòng, nhìn các lão sư ngoại viện đang đi theo mình, trầm giọng nói, lập tức xuất phát, cùng lão phu đi đối phó với đám người gan to bằng trời của Thánh Linh Giáo. Tiếng nói vừa dứt, một bộ phận lão sư lập tức trở nên phấn khích, chỉ hận không thể bây giờ liền đến đó giao chiến với tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Nhưng cũng có một nhóm người còn nhớ kỹ chỉ thị của Mục Ân trước đây, yêu cầu họ trước khi tìm thấy tiên thảo, không cần phải để ý đến bất cứ chuyện gì khác. Nghe được những lo ngại của nhóm người này, Huyền Tử không chút do dự, vung tay nói, Mục lão trước đây nói là để chúng ta trước khi tìm thấy tiên thảo không cần trở về học viện, nhưng ông ấy không hề nói chúng ta phải trơ mắt nhìn học sinh sếp thương vong mà thờ ơ. Hơn nữa, là các ngươi hiểu Mục lão, hay là ta hiểu Mục lão? Hết chương 207. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.